Hồ Nhất Nặc hồi thành phố C chính là vì bã đậu công trình đại lâu. Hậu thiên chính là hợp đồng ước định hoàn công ngày, bọn họ còn có 2 ngày thời gian tới xử lý cái này ác tính sự kiện mang đến ảnh hưởng. Hai cha con ước chừng ở thư phòng thảo luận cả ngày, nhìn thảo luận ra tới phương án, Hồ Vạn Hải cười. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Ngày hôm sau sáng sớm, Hồ Vạn Hải địa ốc công ty triệu khai cuộc họp báo. Hắn thân xuyên chính trang, vẻ mặt nghiêm túc. Ở dài đến 1 giờ tự thuật trong quá trình, Hồ Vạn Hải đem công ty thu thập đến sở hữu chứng cứ đều công kỳ ra tới. Ta Hồ Vạn Hải dám ở nơi này làm ra đảm bảo, ta công ty danh nghĩa thừa kiến sở hữu kiến trúc đều là đủ tư cách, ta vì ta hứa hẹn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Mà vừa rồi ta sở miêu tả này tòa nhà lớn, ở người có tâm thao tác hạ, thu mua ta công ty thành viên, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, lãng phí xã hội tài nguyên, thành một cái tàn thứ phẩm. Đang ngồi các vị có điều không biết, này đống đại lâu tiêu phí nhiều ít công nhân vất vả cần cù mồ hôi, lãng phí nhiều ít thiết kế sư tâm huyết, bởi vì nào đó người tư lợi, mà thành một đống bã đậu công trình đại lâu. Hồ Vạn Hải là kích động, hắn thật sự hận không thể đem chơi xấu người kéo ra tới thiên đao vạn quả. Trở lên sở hữu chứng cứ, ta đã đệ trình tòa án. Hôm nay triệu tập các vị tới, là vì cho thấy một cái thái độ. Liên tính là bồi thượng ta sở hữu thân gia, ta cũng không cho phép có bã đậu công trình từ ta thủ hạ chảy ra. Đồng thời, ta công khai đối hiệp ước đơn vị làm ra xin lỗi, cái này công trình chúng ta không thể dựa theo hợp đồng yêu cầu hoàn công, ta công ty nguyện ý gánh vác hết thể vi ước trách nhiệm. Hồ Nhất Nặc nhìn tuyên bố ghế thượng 33, nội tâm là kiêu ngạo. Đẩy ngã lại trung kiến, đây là bao nhiêu người đều không có quyết đoán. Đặt ở người khác trên người, này cơ hồ là vô pháp gánh vác trách nhiệm. Rốt cuộc, yêu cầu đại lượng tài chính lưu làm duy trì. Nhưng là, Hồ Vạn Hải đã sớm làm đủ chuẩn bị. Hắn tráng sĩ đoạn cổ tay, đem chính mình danh nghĩa sở hữu bất động sản cùng đầu tư, toàn bộ biến hiện. Trừ bỏ Ngự Lĩnh Loan để lại một căn biệt thự, trừ bỏ Bắc Kinh thưa dạ trang viên. Hồ Vạn Hải đem chính mình có thể thu hồi tài chính toàn bộ tập trung ở trên tay. Như vậy tích cực mà thái độ, cung cấp xã hội công chúng mang đến rất nhiều cảm khái. Có người trong nghề chỉ ra, những cái đó mua Hồ Vạn Hải thừa kiến bất động sản người hẳn là cảm thấy cao hứng. Bởi vì có như vậy lương tâm chủ đầu tư, thật sự khó được. Hồ Vạn Hải sở thừa kiến cao ốc hợp tác đơn vị cũng thực mau phát biểu thanh minh, bọn họ nguyện ý lại cấp Hồ Vạn Hải 1 năm rưỡi thời gian, không truy cứu bất luận cái gì vi ước trách nhiệm. Ngân hàng cũng sôi nổi tỏ vẻ, nguyện ý cùng Hồ Vạn Hải công ty tiếp tục hợp tác, cung cấp hoạt động tín dụng nghiệp vụ. Như vậy phản hồi là Hồ Vạn Hải bất ngờ, hắn đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị, ai biết khắp nơi phản hồi ra ngoài hắn dự kiến hảo. Trong công ty quay phá tiểu nhân đã bị đem ra công lý, lưu lại đều là trung thành nhất công nhân. Bọn họ vén tay áo, mão đủ kính nhi phải cho công chúng giao một phần vừa lòng giải bài thi. Hồ Nhất Nặc còn có khóa giới Vũ Vương thi đấu yêu cầu tham gia. Cho nên ở thành phố C lưu lại 2 ngày liền khởi hành hồi Bắc Kinh. Vương Nam Nhụy mang theo Hồ Chính Dương cũng cùng đi Bắc Kinh, khoảng cách Lưu Thư Thanh buổi biểu diễn còn có 3 cái cuối tuần thời gian, nàng đến ở Bắc Kinh ngồi trận mới được. Đẩy ra phòng luyện tập đại môn, chuyên tâm huấn luyện Bành cũng thần căn bản không có chú ý tới cửa Hồ Nhất Nặc. Thẳng đến hắn huấn luyện kết thúc, cửa truyền đến một trận vỗ tay, hắn lúc này mới kinh hỉ chạy qua đi. Thưa dạ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Hồ Nhất Nặc nếu là lại không trở lại, hắn đều phải khóc. Rốt cuộc, trừ bỏ Độc Vũ, bọn họ chi gian còn muốn hợp tác một khúc 2 người Vũ. Bành cũng thần là làm chuyện gì đều đặc biệt nghiêm túc hài tử, chẳng sợ hắn cũng không am hiểu cổ điển Vũ, 5 ngày thời gian tới, hắn đã có thật lớn tiến bộ. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Hồ Nhất Nặc đem trong tay áo khoác đưa cho Vĩ Vĩ Ẩn, hơi chút làm một chút nhiệt thân vận động, liền bắt đầu cùng Bành cũng thần hợp tác vừa lúc Vũ. Hôm nay, bọn họ luyện tập đến buổi tối 12 giờ. Thời gian đích xác khẩn trương. Bởi vì ngày hôm sau buổi tối chính là đệ nhị kỳ khóa giới Vũ Vương phát sóng trực tiếp tiết mục. Buổi chiều muốn diễn tập, bọn họ cơ hồ không có càng nhiều thời giờ có thể dùng để luyện tập. Dìm đi theo Trần Sổ cùng nhau đi vào phòng phát sóng trực tiếp trên khán đài ngồi xuống. Hắn tò mò mà nhìn một vòng, sau đó kéo xuống Trần Sổ, đưa lỗ thai hỏi, thúc thúc, ngươi như thế nào không đi tham gia thi đấu? Ta nhớ rõ, ngươi khiêu vũ cũng khá tốt. Trần Sổ cười, hắn xoa xoa Dìm đầu tóc, bởi vì ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đích xác, Trần Sổ đang ở biên chế một chương rất lớn võng, nếu hết thể tiến triển thuận lợi, như vậy bờ rủ sở gia tộc tài lực sẽ bị cắt giảm hơn phân nửa. Đến lúc đó, lại phối hợp thưa dạ kế hoạch, phá đổ bọn họ chẳng qua là thời gian vấn đề. Hậu trường, Hồ Nhất Nặc không khỏi nhìn nhiều vài lần Tuyết Vũ. Vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Tuyết Vũ sắc mặt không tốt lắm. Cảm nhận được Hồ Nhất Nặc quan tâm ánh mắt, Tuyết Vũ cười cười. Thân thể của nàng lại rõ ràng bất quá. Nguyên chủ đoán khí càng ngày càng nặng, mà nàng bởi vì nhậm ra thông bá đạo, cơ cơ hồ rất khó thực thi chính mình hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Trận thi đấu này tiêu điểm, không ngoài vẫn là Hồ Nhất Nặc cùng Tuyết Vũ. Lúc này đây, Hồ Nhất Nặc so Tuyết Vũ trước tiên lên sân khấu. Cùng Bành Cung Thần Vũ Đạo tuy rằng chỉ có ngắn ngủi tập luyện thời gian, nhưng là hai người phi thường ăn ý vừa lúc không thú vị nhiệt tình buôn phóng bậc lửa toàn trường, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đi theo cùng nhau vũ động. Tuyết Vũ nhìn sân khấu thượng tinh linh, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ hâm mộ chi tình. Đơn thuần giống như Hồ Nhất Nặc giống nhau người, mới có thể đem sở hữu tâm tư đều tập trung ở một sự kiện thượng. Cho nên, nàng vô luận làm cái gì đều sẽ thành công. Đến nỗi chính mình, bởi vì xa cầu quá nhiều, trải qua quá nhiều, nhìn vấn đề không tự chủ được phức tạp hóa. Ngẩng đầu xem một cái Nhậm Gia Thông, Tuyết Vũ đông nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá. Không có nhìn thấy hắn thời điểm, nàng có thể tiêu sái tự nhiên, có thể vô tâm không phổi sắm vai hảo bất luận cái gì một cái hồn xuyên giả nhân vật. Hắn tồn tại chính là nàng trong lòng không thể thay thế. Chống đỡ nàng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ lý do. Chính là, đương chính mình lại lần nữa gặp được hắn. Nhiệm vụ thành lớn nhất ước thúc, nàng không muốn làm nhiệm vụ, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Bằng không, cứ như vậy đi. Làm nhiệm vụ gì đó đều gặp quỷ đi thôi. Tuyết Vũ tự xa ngã mà gục đầu xuống. Làm sao vậy? Nhậm Gia Thông rõ ràng cảm giác được bên người người cảm xúc biến hóa. Không có gì, ta có chút khẩn trương. Tuyết Vũ nói xong, đầu nhất chịu đau. Nàng biết, đây là nguyên chủ ở cảnh cáo chính mình. Ngươi nếu là thật sự khó chịu, chúng ta có thể không tham gia thi đấu. Nhậm Gia Thông cúi xuống thân mình, Tuyết Vũ sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tùy thời đều giống muốn té xỉu dường như. Xem ngươi nói, ta lại không phải bùng nhất. Hảo, nên chúng ta lên sân khấu. Tuyết Vũ cười cười, cùng Nhậm Gia Thông đối diện kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình sở hữu trả giá đều là đáng giá. Tuyết Vũ cùng Nhậm Gia Thông mang đến chính là một khúc quốc tiêu vũ. Tuấn nam mỹ nữ, dáng múa nhẹ nhàng, khó nhất đến chính là bọn họ chi gian ăn ý, cơ hồ cảm nhiễm toàn trường người xem. Thậm chí đã có người hô lên ở bên nhau khẩu hiệu. Kế tiếp cổ điển vũ độc vũ thi đấu hạng mục, Tuyết Vũ lấy một khúc Tuyết Trung Hồng Mai đạt được toàn trường tối cao đầu phiếu, Hồ Nhất Nặc gần lấy một phiếu chi kém, bại bởi Tuyết Vũ. Người chủ trì tuyên bố thi đấu kết thúc, người xem đã trước tiên xuống sân khấu. Hồ Nhất Nặc vừa định đối bên người Tuyết Vũ tỏ vẻ chúc mừng, chỉ thấy nàng thân thể một oai, cả người đã mất đi ý thức. Hồ Nhất Nặc vội vàng đỡ lấy Tuyết Vũ, nôn nóng về phía người chung quanh kêu cứu. Nhậm Gia Thông bước đi lại đây, bế lên Tuyết Vũ hướng phát sóng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Phải biết rằng, hắn hôm nay buổi tối vẫn luôn đều lo lắng đề phòng. Hắn tổng cảm thấy tâm thần không yên, như là có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Trần Sổ một tay nắm Hồ Nhất Nặc, một tay ôm lấy Dìm. Sổ ca, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Hồ Nhất Nặc sợ hãi xảy ra chuyện. Tuyết Vũ thân phận quá đặc biệt. Trừ bỏ nàng, không ai biết nàng là hồn xuyên giả thân phận. Ở đi bệnh viện trên đường, Nhậm Gia Thông gắt gao mà nắm lấy Tuyết Vũ tay. Có rất nhiều lần, hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình nắm chính là khối băng. Tuyết Vũ tay không có một tia độ ấm, cái này làm cho Nhậm Gia Thông tâm phảng phất bị người đào ra tới, huyền trí ở không trung. Phần 140. Chương 140. Tới rồi bệnh viện, một phen kiểm tra lúc sau, bác sĩ nhìn kiểm tra kết quả lần đầu tiên không biết hẳn là như thế nào hạ chẩn bệnh. Người bệnh thân thể các hạng chỉ tiêu đều bình thường, chính là hắn cũng rõ ràng Tuyết Vũ không phải trang bệnh. Bác sĩ, ngài mời nói, cái gì kết quả ta đều có thể tiếp thu. Nhậm Gia Thông còn tưởng rằng Tuyết Vũ thân thể xuất hiện cái gì đại vấn đề. Vị tiên sinh này, ngươi đừng khẩn trương. Đây là Tuyết Vũ kiểm tra kết quả, bác sĩ đem mỗi một cái chỉ tiêu đều lấy ra tới cùng Nhậm Gia Thông tinh tế mà giảng giải. Cuối cùng, hắn đến ra kết luận, kiểm tra kết quả ngươi cũng thấy rồi, người bệnh thân thể không có trở ngại. Có phải hay không gần nhất quá vất vả? Cho nên thân thể có điểm ăn không tiêu. Hồ Nhất Nặc cũng ở chẩn bệnh trong phòng, nghe được như vậy hồi đáp, tâm tình của nàng là phức tạp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nguyên chủ thân thể oán khí dẫn tới Tuyết Vũ xuất hiện như vậy bệnh trạng. Chính là, nguyên nhân này, không thể công bố với chúng. Đem Dìm đưa về khách sạn, Hồ Nhất Nặc ngồi ở ghế phụ ghế thượng dầu gì không vui. Trần Sổ lái xe khoảng cách, nhìn thưa dạ vài mắt. Kết quả, nàng đều không có phản ứng. Thoạt nhìn, hẳn là ở vì Tuyết Vũ lo lắng. Thưa dạ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tuyết Vũ không phải đã xuất viện sao? Ta xem nàng rời đi thời điểm sắc mặt đã khôi phục. Có lẽ, thật sự giống như bác sĩ theo như lời, nàng là mệt. Hồ Nhất Nặc ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đối thượng Trần Sổ. Bất quá, Trần Sổ thực mau rời đi tầm mắt, hắn yêu cầu chú ý phía trước cùng hai sườn tình hình giao thông. Sổ ca, ngươi nói người sẽ có kiếp trước sao? Hồ Nhất Nặc vô pháp tưởng tượng Tuyết Vũ đời trước trải qua quá cái gì, mới có thể như thế chấp niệm bảo lưu lại đối ái nhân ký ức. Nếu là chính mình, sẽ lựa chọn như vậy một cái gian nan lộ sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Thưa dạ. Trần Sổ sang bên dừng xe, nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay. Hôm nay buổi tối thưa dạ, rất kỳ quái. Đầy mặt mãn nhãn đều là thương cảm, chẳng lẽ là vì Tuyết Vũ? Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng mà đem cái chán dựa vào Trần Sổ trên vai, nhắm mắt lại, nàng thanh âm ong ọng, Sổ ca, ta có hay không nói qua ta yêu ngươi? Trần Sổ, ta yêu ngươi. Vĩnh viễn đừng rời đi ta, hảo sao? Trần Sổ nội tâm đột nhiên bị khấu khai, hắn kinh hỉ mà ôm Hồ Nhất Nặc. Nay phân thổ lộ, làm hắn chân tay luôn cuống, làm hắn kích động đến nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc mười ngón tay đan vào nhau, hắn trịnh trọng mà nói, thưa dạ, ngươi phải nhớ kỹ ta lòng bàn tay độ ấm. Kiếp sau, ta sẽ chủ động tới tìm ngươi. Ta yêu ngươi, thưa dạ. Đương màu đen ô tô ngừng ở Kim Hòa chung cư cửa, Tuyết Vũ nhìn về phía điều khiển ghế thượng, một đường áp suất thấp, một chữ hết chỗ chê nhậm ra thông. Trời cao đãi nàng khá tốt, cư nhiên còn có cơ hội cùng ái nhân gặp lại. A thông, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi một câu sao? Nếu yêu ta, đừng can thiệp ta bất luận cái gì hành vi. Tuyết Vũ thở dài một tiếng, chủ động thò lại gần, hôn hôn nhậm ra thông khỏe miệng. Ta yêu ngươi. Nhưng là, ta có một việc cần thiết phải làm. Đừng tin tưởng ngươi đôi mắt nhìn đến, lỗ thai nghe được. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi tâm. Tuyết Vũ ngón trỏ chỉ nhậm ra thông trái tim, một chút đem nhậm ra thông ánh mắt kéo về đến trên người mình. Nhậm ra thông một phen nắm lấy Tuyết Vũ ngón trỏ, đặt ở bên môi, rơi xuống một cái chân trọng hôn. Đừng rời đi ta. Cầu xin ngươi. Tuyết Vũ hốc mắt lập tức liền đỏ. Nàng quay đầu đi, không nghĩ làm Nhậm Gia Thông nhìn đến chính mình trong mắt yếu ớt. Ta sẽ nỗ lực. Tuyết Vũ chạy chối chết. Cho dù là giải quyết xong Hầu Gia Tể, bình ổn nguyên chủ đoán khí, nàng hẳn là như thế nào tiếp tục sống sót. Ngồi ở điều khiển ghế thượng, Nhậm Gia Thông nhìn trên lầu ánh đèn bị thắp sáng. Hắn từ bên tay phải hòm giữ đổ lấy ra xì gà hộp thuốc, run rẩy tay nửa ngày không có mở ra hộp thuốc. Một cái nắm tay chú ý ở tay lái thượng. Một giọt nước mắt ở đèn đường chết xa hạ, tản ra khắc quang. Vô luận Tuyết Vũ là người vẫn là mặt khác giống loài, đời này, hắn muốn cùng nàng sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Tuyết Vũ để mặt mục, đem tủ lạnh sở hữu đồ ăn thu nạp ở bên nhau. Dẫn theo hai đại túi đồ vật, nàng gõ khai Hầu Tề Bân ra môn. Người tới làm gì? Hầu Tề Bân hai mắt đỏ đậm, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt một mảnh thanh hắc. Trong miệng ngữ khí như là muốn ăn thịt người. Nhường một chút. Tuyết Vũ đẩy ra Hầu Tề Bân, lập tức đi hướng phòng bếp. Nơi này nguyên chủ đã từng đã tới, đảo cũng quen thuộc. Căn cứ Tuyết Vũ phán đoán, Hầu Tề Bân chỉ sợ cũng chỉ lưu lại này căn hộ cùng số lượng không nhiều lắm một ít tiền tài bản thân. Hắn giống như chuột chạy qua đường giống nhau không dám ra cửa, thậm chí liền về sau sinh kế đều thành vấn đề. Hầu Tề Bân sửng sốt hơn nửa ngày, mới đưa đại môn khép lại. Tuyết Vũ nữ nhân này, hắn nguyên bản tưởng chính mình đùa bỡn với vỗ tay thú đông, chẳng lẽ đã từng nàng ngây thơ hồn nhiên đều là giả vờ. Lấy nàng hiện tại chỉ số thông minh biểu hiện, sẽ không biết chính mình đã từng ý đồ. Nàng rốt cuộc là vì cái gì? Tuyết Vũ mở ra tủ lạnh, quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau, giống tuyết. Nàng từng cái đem trong túi đồ ăn điền tiến tủ lạnh bên trong, làm chuyện như vậy thời điểm, nguyên chủ thân thể thế nhưng sinh ra một cổ sung sướng chi tình. Trong lòng thật dài thở dài một hơi, nguyên chủ nữ nhân này chính mình nhìn không thấu. Hầu Tề Bân liền như vậy dựa vào phòng bếp cửa. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân này có cái gì mục đích? Hiện tại nàng không nên tới xem chính mình chê cười sao? Không nên cười nhạo chính mình, chế nhạo chính mình sao? Tuyết Vũ sửa sang lại hảo tủ lạnh, lấy ra mấy cái đơn giản rau dưa. Nguyên chủ là cái chủ nghệ cao thủ, đáng tiếc nàng không phải. Dựa theo trong đầu ký ức bước đi, Tuyết Vũ rốt cuộc vẫn là làm mấy cái giống dạng đồ ăn ra tới. Đoan đến trên bàn cơm vuông, Tuyết Vũ hướng Hầu Tề Bân vẫy vây tay. Mau tới thử xem, ta nhưng không cam đoan ăn ngon. Thịnh một chén cơm ra tới, Tuyết Vũ chính mình cũng không có tính toán dùng cơm, mà là đặt ở Hầu Tề Bân trước mặt. Dùng công đũa gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào Hầu Tề Bân trong chén, Tuyết Vũ có thể cảm nhận được nguyên chủ trong lòng nhảy nhót. Hắn đã thương tổn ngươi tới rồi như thế nông nỗi, ngươi thế nhưng còn nghĩ cho hắn rửa tay làm canh thang. Tuyết Vũ yên lặng hỏi. Ngươi không hiểu, ta bị thực tập sinh xa lánh, hậm hực đến muốn tự mình hại mình. Là hắn cho ta nhân sinh mang đến không giống nhau sáng giỏi. Ta yêu hắn. Ra ngoài Tuyết Vũ dự kiến, nàng thế nhưng ở trong lòng được đến nguyên chủ hồi phục. Chính là, ngươi tự sát. Ngươi vì hắn đùa bỡn tự sát. Ta biết, bằng không ngươi nào có cơ hội tiến vào thân thể của ta. Cho nên, sau lại ta là hận hắn. Nguyên chủ tiếng lòng nghe tới nghiến răng nghiến lợi. Kia hắn quá đến càng thảm, ngươi không phải càng cao hứng sao. Vì cái gì hoán khí giá trị ngược lại gia tăng rồi. Tuyết Vũ không hiểu. Hừ, ta cũng muốn kêu hắn nếm thử yêu ta, sau đó bị ta vứt bỏ tư vị. Ta biết ngươi thích cái kia kêu Nhậm Gia Thông nam nhân, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, đã không có oán khí ta cũng liền không có tồn tại không gian. Hầu Tề Bân ăn ngon miệng đồ ăn, trong lòng thế nhưng khó chịu đến muốn khóc. Hắn tự xưng là bằng hữu vô số, chính là ở hắn gặp nạn thời điểm, chỉ có Tuyết Vũ nguyện ý tới xem hắn. Nàng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chính mình, giống như mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình tồn tại. Đúng rồi, nhất định là Nhậm Gia Thông tên hôn đả này bức bách Tuyết Vũ cùng hắn ở bên nhau. Tuyết Vũ từ đầu đến cuối đều chỉ ái chính mình một người. Tuyết Vũ máy móc mà cấp Hầu Tề Bân gắp đồ ăn, ở nàng xem ra Hầu Tề Bân người này là ghê tởm. Nàng chuẩn bị như thế nào mới có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, ai biết cơm nước xong Hầu Tề Bân thế nhưng cầm tay nàng. Tuyết Vũ, thực xin lỗi. Trước kia là ta bị người khác che mắt hai mắt. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn là thích ngươi. Lưu loát mà ném ra Hầu Tề Bân tay, Tuyết Vũ phảng phất đã chịu kinh hách. Ta phải đi rồi. Công ty 10 điểm chung trả lại cho ta an bài thông cáo. Ngươi chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ta lo lắng. Đây là ta tích tụ, ngươi trước cầm hoa. Ta bị muộn rồi. Tuyết Vũ nói xong, đem thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn cơm, chạy vội rời đi Hầu Tề Bân ra. Trong phòng khách, Hầu Tề Bân cầm thẻ ngân hàng, thật lâu mà không có phục hồi tinh thần lại. Nước Mỹ, bờ dù sơ đệ đệ đố khắc thu được từ Trung Quốc truyền đến tin tức sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá là một cái kẻ hèn Trung Quốc nữ hài. Bình thường gia đình bối cảnh, thế nhưng có thể làm hại ca ca thành bệnh tâm thần, phá hủy chính mình hoàn mỹ kế hoạch. Nàng ba ba công ty không có giống như trong kế hoạch giống nhau suy sụp, ngược lại nâng cao một bước, vì thu thập phụ mặt tin tức, hắn phí không ít công phu, kết quả hồ nhất nặc nhân khi giá trị không giảm phản tăng, đảo như là trước tiên biết kế hoạch của chính mình, còn làm ra cái gì kính dương nghiên cứu khoa học quý hội. Nhiều như vậy tiền, nói quên liền quên, cũng là đủ có quyết đoán. Đáng chết xin thế nhưng bỏ mình đầu ám. Đảo hướng về phía hồ nhất nặc bên kia. Sớm biết rằng, liền không nên bắt đầu dùng hắn. Đem trong tay xì gà yên ấn ở gạt tàn thuốc, Đô Khắc cầm lấy bàn làm việc thượng bê kế hoạch. Một khi đã như vậy, vậy từ bên người nàng người bắt đầu xuống tay. Nhìn nàng tiểu đồng bọn bởi vì nàng mà xui xẻo, cái này tư vị, nhất định phi thường không tồi. Đô Khắc làm việc còn chưa từng có chạm qua vách tường, hồ nhất nặc nơi này là đầu một chuyến. Đồng nhiên, hắn di động tiếng chuông đại tác phẩm. Cái này làm cho Lâm vào trầm tư Đỗ Khắc mày nhăn lại, uy, nơi này là Đỗ Khắc. Đỗ Khắc tiên sinh, nghĩ đến ngài đã bắt được nhằm vào ta tình báo phản hồi, đúng không? Điện thoại kia đầu, hồ nhất nặc trước mặt bày bờ rủ sở gia tộc sở hữu tư liệu. Lấy ra Đỗ Khắc đặt ở đằng trước, hồ nhất nặc phía trước đã xem qua một lần. Đây là một cái cực kỳ âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Hồ nhất nặc, ngươi thế nhưng lộng tới ta liên hệ phương thức, không đơn giản nha. Đỗ Khắc trăm triệu không nghĩ tới. Hồ Nhất Nặc sẽ chủ động gọi điện thoại lại đây. Cái này Phương Đông nữ hài nhi, thật là đủ đặc biệt. Đa tạ. Đố Khắc tiên sinh. Nếu bàn về thủ đoạn, ngài chính là tiền bối. Hôm nay điện báo chính là muốn nói cho ngài một câu, thường ở bờ sông đi, nào có không ước giải. Nếu ngài không biết những lời này ý tứ, có thể thỉnh cái phiên dịch. Trò chơi đã bắt đầu, chúc ngài chơi đến vui sướng. Hồ Nhất Nặc cười cắt đứt điện thoại, nàng có thể tưởng tượng được đến kia đầu Đố Khắc sắc mặt nhất định phi thường đẹp. Phần 141. Chương 141. Hồ Nhất Nặc thư phòng bên trong, Trần Sổ cười điểm điểm nàng cái mũi, ngươi nha. Chúng ta trực tiếp đưa một phần kinh hỉ cho hắn không hảo sao. Ngươi còn lễ phép mà trước thông chi hắn. Lời tuy nói như vậy, Trần Sổ biểu tình chính là mang theo vạn phần sủng địch. Ta chính là không thể gặp những cái đó tự cho là đúng người. Mọi người đều giống nhau, không có ai so với ai khác huyết thống càng thêm cao quý, không có ai liền nhất định đến đứng ở phê phán người khác điểm cao. Đố Khắc làm chính mình không hảo quá, nàng cũng muốn cho hắn thêm một ngạt. Khoảng thời gian trước, Hồ Nhất Nặc đại lượng thu mua Đố Khắc công ty cổ phiếu. Liên ở vừa rồi, Trần Sổ liên lạc hảo một ít hợp tác đồng bọn, chuẩn bị có kế hoạch đem trong tay cổ phiếu bán tháo đi ra ngoài. Ở khiến cho thị trường khủng hoảng thời điểm, giá thấp thu mua tiến vào. Này đó cổ phần bọn họ không có tính toán trường kỳ kiếm giữ, thích hợp giá cả bán cho Đố Khắc đối thủ, đủ để cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Hồ Nhất Nặc tính toán lấy cờ AA khai đao. Thiên Kim phòng làm việc là thời điểm nhảy ra Trung Quốc cái này vòng. Ở nàng trong kế hoạch, nàng muốn chế tạo một cái tập biên kịch, chế tác, tổ chức liên hệ vì nhất thể người môi giới giải trí cơ cấu. Cùng địa ốc người môi giới giống nhau, mặc dù là mỗi cái lâu bản đều có chính mình bán lâu bộ môn, nó cũng giống nhau có thể ở toàn bộ thị trường phân chia ra một khối rất lớn bánh kem. Thiên Kim giải trí công ty có thể đem bản quyền, kịch bản cải biên, đầu tư, chế tác, tuyên truyền từ từ hoạt động giải trí gắn bó đến cùng nhau. Nhiều mặt hợp tác, nhưng là bọn họ đều có một cái cộng đồng đối tượng hợp tác, đó chính là Hồ Nhất Nặc. vì thực hiện chính mình giới giải trí bá chủ địa vị, Hồ Nhất Nặc có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Nguyên bản, nàng tính toán chính mình ra trận, dựa theo Thiên Kim giải trí công ty hình thức khai phá một bộ kinh điển điện ảnh tác phẩm, hoàn chỉnh mà đi một lần lưu trình. Nhưng là, Tuyết Vũ xuất hiện làm nàng có tân ý tưởng. Nếu có thể, Hồ Nhất Nặc muốn mời Tuyết Vũ làm chính mình giải trí công ty đầu phát. Ở Hồ Nhất Nặc trong lòng, Tuyết Vũ kỹ thuật diễn là hoàn toàn vượt qua chính mình. Hơn nữa, Tuyết Vũ cùng sư huynh quan hệ, làm nàng đau lòng Tuyết Vũ, hy vọng có thể có cơ hội có thể giúp được nàng. Nếu ngươi ở khóa giới Vũ Vương chung thắng ta, ta liền đáp ứng ngươi mời. Tuyết Vũ nghe xong Hồ Nhất Nặc ý đồ đến, cười làm ra hứa hẹn. Thế giới này, xa so nàng phía trước thế giới càng có bao dung tính. Hồ Nhất Nặc đề nghị, nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Hảo, ta sẽ nỗ lực thắng ngươi. Hồ Nhất Nặc kiên định gật gật đầu. Do dự một lát, Hồ Nhất Nặc vẫn là hỏi ra chính mình trong lòng lo lắng, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Ta có cái gì có thể trợ giúp đến ngươi? Hồ Nhất Nặc cùng Tiểu Nhan xác nhận quá, hồn xuyên giả chỉ có 1 năm thọ mệnh. Bởi vì nguyên chủ vốn chính là một cái chết đi bản thể, cho nên 1 năm đã là hồn xuyên giả sinh tồn cực hạn. Nhiệm vụ thực mau liền phải hoàn thành. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết ta tìm người chính là Nhậm Gia Thông. Cho nên, ta không muốn chết, ta muốn sống. Tuyết Vũ ánh mắt dừng ở Hồ Nhất Nặc trên người, nàng sẽ là chính mình quý nhân sao? Tuyết Vũ biết Hồ Nhất Nặc trên người có bí mật. Nàng là một cái thật thật tại tại người, lại có thể tiến vào đến mặt khác vị diện không gian tiến hành phát sóng trực tiếp. Nay đủ để thuyết minh, Hồ Nhất Nặc cùng trên địa cầu những người khác đều là bất đồng. Ngươi vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ đi, lần trước té xịu nhưng đem ta cấp sợ hãi. Ngươi đi tìm Hồ Tây Bân, sư huynh là cái gì phản ứng? Căn cứ Hồ Nhất Nặc đối Nhậm Gia Thông hiểu biết, hắn chiếm hữu dục là rất mạnh. Hầu Tề Bân sở dĩ giống hiện tại như vậy xui xẻo, nhưng đều là sư huynh công lao. Tuyết Vũ mở mịt mà nhìn chính mình trước mặt mâm đựng trái cây, A Thông từ ngày đó buổi tối lúc sau, không còn có tới đi tìm chính mình. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo. Nhậm Gia Thông giờ phút này ở nơi nào? Nếu nói phía trước có người nói cho hắn hắn sẽ tin tưởng thần linh, hắn nhất định sẽ cảm thấy người này là ở nói giỡn. Chính là, hắn hiện tại thành kính mà nhìn chính mình đối diện đại sư. Hy vọng hắn có thể cho chính mình cung cấp trợ giúp. Tại đây tòa ngàn năm cổ tháp hậu viện thiện phòng bên trong, một vị năm cận cổ Hy lão hòa thượng sau khi nghe xong Nhậm Gia Thông tố cầu lúc sau, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Hắn hơi hơi gật gật đầu, thí chủ, thỉnh ngài vươn tay trái. Nhậm Gia Thông theo lời mà đi, đem chính mình tay trái mở ra đặt ở đại sư trước mặt. Đại sư vươn tay phải ngón trỏ, theo hắn lòng bàn tay chủ yếu hoa văn đi rồi một lần. Ở lòng bàn tay nào đó vị trí, hắn ngừng lại, ta chấp. Là thống khổ căn nguyên. Nếu là huyết nhục tương liên ái, một người rời đi, chú định sẽ làm một người khác khô héo. Vạn hạnh, thế gian này còn có nhân quả tuần hoàn. Thở dài một hơi, đại sư thu hồi ngón tay. Thí chủ nếu là an bài đến khai, ở chỗ này tiểu trụ một đoạn thời gian. Có lẽ chờ ngươi xuống núi, hết thảy vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Có đôi khi, nắm đến càng chặt, ngược lại càng dễ dàng mất đi. Nói xong, đại sư nhắm mắt lại, không hề mở miệng. Vì thế, Nhậm Gia Thông thật đúng là liền ở cổ tháp ở xuống dưới. Trong lúc, hắn có cùng Tuyết Vũ phát tin tức nói hắn đi công tác một đoạn thời gian. Nước Mỹ một nhà tư nhân viện điều dưỡng, Đỗ Khắc đi vào ca ca trước mặt. Nhưng mà, bọn dù sở phảng phất không có nhìn đến hắn tồn tại, lo chính mình lật xem trong tay tạp chí, thỉnh thoảng bưng lên trên bàn cà phê uống thượng một ngụm. Ngồi xổm xuống thân thể, Đỗ Khắc nhìn thẳng ca ca hai mắt, bọn dù sở, ngươi đây là đang trốn tránh. Bọn dù sở trên tay động tác một đốn. Mờ mịt mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện người. Hắn trên mặt có phẫn uất cùng áp lực lửa giận, đây là một cái cố chấp mà lại ích kỷ nam nhân, bờ rủ sở nghĩ như thế đến. Thiên sinh, ngài đang nói chuyện với ta. Bờ rủ sở nhẹ nhàng bâng cơ mà khép lại tạp chí. Bờ rủ sở, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền giải thoát rồi. Ngươi đem gia tộc gánh nặng vứt cho ta. Ngươi thành một con rùa đen rút đầu, giấu ở này tòa viện điều dưỡng chung. Ngươi tưởng ở chỗ này quá cả đời sao? Đố Khác đứng dậy. Hắn tại chỗ đi rồi vài cái vòng, hận không thể một cái tắt đem ca ca chụp tỉnh. Ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chiếu tiến phòng khách, dừng ở bờ rủ sở kim sắc đầu tóc thượng, chiết xạ ra chói mắt quan mang. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, bờ rủ sở duỗi một cái lười eo, ta muốn mang sủng vật của ta đi phơi nắng. Ngươi tự tiện. Hắn bước đi hướng sofa, cầm lấy mặt trên một con món đồ chơi cẩu, liền như vậy đi ra đại môn. Đố Khác một cái nắm tay nện ở bên cạnh người trên vách tường, hắn liền không nên tới lần này. Phải biết rằng, ở bờ rủ sở xảy ra chuyện phía trước, hắn chỉ dùng hưởng thụ hắn sinh hoạt, làm hắn thích làm sự tình. Hiện tại, lại không thể không khơi mào gia tộc xí nghiệp hết thể sự vụ. Bận rộn công tác làm hắn trong lòng thực khó chịu, chính là trừ bỏ hắn, gia tộc rốt cuộc tìm không thấy thích hợp người tới đảm đương. Bước nhanh đi ra viện điều dưỡng, Đỗ Khắc còn không biết, một phần đại lễ đang ở đưa cho hắn trên đường. Các ngươi đều là ăn cơm trắng sao? A, vì cái gì không ai trước tiên phát hiện như vậy tình thế? Đỗ Khắc tức giận mà tạp chính mình bàn làm việc thượng sở hữu văn kiện. Thị trường chứng khoán liên tục giảm sàn, công ty tổn thất vô pháp đánh giá. Lão bản, chúng ta cũng không biết nơi nào đột nhiên toát ra tới một cổ lực lượng, không ngừng mà bán tháo chúng ta cổ phiếu. Này nhất định là có dự mưu hành vi. Đỗ Khắc trợ lý miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm. Cho ta hết thể mua vào tới. Hắn bán nhiều ít, chúng ta mua nhiều ít. Đỗ Khắc sửa sang lại chính mình cà vạt, tưởng cùng nước Mỹ đệ nhất tập đoàn tài chính so thực lực. Trung Quốc đám kia tiểu hài tử quá ngây thơ rồi. Ở thị trường chứng khoán liên tục dao động một vòng lúc sau, bờ rủ sở gia tộc xí nghiệp cổ phiếu giống như ngồi phi cơ trực thăng, một đường tiêu thăng đến đồng kỳ đỉnh điểm. Trần Sổ cười cùng phía trước lao chủ nhân gọi điện thoại, có người chủ động đưa tiền tới cửa, không kiếm vậy đáng tiếc. Đương Đỗ Khắc phát hiện tình huống không đúng, khẩn cấp đình chỉ mua tiến nhà mình cổ phiếu thời điểm, lúc này mới kinh giác chính mình đã trúng kế. Liên ở một tháng không đến thời gian, nước Mỹ đệ nhất tập đoàn tài chính thực lực co lại 1/3. Này khiến cho cổ đông bất mãn, Đỗ Khắc người cầm quyền thân phận đã chịu nghi ngờ. Ở cổ đông đại hội lúc sau, hắn bị tạm dừng công ty hết thẻ chức vụ. Từ hắn đường ca tiếp nhận gia tộc công ty hết thẻ sự vụ. Đỗ Khắc thư phòng, hắn đang ở nghe trợ lý hội báo. Trước mắt, công ty khoa học kỹ thuật hạng mục toàn diện đình trệ. Đầu nhập 100 tỷ đô la toàn bộ ném đá trên sông. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, chúng ta khoa học kỹ thuật nghiên cứu hạng mục toàn bộ bị đối thủ công ty giành trước khai phá ra tới. Bọn họ được đến một cái kêu số nặc khoa học kỹ thuật thực lực đại lao trợ giúp. Số nặc khoa học kỹ thuật. Đây là bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trợ lý sớm biết rằng Đỗ Khắc sẽ quan tâm vấn đề này. Ở Đỗ Khắc dự kiến bên trong, hắn thấy được Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc tên. Đem trên tay sở hữu tin tức xem xong, Đỗ Khắc tâm trầm tới rồi đáy cốc. Hắn thật đúng là chính là xem thường này đàn phương đông thiếu niên. Tiếp tục. Trừ bỏ khoa học kỹ thuật hạng mục, chúng ta tài chính đầu tư hạng mục, địa ốc hạng mục đều gặp bất đồng trình độ ảnh hưởng. Trợ lý hội báo còn ở tiếp tục, nhưng là Đỗ Khắc suy nghĩ đã bay tới rất xa địa phương. Nếu hắn không đi chủ động trêu chọc Hồ gia người, bọn họ có phải hay không cũng sẽ đối gia tộc làm ra trả thù. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng hảo quá nhiều. Hướng trợ lý vây vây tay, ý bảo hắn đình chỉ hội báo. Đứng dậy, Đỗ Khắc đống nhiên cảm thấy phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Giơ tay ngăn trở ánh sáng, Đỗ Khắc trầm giọng phân phó nói, giúp ta phát thảo một phần lý trước thanh minh. Ở ngắn ngủn một tháng thời gian, nước Mỹ đệ nhất tập đoàn tài chính cứ như vậy ngã xuống nó nguyên bản thân phận. Thậm chí, nó xếp hạng đều không ở 10 tập đoàn tài chính lớn trong vòng. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thời đại, một khi đệ nhất tập đoàn tài chính xuất hiện nguy cơ, bỏ đa xuống giếng người không ở số ít. Chống không ra tới thị trường, ai đều muốn phân một ly canh. Đến nỗi như thế nào chia cắt, đó là người khác sự tình, Hồ Nhất Nặc cũng không nhọc lòng. Từ kẻ thứ ba trong tay mua bị bờ rủ sở gia tộc từ bỏ cờ AA, Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên lấy lao bản thân phận nhập chủ nhà này đã từng là chính mình cái thứ nhất ký hợp đồng công ty quản lý, nội tâm cảm khái rất là phức tạp. Đều cho ta tinh thần điểm. Hôm nay lão bản lần đầu tiên tới triệu khai toàn viên đại hội, chúng ta phải cho hắn lưu một cái tốt ấn tượng. Cờ AA tổng bộ đại lâu cửa, một cái cao quản bộ dáng người răn dạy bên người công nhân. Phần 142. Chương 142. 9 giờ chỉnh. Một chiếc màu đen rồn rồn sở phen tồn ngừng ở đại lâu cửa. Cửa xe mở ra, ở bảo tiêu hộ vệ hạ, một vị tuổi trẻ mạo mỹ phương đông nữ nhân từ trên ghế sau đi xuống tới. Cửa xếp hàng hoan nghênh nhân viên lập tức đánh lên tinh thần, hy vọng ở tân lão bản trước mặt lưu một cái tốt ấn tượng. Như vậy tuổi trẻ, nguyên lai là nàng. Xếp hàng hoan nghênh đội hình cơ hồ thạch hóa. Thẳng đến Hồ Nhất Nặc ở bọn họ trước mặt đứng yên, bọn họ chung thật nhiều người còn không có phục hồi tinh thần lại. Hồ Nhất Nặc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đại lâu, 4 năm trước ký hợp đồng cờ AA, 3 năm trước đây cùng cờ AA giải ước hơn nữa trở thành địch nhân. Hiện tại, nàng thành cờ AA lớn nhất lão bản. Nếu nói có người ở 4 năm trước nói cho nàng sẽ có như vậy kết quả, nàng định là sẽ không tin tưởng. Mỉm cười mà chiều hai bên hoan nghênh đội hình gật gật đầu, Hồ Nhất Nặc bước đi tiến cờ AA office building, từ bên cạnh người vì vị ẩn trong tay tiếp nhận văn kiện, thông chi cao quản đến phòng họp mở họp, còn lại người các tư này trước. Thân xuyên màu trắng trang phục, Hồ Nhất Nặc trói lại đuôi ngựa triển lãm nàng giỏi giang cùng quả quyết. Tiến thang máy lúc sau, nàng giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, 3 cái giờ nội, nàng muốn thu phục công ty sở hữu an bài. Buổi chiều, cùng sở sản nữ sĩ còn có một cái buổi chiều trà chi ước. Hồ Nhất Nặc đã đến, làm cờ AA bên trong công nhân chi gian nổ tung nổi. đặc biệt bọn họ bên trong còn bao hàm không ít gạo nếp, các nàng tìm gan cồn cào, nội tâm có một loại bí ẩn hạnh phúc cảm giác không chỗ phát tiết, thế cho nên thoạt nhìn giống như là mua vé số trúng giải thưởng lớn ở cười trộm. Dự kiến bên trong tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, vì vị ẩn thông cáo làm cho cả trong phòng hội nghị cao quản nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Thật lớn kinh hỉ cùng từ đáy lòng đột nhiên sinh ra bội phục làm cho bọn họ phảng phất bị làm ma pháp. Yên tĩnh trong phòng hội nghị, Hồ Nhất Nặc thanh âm kiên định mà hữu lực. Ta muốn thanh minh tam điểm, đệ nhất, nếu các ngươi bên trong có người chướng mắt như vậy đãi ngộ, có thể lựa chọn lập tức rời đi cờ AA, đệ nhị, lưu lại người ta đương các ngươi là phụ tá đắc lực, chia hoa hồng phương án các ngươi đều đã xem qua, ta bảo đảm chỉ biết một năm so một năm càng nhiều, đệ tam, ta cấp lưu lại người chung có mang tâm tư khác người để cái tỉnh, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hồ Nhất Nặc từ trên chỗ ngồi đứng dậy, giờ khắc này, nàng sắm vai chính là một cái chức trưởng nữ cường nhân nhân vật. Sắc bén ánh mắt đảo qua trong phòng hội nghị sở hữu cao quản, phảng phất mang theo nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Thực lực chính là lớn nhất tự tin, Hồ Nhất Nặc có cái này tự tin có thể đem cờ AA đẩy hướng một cái tân bậc thang. Liên ở vừa rồi, vì vị ẩn tuyên bố công ty tân chia hoa hồng kế hoạch. Ở công ty bình thường vận hành tiền đề hạ, đang ngồi mọi người thu vào đều đem phiên bội. Nếu công ty dựa theo vừa rồi nhắc tới phương án phát triển, như vậy bọn họ thu vào rất có khả năng sẽ phiên gấp 10 lần. Đây cũng là đại gia kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân chi nhất, mới nhậm chức lao bản quá có quyết đoán. Bằng vào nàng hai bộ điện ảnh đều thượng chục tỷ phòng bán vé thực lực, bằng vào nàng cường hữu lực phương án, ở đây nhân tinh trong lòng có một cái minh sắc cân nhắc. Hảo, kế tiếp mỗi cái bộ môn hội báo thời gian. Cá nhân hội báo thời gian không vượt qua 15 phút, đem các ngươi bộ môn hiện trạng triển lãm rõ ràng là được. Hồ Nhất Nặc ngồi xuống, đem tầm mắt dừng ở ly nàng gần nhất xã giao bộ. Một tiếng rưỡi lúc sau, cờ AA cao quản phân biệt từ trong phòng hội nghị đi ra. Bọn họ trên mặt mang theo không giống nhau thần thái, giống như đối với công tác có tân nhiệt tình nhi cùng chờ mong. Dưới chân sinh phong bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn ở tân nhiệm lao bản trước mặt biểu hiện một phen. Cờ AA tin tức tư liệu Hồ Nhất Nặc sáng sớm liền xem qua, bao gồm mỗi một cái cao quản thông tin cá nhân, thậm chí chính xác đến bọn họ gia đình thành viên cùng cá nhân yêu thích, Hồ Nhất Nặc ở trong lòng đều là hiểu rõ. Nhiều nhất một tháng thời gian, cờ AA sẽ phát sinh đại kết cấu điều chỉnh. Đến nỗi lưu lại những người này biểu hiện, khiến cho nàng rửa mắt mong chờ đi. Đố khác trả thù kế hoạch sở dĩ thất bại, nói trắng ra là vẫn là bởi vì hắn xem nhẹ Hồ Nhất Nặc thực lực. Nếu không phải Hồ Nhất Nặc cũng đủ cường đại, này đó động tác nhỏ đủ để cho nàng sứt đầu mẻ chán. Trước kia Hồ Nhất Nặc không thích cao điệu, cho nên rất nhiều thời điểm hiện ra ở đại chúng trước mặt nàng là vô hại, dễ dàng phá hủy bộ dáng. Mà trải qua quá những việc này lúc sau, nàng quyết định không hề điệu thấp. Là con la vẫn là mã, lôi ra tới lưu lưu sẽ biết. Trở lại văn phòng, nơi này đã ở vì vị ẩn bố trí hạ, đổi thành Hồ Nhất Nặc thích giản dị trong sáng phong cách. Nàng tiếp nhận vì vị ẩn đưa qua ôn khai thủy, cảm ơn ngươi, vì vị ẩn. Ngươi đi đem đệ nhị bộ phận công tác an bài ra tới, 10 phút lúc sau mang Nam Thiến tiến vào. Buông cái ly, Hồ Nhất Nặc lấy ra vị vị ẩn đặt ở bàn làm việc thượng văn kiện. Vì vị ẩn theo tiếng lui đi ra ngoài. Nếu không phải nhiều năm như vậy ma hợp, nàng phỏng chừng đều không thể đủ thích ứng Hồ Nhất Nặc như thế hiệu suất cao công tác trạng thái. Lúc này, nàng có một loại mau chóng dây cót, làm khởi công tác tới thành thạo cảm giác. Đại khái là bị thưa dạ ảnh hưởng, cho nên cũng không sẽ cảm thấy thực vất vả, ngược lại tràn ngập khiêu chiến. Từ bờ rủ sở tuyên bố tuyết tàng Nam Thiến lúc sau, nàng mấy năm nay vẫn luôn im ắng. Liên ở mọi người đều cho rằng này viên minh tinh sẽ dần dần ảm đạm, rời khỏi thế giới sân khấu thời điểm, Hồ Nhất Nặc lại biết. Nàng vẫn luôn ở tu luyện chính mình kỹ thuật diễn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Nam Thiến mấy năm nay không có một khắc ngừng lại. Nàng đi khắp thế giới 60 nhiều quốc gia, ở nàng Facebook thượng, đổi mới đến nhiều nhất chính là các nơi phong tục nhân tình. Nàng fan số lượng không giảm phản tăng, đại gia cơ hồ muốn quên đây là một người ảnh hậu cấp bậc diễn viên. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, Hồ Nhất Nặc khép lại tư liệu, mời vào. Đứng dậy, Hồ Nhất Nặc chủ động đón qua đi, nhìn về phía Nam Thiến bình tĩnh biểu tình. Tựa hồ nàng một chút đều không kinh ngạc chính mình sẽ ngồi ở này gian trong văn phòng. Nam Thiến, đã lâu không thấy. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn thực xem trọng cái này diễn viên, cho nên mới sẽ đối nàng như thế chú ý tiến vào công ty chuyện thứ nhất chính là tìm nàng nói chuyện, đủ để thấy được Nam Thiến ở Hồ Nhất Nặc trong lòng phân lượng. Đối với Hồ Nhất Nặc thái độ, Nam Thiến có điểm ngoài ý muốn. 4 năm phía trước, các nàng lần đầu tiên biểu diễn thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới có một ngày Hồ Nhất Nặc sẽ trở thành chính mình lão bản. Hiện tại thoạt nhìn, nàng thực thích hợp cái này chức vị. Hồ Nhất Nặc. Hồ Đồng. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người dối dài cổ muốn tìm hiểu chúng ta chi gian đối thoại sao? Ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ lấy lao bản thân phận tới cùng ta nói chuyện thiếm. Nam Thiến so Hồ Nhất Nặc lớn mấy tuổi, nàng cơ hồ là nhìn trước mắt cái này phương đông nữ nhân trưởng thành lên. Đổi nàng tới ngồi vị trí này, nàng hồn không được. Đều ta thưa dạ là được, xưng hô cũng không quan trọng. Hồ Nhất Nặc dẫn Nam Thiến ở trên sofa ngồi xuống, nàng tưởng cùng nàng tới một lần bằng hữu chi gian tâm sự. Nam Thiến gật gật đầu, một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái. Hồ Nhất Nặc ở ngay lúc này tìm nàng, nhất định không phải là ôn chuyện tình. Không biết, ngươi đối phía dưới cái nào kịch bản cảm thấy hứng thú. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, ta chính là vẫn luôn chờ mong ngươi tân tác phẩm. Hồ Nhất Nặc lấy ra hai phần chuẩn bị tốt kịch bản chế tác. Nơi này kỹ càng tỉ mỉ liệt đầu tư kim ngạch cùng đạo diễn tin tức. Tự nhiên, Nam Thiến là Hồ Nhất Nặc sáng sớm liền dự lưu tốt nữ chính. Nam Thiến xem xong hai cái kịch bản, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Chẳng sợ ở nàng tuyết tàng phía trước, cũng không có tốt như vậy tài nguyên nhậm nàng chọn lựa. Ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nhất Nặc trong ánh mắt, không khỏi nhiều một tia khắc thần thái. Ta có thể lý giải vì, ngươi tính toán phủng ta sao? Chớp chớp mắt, Nam Thiến hốc mắt đã ướt nước. Mấy năm nay thời gian, nhìn như vân đạm phong khinh. Chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, ở nhiều ít cái mất ngủ ban đêm, nàng một mình nhìn không tiếng động điện ảnh. Nàng tưởng tượng thấy nhân vật này nếu là chính mình tới sắm vai, sẽ là thế nào cảm xúc đem khống. Mỗi ngày buổi tối, đều phải đem chính mình lăn lộn đến tinh bị lực tẫn mới có thể đi vào giấc ngủ. Nàng thường xuyên an ủi chính mình, tuyết tàng chính là một phen đá mài dao. Trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Đến nhất gian nan thời điểm, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Nam Thiến, ở trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là tốt nhất nữ chính. Hồ Nhất Nặc ôm ôm Nam Thiến, nàng là chính mình gặp qua tốt nhất diễn viên. Buông ra Hồ Nhất Nặc, Nam Thiến trong ánh mắt tản ra khác sáng giỏi, ta rốt cuộc lý giải Trung Quốc một câu ngạn ngữ, thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Ta cho ngươi thay đổi một cái người đại diện, ý mì sẽ an bài hảo ngươi kế tiếp sở hữu công tác. Hồ Nhất Nặc là lão bản, cho nên tài nguyên phân phối quyền lợi đều ở tay nàng chung. Có thể bị nàng nhìn trúng người, liền không có phủng không hồng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên kim phòng làm việc gần mấy năm ký hợp đồng nghệ sĩ, cơ hồ chiếm cư Trung Quốc một đường lưu lượng nghệ sĩ nửa bầu trời. Nam Thiến mang theo tràn đầy tự tin đi ra Hồ Nhất Nặc văn phòng, đối với người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nàng một mực làm như không thấy. Hồ Nhất Nặc nguyên bản còn tưởng lại cùng mấy cái nghệ sĩ tiến hành mặt nói, ai biết một cái ngoài ý muốn khách thăm đánh vỡ nàng sớm định ra kế hoạch. Nhìn không ước tới Lao Thủy Ân, Hồ Nhất Nặc đến nay còn nhớ rõ hắn câu kia xấu nữ nhân. Lão bản, các ngươi nơi này còn thiếu người sao? Ngươi xem ta thế nào? Lao Thủy Ân nếu không phải vừa rồi vừa lúc ở trước đài gặp được vị vị ẩn, chỉ sợ lúc này còn ở soát mặt tạp. Lao Thủy Ân, mau mời ngồi. Ta đang nghĩ ngợi tới cùng ngươi hẹn trước một chút gặp mặt thời gian. Ngươi như thế nào không có cho ta gọi điện thoại? Ta đi tiếp ngươi nha. Hồ Nhất Nặc này tuyệt không phải xã giao lời nói. Nếu muốn làm to làm lớn, trong vòng nhân mạch cùng tài nguyên nàng khẳng định là muốn đầy đủ lợi dụng lên. Này không, ta đang muốn thử xem ta gương mặt này có thể soát tạp tiến vào sao. Hiển nhiên, đáp án là không thể. Lao Thủy Ân cũng không có mang trợ lý, đi vào tới thời điểm còn ở làm công khu vực khiến cho một trận tiểu nhân doanh động. Rốt cuộc, hắn hiện tại giá trị con người chính là giới giải trí hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mấy năm không gặp, Lao Thủy Ân so với phía trước càng thêm thành thục. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn có chú ý hắn tác phẩm điện ảnh, cơ hồ mỗi một bộ ăn khách suất đều là cực cao. Lao Thủy Ân cúp cầm đến mỏi tay, cố tình không có một chút phụ mặt tin tức truyền lại ra tới. Ở Hồ Nhất Nặc trong mắt, Lao Thủy Ân chính là một viên hành tẩu cây dụng tiền. Đối thượng Lao Thủy Ân ai hoán ánh mắt, Hồ Nhất Nặc thanh thanh giọng nói, nếu gia nhập cờ AA, ta bảo đảm ngươi có thể tùy thời tùy chỗ soát mặt tạp tiến vào. Phần 143. Chương 143. Cờ AA tổng bộ, từ buổi sáng vừa lên ban bắt đầu, công nhân nhóm cảm xúc vẫn luôn đều phiêu ở không trung. Tân lão bản là nguyên lai ký hợp đồng nghệ sĩ không nói, tiền nhiệm ngày đầu tiên giới giải trí đại thần cấp bậc ảnh đế liền tới cửa bái phòng. Cái này làm cho đại gia đối tương lai cờ AA phát triển lại nhiều một ít chờ mong. Trước đài lĩnh đạ, nghe nói ngươi vừa rồi đem Lao Thủy Ân cự chi môn ngoại. Ta thiên A, hắn phèn nếu là đã biết ngươi liền xong đời lạc. Cờ AA bên trong công nhân gờ giúp chat chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho các ngươi, Lao Thủy Ân gần xem so ảnh chụp càng xoái. Nhưng là, ta là một cái trung thực gạo nếp. Ta phải vì nhà ta lão bản, thần tượng, chạm hảo đệ nhất cương. Thuận tiện bắt quái một câu, xem vị vị ẩn biểu tình, lão bản cùng Lao Thủy Ân quan hệ phi thường hảo. Ta chưa từng có như vậy may mắn chính mình gia nhập cờ AA. Ta có dự cảm, Lao Thủy Ân rất có khả năng muốn gia nhập cờ AA. Hồ Nhất Nặc trong văn phòng, nàng cho rằng Lao Thủy Ân nói giỡn. Cho nên, cũng không có đem hắn nói thật sự. Ai biết, Lao Thủy Ân ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm mặt nói, thưa dạ, ta không phải nói giỡn. Ta đang định bỏ gian tà theo chính nghĩa, thượng một cái chủ nhân hiệp ước cuối tháng này đến kỳ, ta không tính toán gia hạn hợp đồng. Hồ Nhất Nặc Sơ nghe này tin tức, có điểm kinh ngạc. Suy tư một lát, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra một tia lo lắng, bọn họ sẽ thả ngươi rời đi. Nhìn dáng vẻ, Lao Thủy Ân cùng Lao chủ nhân sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa cái này mâu thuẫn là không thể hóa giải, làm Lao Thủy Ân không thể chịu đựng được. Ha ha, này không phải có ngươi sao? Hồ Nhất Nặc, ta thật hoài nghi trên thế giới này sẽ có ngươi muốn làm mà chuyện làm không được. Lao Thủy Ân chưa từng có xem thường quá Hồ Nhất Nặc, chính là nàng tổng có thể có làm hắn chấn động bản lĩnh. Bọn họ chỉ hợp tác quá một lần, lúc sau lui tới cũng hoàn toàn không chặt chẽ. Lao Thủy Ân phi thường rõ ràng, có thể nhập chủ cờ AA Hồ Nhất Nặc khẳng định có này phân đảm đương thực lực. Nói thật, lấy Lao Thủy Ân hiện tại danh khí, bất luận cái gì một nhà giải trí công ty đều nguyện ý khai ra giá cao tiền tới đảo hắn qua đi. Nhưng là, hắn lựa chọn Hồ Nhất Nặc. Hắn cũng không biết chính mình này phân chấp nhất tín nhiệm nguyên tự nơi nào, khả năng nàng là chính mình gặp qua nhất đặc biệt nữ nhân. Hồ Nhất Nặc là cái hành động phái, vừa lúc bàn làm việc thượng phóng cờ AA mới nhất phát thảo các loại hình nghệ sĩ hiệp ước. Nàng bước đi qua đi, chọn lựa một phần chính mình cho rằng nhất thích hợp đặt ở Lao Thủy Ân trước mặt. Đây là ta có thể cấp ra lớn nhất thành ý, ngươi trước nhìn xem. Ai biết, Lao Thủy Ân liền xem cũng chưa xem, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, tay phải nắm lên bút ký tên, một cái tiêu sái ký tên liền như vậy dừng ở hiệp ước phía trên. Uy, ngươi thấy thế nào cũng chưa xem liền ký tên. Hồ Nhất Nặc phản ứng lại đây thời điểm, Lao Thủy Ân đã buông xuống trong tay bút. Ta tin tưởng ngươi. Ngắn ngủn bốn chữ, làm Hồ Nhất Nặc cá khẩu không trả lời được. Hơn nửa ngày, nàng mới trịnh trọng mà hứa hẹn nói, Lao Thủy Ân, ngươi yên tâm. Ở cờ AA ngươi muốn làm gì đều có thể. Tiếp không tiếp diễn tùy ngươi, quảng cáo, đại ngôn, thông cáo đều dựa theo ngươi ý nguyện tới. Ta tư nhân tăng thêm 1% công ty tiền lãi cho ngươi. Tóm lại, ta có thể cho ngươi lớn nhất trình độ tự do. Từ Lao Thủy Ân đi vào tới, Hồ Nhất Nặc liền cảm nhận được trên người hắn áp suất thấp. Có lẽ, hắn tâm linh ở nơi khác đã chịu thật lớn thương tổn. Bọn họ chi gian, xa xa không có đến tốt như vậy giao tình, bất quá, Hồ Nhất Nặc phi thường tán thành Lao Thủy Ân nhân phẩm. Cho hắn một cái cảng tránh gió, so cái gì đều quan trọng. Ngươi hứa hẹn ta đều nhớ kỹ, lão bản, ta phỏng chừng ngươi kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cho ngươi thêm phiền toái. Lao Thủy Ân mới đầu nghe được Hồ Nhất Nặc hứa hẹn có điểm mông, ngay sau đó hắn phục hồi tinh thần lại. Thật sâu mà nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, Lao Thủy Ân đứng dậy rời đi. Ta đi rồi, nhớ rõ an bài một cái nhẫn mại khí hảo một chút người đại diện cho ta. Hồ Nhất Nặc nghe vậy cười, hắn còn biết chính mình tính tình kém. Kể từ đó, bởi vì Lao Thủy Ân ngắt lời, Hồ Nhất Nặc buổi sáng công tác tiến độ không có đúng hạn hoàn thành. Giữa trưa ở công ty nhà ăn dùng một đốn giảng cơm, Hồ Nhất Nặc hy vọng chính mình có thể mau chóng dung nhập cờ AA hoàn cảnh chung, cho nên cự tuyệt vị vị ẩn mặt khác đính cơm ăn bài. Ở nàng bàn ăn chung quanh, hình thành một cái chân không mảnh đất. Hồ Nhất Nặc tò mò mà đánh giá một vòng chung quanh dùng cơm công nhân, bọn họ tựa hồ đều ở cố nén đối chính mình tò mò, thế cho nên có người dùng cái muỗng múc ý mặt, dùng nĩa thiết bò bít tết. Cười lắc lắc đầu, Hồ Nhất Nặc nguyên bản lo lắng cho mình tuổi hàng không được công ty này đàn cáo giả. Ai biết, bọn họ đều là giấy làm. Không tính toán đi thân dân lộ tuyến, Hồ Nhất Nặc dùng xong cơm lúc sau, ở cờ AA các văn phòng đi rồi một vòng. Trước kia tuy rằng là cờ AA nghệ sĩ, nhưng là nàng đến tổng bộ thời gian cùng số lần rất có hạn. Đối cờ AA hoàn cảnh cùng các bộ môn chức trách cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại, nàng yêu cầu thời gian đem tư liệu thượng tin tức cùng hiện thực công ty trạng huống kết hợp lên. Ở tiếp tục công tác một giờ lúc sau, Hồ Nhất Nặc nâng lên đồng hồ vừa thấy, khoảng cách nàng cùng sở sản nữ sĩ buổi chiều trà còn có 50 phút. Thông qua nội tuyến đem vị vị ẩn kêu tiến vào, đem hôm nay công tác xử trí tình huống nói cho nàng. Hơn nữa, làm vị vị ẩn hỗ trợ ghi nhớ ngày mai công tác yếu điểm. Nói chuyện chi gian, Hồ Nhất Nặc có chú ý tới vị vị ẩn muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có chuyện nói thẳng. Hồ Nhất Nặc đem trong tầm tay thượng chính mình thiêm hảo tự văn kiện, đưa cho vị vị ẩn. Không có xử lý đặt ở mặt khác một bên, ngày mai lại đến. Lao Thủy Ân lão chủ nhân là ép tờ cờ giải trí công ty. Bọn họ lao bản là một cái kêu Hạ Hoa Kiều nam nhân. Nghe nói có điểm màu xám bối cảnh, làm người tàn nhẫn độc ác, ở trong vòng có tiếng không dễ trọng. Thân là một người đủ tư cách trợ lý, vì vị ẩn đối tình báo thu thập phi thường toàn diện. Hồ Nhất Nặc nghe vậy nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, xử lý tốt đỉnh đầu cuối cùng một việc, nàng đưa điện thoại di động bỏ vào trong bao. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta sẽ có an bài. Mặc dù là không có Lao Thủy Ân lão bản, cũng sẽ có những người khác đối ta nhập chủ cờ AA cầm quan vọng thái độ. Ích lợi là gắn bó quan hệ tốt nhất ràng buộc, này đều không phải việc khó. Nói xong, Hồ Nhất Nặc vô vô vị vị ẩn bả vai, ý bảo nàng an tâm. Trước tiên 15 phút tới cùng sở sản nữ sĩ ước định tốt quán cà phê, Hồ Nhất Nặc buông bao bao, cho chính mình điểm một ly hồng trà. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất hộ chiếu tiến quán cà phê, ở trên mặt bàn hình thành một vòng xinh đẹp vầng sáng, so sân khấu ánh đèn càng thêm sáng lạ. Hồ Nhất Nặc trong đầu hiện lên khóa giới vũ vương trận chung kết hình ảnh, nàng mưu lợi biên một khúc cổ đại hiến tế vũ đạo, ai biết Tuyết Vũ nhìn lúc sau vẫn luôn tâm thần không yên, nàng cuối cùng kia điệu nhảy nhảy đến tạm được. Vũ vương danh hiệu cuối cùng vẫn là dừng ở trên đầu mình. Bởi vì bận về việc ứng phó bờ rủ sở gia tộc, Hồ Nhất Nặc từ thi đấu sau khi chấm dứt liền không có lại cùng Tuyết Vũ liên hệ quá. Không biết nàng hiện tại thế nào. Bưng lên trên bàn hồng trà, Hồ Nhất Nặc tính toán về nước lúc sau tìm Tuyết Vũ tán gẫu một chút. Liên ở ngày hôm qua, Tuyết Vũ vì hồn xuyên nhiệm vụ họa thượng dấu chấm câu. Nay đại khái là nàng chấp hành nhiệm vụ tới nay, nhẹ nhàng nhất một cái. Hầu Tế Bân, ngươi hiện tại mới nói yêu ta, xin lỗi, đã chưa. 2 phút trước. Hầu Tề Bân phủng một bó hoa hồng to dơ một quả nhẫn kim cương quỳ một gối xuống đất hướng nàng thổ lộ. Trên mặt hắn, rốt cuộc nhìn không tới đã từng dối trá cùng mơ hồ. Tuyết Vũ có thể cảm nhận được nguyên chủ giờ khắc này hỉ cực mà khóc cùng thoát ly bản thể mang đến thân thể một nhẹ cảm xúc, nguyên chủ thậm chí không kịp lưu lại một tự, hoan khí tiêu tán, nàng cũng liền không có sinh tồn không gian. Hầu Tề Bân khó có thể tin mà ngẩng đầu, trên tay động tác cương ở giữa không trung. Tuyết Vũ những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng vì chính mình làm nhiều như vậy, không phải bởi vì ái. Là nàng bồi chính mình đi qua hắc ám nhất một đoạn lữ đồ. Lần này bị tuyết tàng, hắn hoàn toàn mà thấy rõ ràng bên người người gương mặt. Chỉ có nàng, vẫn luôn yên lặng mà cho hắn ái của Vũ. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hầu Tề Bân thanh âm run rẩy, nhìn phía Tuyết Vũ ánh mắt mang theo khẩn cầu. Thực xin lỗi, ta không yêu ngươi. Tuyết Vũ lạnh nhạt mà lui một đi nhanh. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Không. Không phải như thế. Ngươi là yêu ta, Tuyết Vũ, ngươi ở đầu ta chơi, đúng không? Hầu Tề Bân đứng lên thời điểm cơ cơ thân mình, ông trời nhất định phải như vậy chơi hắn sao? Trừ bỏ Tuyết Vũ, hắn đã hai bàn tay trắng. Hoa hồng cùng nhẫn cùng nhau té rớt trên mặt đất, Tuyết Vũ đẩy ra Hầu Tề Bân duỗi lại đầy tay. Ta không có nói giỡn. Đối với ngươi hảo, bất quá là vì làm ngươi nếm thử cho người ta hy vọng rồi lại bị hung hăng ném vào địa ngục tư vị. Có phải hay không thật không dễ chịu? Đã từng Tuyết Vũ, càng thêm khó chịu. Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta, Hầu Tế Bân, đây là ngươi thiếu Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nói xong, đi nhanh xoay người rời đi. Hầu Tế Bân nào biết đâu rằng, Tuyết Vũ nói chính là nguyên chủ mà không phải chính mình. Từ giờ khắc này khởi, nàng biến thành chân chính chính mình. Như thế nào mới có thể lưu tại thế giới này, thành bối rối Tuyết Vũ nan đề. Hồ Nhất Nặc cùng sở sản nữ sĩ cùng nhau vượt qua một cái vui sướng ngầm ngọ. Các nàng từ trang phục cho tới bảo dưỡng, từ yêu thích nói tới mới nhất chiếu điện ảnh. Hồ Nhất Nặc còn đem di động nhụy tỷ cùng hài tử ảnh chụp phiên cấp sở sản xem. Rời đi thời điểm, sở sản nữ sĩ nhẹ nhàng mà ôm Hồ Nhất Nặc. Hảo hài tử, ta tuổi trẻ thời điểm nhưng không có ngươi này phân quyết đoán. Hảo hảo làm sự nghiệp, sở sản sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Sở sản phía sau chính là đại biểu cho trong vòng thật lớn một bộ phận người thái độ. Không chút nào khoa trương nói, nàng là cờ AA lớn nhất hợp tác đồng bọn. Có nàng những lời này, Hồ Nhất Nặc tương đương ở nước Mỹ giới giải trí đứng vững vàng gót chân. Thân mật mà kéo sở sản nữ sĩ cùng nhau rời đi quán cà phê, Hồ Nhất Nặc nhìn theo nàng đăng xe rời đi. Như vậy xa giao là làm người vui sướng, nàng là thật sự đem sở sản nữ sĩ đương trưởng bối. Ngày hôm sau, xử lý tốt cờ AA kế tiếp công tác, Hồ Nhất Nặc nắm chặt thời gian bay trở về Bắc Kinh. Lưu Thư Thanh trận đầu chính thức buổi biểu diễn, nàng nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Nghe nhụy tỷ ý tứ. Nếu phản hồi hảo, như vậy kế tiếp Thanh Thanh đem tổ chức 16 chàng cả nước lưu động buổi biểu diễn. Khoảng cách Lưu Thư Thanh xuất đạo, vừa vặn 4 năm thời gian. Trong lúc này, nàng mỗi năm đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một chương album. Đại 4 tốt nghiệp quý, Lưu Thư Thanh đuổi ở tốt nghiệp phía trước đem thứ 5 chương album tuyên bố ra tới, tính làm là thêm vào lễ vật, hồi quỹ sở hữu fans. Nhưng mà, liền ở Hồ Nhất Nặc ngồi phi cơ vừa mới tuyên bố sắp giảm xuống thời điểm. Một cổ mãnh liệt dòng khí làm phi cơ xuất hiện kịch liệt mà run rẩy. Các vị hành khách, phi cơ gặp được dòng khí có chút sốc nảy, thỉnh đại gia cột kỹ đai an toàn, không cần tùy ý đi lại quảng bá thông chi còn không có kết thúc, cabin truyền đến một trận ồn ào cùng kinh hoàng tiếng gào. Trên chỗ ngồi phương dưỡng khí mặt nạ bảo hộ đã tự động rơi xuống, càng thêm mãnh liệt mà quay cuồng làm người không có cách nào bình tĩnh. Phần 144. Chương 144. Hồ Nhất Nặc chặt chẽ mà bắt lấy trên chỗ ngồi tay vịn, trong đầu truyền đến Tiểu Nhan trấn an thanh âm, "Thưa dạ, này cổ khí lưu hẳn là cùng Tuyết Vũ có quan hệ. Trên người nàng nhất định đã xảy ra quan trọng biến hóa. Phi cơ sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." Tiểu Nhan nói làm Hồ Nhất Nặc tạm thời quên mất cabin ồn ào, nàng bắt đầu lo lắng Tuyết Vũ rốt cuộc ra cái gì chẳng huống. Quả nhiên giống như Tiểu Nhan theo như lời, phi cơ ở 5 phút sau xuyên qua dòng khí. Cabin nội lữ khách cơ hồ hỉ cực mà khóc, vừa mới bọn họ cơ hồ ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Sống sót sau tai nạn làm đại gia trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau, Hồ Nhất Nặc chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tuyết Vũ. Kết quả, nàng chỗ ở không có tìm được người, cố tình Tuyết Vũ điện thoại lại đánh không thông. Rơi vào đường cùng, Hồ Nhất Nặc đành phải đem điện thoại đánh tới Nhậm Gia Thông di động thượng. "Uy, sư huynh, ngươi ở nơi nào? Ngươi nhìn đến Tuyết Vũ sao?" Hồ Nhất Nặc ngữ khí mang theo vội vàng, ngàn vạn không cần ra cái gì được rẽ. Mấy ngàn km ở ngoài, Nhậm Gia Thông vừa mới bái biệt đại sư. Nhận được Hồ Nhất Nặc điện thoại, hắn đông nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. "Ta ở S tỉnh, Tuyết Vũ ra chuyện gì?" Nhậm Gia Thông bước đi thượng màu đen 13, lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Hồ Nhất Nặc đều mau cấp khóc, Tuyết Vũ không ở nhà, nơi nơi tìm khắp cũng không có tìm được nàng bóng người, Nhậm sư huynh người ở nơi khác. Nàng rốt cuộc chạy đi đâu? "Tiểu Nhan, ngươi biết Tuyết Vũ ở nơi nào sao?" "Thưa dạ, ta không biết. Ở trên phi cơ thời điểm, ta có thể cảm nhận được kia cổ khí lưu cùng Tuyết Vũ có quan hệ, nhưng là ta vô pháp cảm giác nàng vị trí." Cuối cùng, Trần Sổ điều lấy Tuyết Vũ sở trụ tiểu khu theo dõi, căn cứ lưới trời truy tung rốt cuộc ở một cái vứt bỏ xưởng gia cụ tìm được rồi hơi thở thoi thóp Tuyết Vũ. Nàng bên người, Hầu Tề Bân đã lạnh thấu. Đầy đất máu tươi làm Hồ Nhất Nặc hô hấp cứng lại. "Thưa dạ, mau nắm chặt thời gian, Tuyết Vũ còn có thể cứu chữa." Tiểu Nhan thanh âm bừng tỉnh Hồ Nhất Nặc, nàng vội vàng đem ba lô các loại cứu mạng đan dược cùng ma pháp dược tề hết thể lấy ra tới cấp Tuyết Vũ dùng. Bởi vì nàng có thể nhìn đến, Tuyết Vũ sinh mệnh ở trôi đi. Hai cái giờ sau, Hồ Nhất Nặc dựa vào phòng giải phẫu cửa, nhìn chạy như điên mà đến Nhậm Gia Thông. "Sư huynh nàng thật là tận lực." Đẩy mạnh phòng giải phẫu phía trước, bác sĩ đã nói với Hồ Nhất Nặc, giải phẫu xác suất thành công chỉ có không đến 50%. Kỳ thật, bác sĩ đối với người bệnh hiện tại thế nhưng còn có sinh mệnh triệu chứng chuyện này phi thường kinh ngạc cảm thán. Theo lý thuyết, người bệnh không có khả năng sống sót. Chính là, sinh mệnh lực lượng xa không phải khoa học số liệu có thể cân nhắc. Nhậm Gia Thông nghe xong Hồ Nhất Nặc giảng thuật, đôi tay nắm chặt nắm tay. "Hầu Tề Bân đâu?" "Đã chết." "Ân, pháp y đã đem hắn mang đi." Hồ Nhất Nặc như thế nào cũng không nghĩ tới, Hầu Tề Bân thế nhưng muốn cùng Tuyết Vũ đồng quy vu tận. Cứ việc không có ca mạ giác, bọn họ nhìn không tới xưởng gia cụ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là, đầy đất máu tươi đã đủ để thuyết minh hết thảy. "Đáng chết." Nhậm Gia Thông một cái nắm tay tạp hướng mặt tường, máu tươi theo hắn nắm tay đi xuống lưu. Hắn liền không nên đi tưởng tượng cái gì thân phận, nếu chính mình canh giữ ở Tuyết Vũ bên người, tình huống như vậy căn bản không có khả năng phát sinh. Trần Sổ vừa mới phối hợp cảnh sát làm xong điều tra trở về, hắn đi đến Hồ Nhất Nặc bên người đứng yên, dạy học thụ. Đây là Tuyết Vũ rơi xuống ở hung án hiện trường đổ vật. Từ trong túi móc ra tới một cái tơ hồng, mặt trên thình lình xuyến một cái cúc áo. Run rẩy tay phải, Nhậm Gia Thông tiếp nhận tới cái này cúc áo. Trong đầu hiện lên một trương tiểu diễm gương mặt, Tuyết Vũ cười khanh khách dán lại đây, há mồm cắn hắn áo sơ mi thượng ngực vị trí đệ nhị viên cúc áo. "A Thông, ta đem ngươi tâm mang đi. Nhớ rõ, ngươi vĩnh viễn đều là của ta." Kia kiện áo sơ mi, bị hắn chân quý lên. Mà này viên cúc áo, nàng thế nhưng tùy thân mang theo. Kéo kẹt một tiếng, phòng giải phẫu đại môn bị bác sĩ từ bên trong đẩy ra. Ba đạo ánh mắt đồng thời mà xem qua đi, trực tiếp làm bác sĩ tưởng lời nói cương ở trong cổ họng. Này ba người khí chàng đều không nhỏ, cơ hồ ép tới bác sĩ không thở nổi. Người bệnh đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, khả năng yêu cầu quá mấy ngày mới có thể tỉnh táo lại. Hơn nửa ngày, bác sĩ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Trong không khí khẩn trương, không khí lập tức được đến giảm bớt. Bác sĩ thậm chí cảm thấy có một loại xuân về hoa nở ảo giác. Từ bệnh viện về nhà trên đường, Tiểu Nhan thanh âm ở Hồ Nhất Nặc trong đầu vang lên, "Thưa dạ, Tuyết Vũ nhờ họa được phúc." "Này nói như thế nào?" Vừa rồi nhìn đến từ phòng giải phẫu đẩy ra Tuyết Vũ, cùng phía trước hồn xuyên giả thân phận không giống nhau. Ta đoán, nàng hẳn là ở kề bên bế tắc thời điểm thoát khỏi hồn xuyên giả thân phận. Có lẽ, là thưa dạ cấp đan dược nổi lên tác dụng, khởi tử hồi sinh mới cho nàng trọng sinh cơ hội. Tiểu Nhan rốt cuộc chỉ là trí năng hệ thống. Nếu không phải Tuyết Vũ thân phận thật sự là đặc thù, nó cũng là cảm ứng không ra. Buổi tối, Hồ Nhất Nặc ngủ một cái hảo giác. Nếu thật sự giống như Tiểu Nhan theo như lời giống nhau, kia thật đúng là thật tốt quá. Lưu Thư Thanh buổi biểu diễn bắt đầu trước một ngày, Tuyết Vũ rốt cuộc tỉnh lại. Nàng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là Nhậm Gia Thông tiểu tụy khuôn mặt. Giơ tay xoa hắn khuôn mặt, một chuỗi nước mắt theo nàng khỏe mắt chảy xuống dưới. Nàng là cỡ nào may mắn, có thể đổi đến này một đời còn cùng hắn yêu nhau. Đúng vậy, Tuyết Vũ thoát khỏi hồn xuyên giả thân phận. Nàng không hề bị nhiệm vụ sở ước thúc, trở thành một cái chân chính người. Nàng cũng rõ ràng mà biết, này hết thể đều là bởi vì Hồ Nhất Nặc hỗ trợ. Tuyết Vũ tỉnh lại, làm Hồ Nhất Nặc lỏng một ngụm đại khí, may mắn kết cục là tốt. Nếu Tuyết Vũ thật sự đi rồi, Nhậm sư huynh làm sao bây giờ? Đây cõi lòng chờ mong, Hồ Nhất Nặc ngồi ở Lưu Thư Thanh buổi biểu diễn khách quý tịch thượng. Nhìn sân khấu thượng Lưu Thư Thanh, Hồ Nhất Nặc không cấm nghĩ tới lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng. Khóc khóc trầm mặc ít lời ngồi cùng bàn, khi đó Thanh Thanh còn giữ dày nặng tóc mái, mang theo màu đen đại khung mắt kính. 5 năm thời gian, hòa tan nàng cứng rắn sắc ngoài. Hiện tại sân khấu thượng nàng, lóa mắt mà tươi đẹp. Hồ Nhất Nặc sáng sớm liền biết Lưu Thư Thanh là cái mỹ nhân. Hiện tại, cái này mỹ nhân bị Tiểu Dễ dưỡng đến khá tốt, hoàn toàn đã không có phía trước tái nhợt gầy yếu bộ dáng. Ngược lại trổ mã đến càng thêm sặc sỡ lóa mắt, tựa như một viên tử tử dâng lên ngôi sao. Nhan Phi Dịch theo đuổi Lưu Thư Thanh ở bọn họ bên trong đã sớm không phải cái gì bí mật, hắn ái càng như là mưa xuân giống nhau, nhuận tẩm Lưu Thư Thanh sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, Lưu Thư Thanh dần dần phát hiện, chính mình đã bị hắn hoàn toàn vây quanh. Quay đầu nhìn về phía Nhan Phi Dịch, hắn chính giơ trong tay camera, chảo lấy sân khấu thượng Lưu Thư Thanh đủ loại tốt đẹp. Toàn trường tiếng hoan hô cơ hồ phải phá tan tận trời, Hồ Nhất Nặc gia nhập đại gia tiếng gọi ầm ĩ chung, vì này một khúc mỹ diệu tiếng ca làm ra tiếp ứng. Liên ở ngay lúc này, sân khấu thượng Lưu Thư Thanh làm một cái đại gia không tưởng được hành động. Nàng cung phía sau dàn nhạc vây vây tay, ý bảo tạm dừng một chút, nàng có nói mấy câu muốn nói. Nay không ở diễn tập an bài chung, hậu trường đạo diễn cho rằng Lưu Thư Thanh muốn nói vài câu cảm tạ nói, vì thế ở hậu đài đúng lúc làm ra tân an bài. Với lúc mượn cơ hội này, đại gia cũng có thể hoán một hơi. Hôm nay, ta thực vui vẻ có thể cùng các ngươi ở bên nhau. Cảm ơn các ngươi. Kế tiếp, ta có một việc muốn dò hỏi một người. Lưu Thư Thanh đi đến sân khấu đằng trước, ở khoảng cách khách quý tịch không đến 2 mét địa phương ngừng lại. Hồ Nhất Nặc tâm linh có điều cảm ứng, nàng một phen kéo xuống tiểu thay chủ camera. Cái này tiểu tử ngốc, khả năng còn không biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì đi. Nhan Phi Dịch đích sắc có điểm không rõ nguyên do, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, đây là làm sao vậy? Nhan Phi Dịch, ngươi nguyện ý làm ta bạn trai sao? Này một câu, Lưu Thư Thanh là nhìn Nhan Phi Dịch đôi mắt hỏi ra tới. Nương microphone, nàng thanh âm truyền khắp toàn bộ sân vận động. Tả Duệ giúp đỡ cùng nhau đem ngốc rất Nhan Phi Dịch đẩy thượng sân khấu, nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng, toàn trường vang lên không thể tưởng tượng tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Tại như vậy quan trọng thời khắc, Lưu Thư Thanh thế nhưng hướng một người nam nhân thổ lộ. Dưới đài fans đều mau kích động điên rồi. Nhậm Bác Nguyên dùng khuỷu tay thọc thọc bên người bạn bè tốt, ta không tin ngươi trong lòng có ngươi trên mặt như vậy bình tĩnh. Hai người đứng ở toàn bộ sân vận động tối cao địa phương, quan sát phía dưới phát sinh hết thảy. Đặc biệt chung quanh ồn ào thanh, ở bên nhau, làm hiện trường phi thường ồn ào sôi sục. Ngươi còn tới chê cười ta. Đại ca đừng nói nhị ca. Ngươi cho rằng, ngươi có thể so với ta hảo đi nơi nào. Trương Hạ Trắng liếc mắt một cái Nhậm Bác Nguyên. Đột nhiên xoay người hướng sân vận động bên ngoài đi đến. Hắn vì cái gì muốn tới xem trận này buổi biểu diễn? Quả thực ngược thân lại ngược tâm. Rời đi thời điểm, Nhậm Bác Nguyên không tha mà nhìn thoáng qua màn hình đảo qua Hồ Nhất Nặc nơi vị trí. Những cái đó năm hắn truy quá nữ hài nhi, bên người đã có nam nhân khác. Nhìn cùng tay cùng chân đi lên sân khấu Nhan Phi Dịch, Lưu Thư Thanh hỏi lại một câu, Nhan Phi Dịch, ngươi nguyện ý làm ta bạn trai sao? Tả Duệ nhanh chóng mà đệ thượng một con mịt rổ phổn, như vậy quan trọng thời khắc, huynh đệ, nhất định phải chịu đựng. Đừng cao hứng đến lời nói đều nói không nên lời. Nhan Phi Dịch không nói gì, hắn thởi bỏ áo sơ mi nút thắt, từ trước ngực lôi ra một cái vòng cổ. Xuyên thấu qua rõ ràng mà màn hình lớn, mọi người có thể nhìn đến, hắn ngón tay phát run, khỏe miệng nhấp khởi, biểu hiện hắn phi thường trịnh trọng. Cái này nhẫn, ta 4 năm trước liền lấy lòng. Thanh Thanh, ta yêu ngươi. Ta không chỉ là muốn làm ngươi bạn trai. Nhan Phi Dịch từ vòng cổ thượng gỡ xuống một quả nhẫn kim cương, hắn quỳ một gối xuống đất, đem nhẫn giơ lên Lưu Thư Thanh trước mặt. Tả Duệ nhìn nhìn sân khấu thượng Nhan Phi Dịch, nhìn nhìn lại bên người Trần Sổ. Sổ ca tuy rằng khởi bước sớm, chính là rốt cuộc bị cái sau vượt cái trước Nhan Phi Dịch ném ở mặt sau. Tiểu Dễ huy vũ, thế nhưng trực tiếp liền cầu hôn. Đáp ứng hắn. Trang hạ fans ngoài dự đoán tiếp nhận rồi Nhan Phi Dịch tồn tại. Nam nhân run rẩy thanh âm, quý trọng ánh mắt còn có cái loại này phủng ở lòng bàn tay run rẩy làm sân khấu hạ fans đều cảm động khóc. Phần 145. Chương 145. Lưu Thư Thanh buổi biểu diễn thượng cầu hôn bị đại gia nói chuyện say xưa thật lâu. Không ít vong hữu cảm khái, quả nhiên hảo bạn trai đều là nhà người khác. Tính cách nguyên nhân, Lưu Thư Thanh chưa từng có ở trên mạng lộ ra quá chính mình cá nhân cảm tình tin tức, lúc này đây ở trước công chúng bày tỏ tình yêu, có thể thấy được nàng là thật sự thực thích Nhan Phi Dịch. Vong hữu bái ra bọn họ năm đó cùng nhau tham gia cường đại nhất nào ảnh chụp. Nhất lệnh người hâm mộ cảm tình, không gì hơn chúng ta cùng nhau đi qua. Cùng chi tướng liên hệ, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ Chi Gian tuy rằng không có công khai, lại làm các vong hưu theo dấu vết để lại tìm được rồi ái muội quan hệ. Hồ Nhất Nặc hào phóng mà thừa nhận nàng cùng Trần Sổ quan hệ. Cái này làm cho nàng cùng Lưu Thư Thanh liên tục thượng một cái chu hót xệ ở đầu đề. Tuyết Vũ ở một tháng lúc sau, thân thể hoàn toàn khôi phục đến phía trước trạng thái. Nàng cùng Nhậm Gia Thông nơi giải trí công ty giải ước, chủ động đi ăn máng khác đến Hồ Nhất Nặc nơi cờ a a. Cái này làm cho Trần Sổ có điểm xem không quá minh bạch. Thưa dạ, Tuyết Vũ không phải dạy học thụ bạn gái sao? Nàng vì cái gì còn phải rời khỏi Hoàng gia giải trí? Hồ Nhất Nặc buồn cười mà nhìn Trần Sổ, chim khôn lửa cành mà đậu, Tuyết Vũ khẳng định là xem trọng cờ AA mới gia nhập chúng ta. Trần Sổ còn không biết cờ AA sắp thu mua Thiên Kim phòng làm việc cùng Hoàng gia giải trí sự tình, cho nên Hồ Nhất Nặc cố ý đậu hắn chơi. Trần Sổ đầy mặt không tin, nay trong đó, khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình. Thu mua Hoàng gia giải trí chuyện này, không phải Hồ Nhất Nặc nói ra, mà là Nhậm Gia Thông chủ động nhượng lại cổ phần cấp cờ AA. Nhiều năm như vậy, hắn đối Hoàng gia giải trí sự tình không có thực để bụng. Bằng không, Hoàng gia giải trí phát triển xa không chỉ có tại đây. Nhậm Gia Thông tin tưởng, gia nhập cờ AA chính mình có thể thu hoạch đến lợi nhuận khẳng định là lớn hơn hiện tại. Hắn tính toán đem chính mình thời gian không ra tới cấp Tuyết Vũ, thật vất vả chờ đến đúng người, hắn không nghĩ đem thời gian lãng phí ở quản lý công ty thượng. Đến nỗi Tuyết Vũ muốn tiếp tục đóng phim chuyện này, Nhậm Gia Thông vô điều kiện duy trì. Dính ngày mai phi cơ sao? Hồ Nhất Nặc ôm Trần Sổ cánh tay, mắt thấy nghỉ hè liền kết thúc, thời gian qua đến thật là nhanh. Ở công ty ở ngoài địa phương khác, nàng chính là một cái tiểu nữ nhân, nhìn phía Trần Sổ trong mắt có sùng bái cùng nùng liệt tình yêu. Đúng vậy, tuy rằng hắn cũng không tưởng rời đi. Vừa mới bắt đầu tới Bắc Kinh thời điểm, Dìm là vào ở khách sạn. Sau lại phát hiện Trung Quốc khá tốt, vì thế trực tiếp mua một đống phòng ở liền ở Thưa Dạ Trang Viên cách vách. Trần Sổ nguyên bản còn tưởng rằng là hắn ba ba tiêu tiền cấp mua, rốt cuộc này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nhưng mà, đương Trần Sổ ngẫu nhiên cơ hội phát hiện đang xem thị trường chứng khoán Dìm, hắn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Trước kia, Thưa Dạ ở hắn trong mắt chính là một thiên tài thiếu nữ, hắn vẫn luôn cho rằng Thưa Dạ chính là chính mình gặp qua thông minh nhất người. Kết quả, hiện tại nhìn Dìm cùng chơi trò chơi dường như chơi cổ phiếu, hắn mới phát hiện chính mình chính là hết ngồi đáy giếng. Dìm thấy Trần Sổ giật mình, còn cố ý giải thích một chút. Chơi cổ phiếu mới bắt đầu tài chính là 3-3 cấp, đến nỗi hiện tại, mới bắt đầu tài chính đã sớm phiên gấp trăm lần không ngừng. Trừ cái này ra, hắn vẫn là vài gia công ty game sau lưng cổ đông, tuy rằng không phải lớn nhất, cầm cổ tỷ lệ cũng tương đương kinh người. Ta cảm thấy cái này đỉnh hảo ngoạn, ta thích kiếm tiền cảm giác. Jim trả lời làm Trần Sổ rất là hổ thẹn, chính mình kiếm tiền năng lực còn so bất quá một cái vài tuổi hải tử. Nói ra đi nhiều mất mặt nột. Ta cũng là ngày mai phi cơ, ta muốn đi nước Mỹ một chuyến. Hồ Nhất Nặc đứng ở Trần Sổ đối diện mặt, câu lấy cổ hắn, đem hắn kéo xuống tới. Thưa dạ, người đem ta mang đi, được không? Đóng gói, cất vào dương hành lý. Trần Sổ để sát vào Hồ Nhất Nặc khuôn mặt, dùng cái mũi cọ nàng trắng non khuôn mặt nhỏ. Cố tình vừa lúc gặp được chính mình có một cái đại hợp tác hạng mục yêu cầu định án, hắn thật sự là đi không khai. Bằng không, hắn là khẳng định muốn đi theo cùng đi. Hồ Nhất Nặc hôn Trần Sổ một ngụm, sau đó buông ra ôm hắn cổ tay. Nắm hắn cả vạt, vui sướng mà cười lên tiếng. Đi a, ta hiện tại liền đem ngươi đóng gói lên. Ngày hôm sau buổi sáng tiễn đi Dìm, buổi chiều Hồ Nhất Nặc ngồi trên bay đi nước Mỹ phi cơ. Dường như từ tốt nghiệp lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có rảnh rỗi. Đối với Hồ Nhất Nặc không có tiếp tục tiến hành nghiên cứu học tập, giáo sư Vương là tiếc hận, nhưng cũng có thể lý giải Hồ Nhất Nặc lựa chọn. Giáo sư Vương đời này nhất đắc ý sự tình, chính là thu Hồ Nhất Nặc như vậy một cái đồ đệ. Kính Dương Quý hội làm nhiều ít Trung Quốc nghiên cứu khoa học người có kinh phí, có phấn đấu động lực. Hồ Nhất Nặc là hắn dạy học sinh nhai trung lớn nhất kiêu ngạo. Hắn cũng rõ ràng Thưa Dạ kiếm tiền là vì càng tốt duy trì trong tay hạng mục. Vương gia trong phòng khách, TV đang ở truyền phát tin giải trí tin tức. Bởi vì có Hồ Nhất Nặc tham dự, giáo sư Vương vợ chồng hai người thế nhưng xem đến mùi ngon. Thưa Dạ có phải hay không lại gầy? Giáo sư Vương thê tử chỉ trong TV Hồ Nhất Nặc. Là gầy, khẳng định là mệt. Người trẻ tuổi, công tác lại vội cũng muốn chú ý thân thể. Ta đợi chút cho nàng phát cái hệ chát, làm nàng đừng quá đua. Giáo sư Vương rõ ràng mà biết Hồ Nhất Nặc sở hữu động thái, nhìn Hồ Nhất Nặc lại lần nữa thu mua một nhà nước Mỹ giải trí công ty, cờ AA thị giá trị sớm tại nguyên lai cơ sở thượng phiên gấp 2 không ngừng. Hắn liền biết, Thưa Dạ Vô Luận làm cái gì đều sẽ thành công. Từ tiếp nhận cờ AA lúc sau, Hồ Nhất Nặc đem công tác trọng tâm tạm thời đặt ở nước Mỹ. Giải trí cùng văn hóa truyền bá là không có biên giới, Hồ Nhất Nặc đem rất nhiều nước ngoài thú vị game show tiến cử đến quốc nội. BT đài truyền hình là một cái thực tốt hợp tác đồng bọn, Hồ Nhất Nặc hai lần tham gia game show đều là cùng bọn họ hợp tác. Cho nên, lúc này đây tân game show tiến cử, Hồ Nhất Nặc không chút do dự lựa chọn bọn họ. Chứ bỏ tiến cử tới, Hồ Nhất Nặc còn đem Trung Quốc các đại văn học trang web tiểu thuyết mở rộng đến cờ AA kỳ hạ tân kiến nước ngoài tiểu thuyết truyền bá ngôi cao. Tại rất sớm thời điểm, nàng liền phát hiện này khối đại bánh kem. Lấy cờ AA tuyên truyền cùng marketing lực độ, gần một tháng thời gian, tiểu thuyết áp ngôi cao liền ở nước Mỹ đứng vững vàng góp chân. Kế tiếp, Hồ Nhất Nặc đem ở châu Âu cùng Úc Châu mở rộng cờ AA kỳ hạ tiểu thuyết đọc ngôi cao. Rốt cuộc hiện tại dùng trang web đọc sách người dùng chỉ chiếm rất ít một bộ phận, ở khai phá lúc đầu, Hồ Nhất Nặc liền đem trọng điểm đặt ở áp hạng mục khai phá. Chứ bỏ vì có thể xem hiểu tiếng Trung người phục vụ, Hồ Nhất Nặc thậm chí cùng quốc nội phiên dịch xã cùng các đại cao giáo phiên dịch chuyên nghiệp thành lập hợp tác liên hệ. Chọn lựa ưu tú tác phẩm, phiên dịch thành các quốc gia văn tự. Tuy rằng giai đoạn trước đầu nhập lớn một ít, Hồ Nhất Nặc nhìn chúng chính là bản quyền khai phá. Nếu này đó ưu tú tác phẩm bị nước ngoài người đọc sở tiếp thu, như vậy truyện tranh cải biên cùng tác phẩm điện ảnh cải biên còn sẽ cho công ty mang đến thật lớn tiền lời. Đến tận đây, cờ AA đã không chỉ là một nhà công ty quản lý. Từ Hồ Nhất Nặc nhập chủ cờ AA tới nay, nó dần dần mà biến thành một nhà tổng hợp tính giải trí vương bài công ty. Công ty lợi nhuận trình thẳng tắp bay lên, làm những cái đó chờ xem Hồ Nhất Nặc chê cười người đều bị hung hăng mà vả mặt. Lão bản, Lao Thủy Ân hiệp ước đến kỳ, nhưng là đối phương vẫn luôn nắm hắn không bỏ. Hơn nữa, căn cứ xã giao bộ môn phản hồi tin tức, FTC giải trí công ty tựa hồ đối chúng ta không phải thực hữu hảo. Vì Ân đem thu thập đến tin tức đặt ở Hồ Nhất Nặc trước mặt. Nàng liên biết, Lao Thủy Ân hiệp ước là kiện chuyện phiền toái. Hồ Nhất Nặc đem trong tay tư liệu nhìn kỹ một lần, Hạ Chấn Kiệt người này thoạt nhìn thực không đơn giản. Cờ AA phát triển đã rút nhỏ ép tờ cờ giải trí hoạt động không gian, hắn hẳn là cảm thấy chính mình đối hắn sinh ra uy hiếp. Huống chi, Lao Thủy Ân chính là một cái sống chiêu bài. Mất đi hắn, đối ép tờ cờ giải trí công ty đả kích cũng không nhỏ. Vì Ân, giúp ta liên hệ Hạ Chấn Kiệt. Liên nói, ta thỉnh hắn ăn cơm. Hồ Nhất Nặc buông trong tay tư liệu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Này đó tin tức còn chưa đủ. Trước nói chuyện, nhìn xem đối phương là cái gì thái độ. Tốt, ta lập tức đi xuống tay chuyện này. Còn có một việc, Tuyết Vũ cùng Nam Thiến đồng thời coi trọng một cái kịch bản. Vì Ân giống nhau chỉ đem phía dưới lãnh đạo xử lý không được sự tình hội báo cấp Hồ Nhất Nặc. Khi nói chuyện, nàng nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, chuyện này thực khó giải quyết. Đơn giản như vậy, làm các nàng đều đi thử kính. Đạo diễn tuyển ai chính là ai? Đúng rồi, cái kia kịch bản đạo diễn là ai? Hồ Nhất Nặc nhìn về phía Vì Ân, phòng trừng phía dưới người là muốn nhìn một chút chính mình đối với các nàng hai người thái độ, mới làm Vì Ân tới thử. Nam Thiến hiệu suất thật đúng là cao, không đến 2 tháng thời gian, liền kết thúc thượng một bộ điện ảnh quay chụp. Xem này tư thế, muốn liền mạch lưu loát, tiếp tục chụp được đi. Nam Thiến liều mạng ở Hồ Nhất Nặc dự kiến bên trong. Tuyết Vũ cùng Nam Thiến khả năng xuất hiện cạnh tranh, cũng đều ở Hồ Nhất Nặc đoán trước trong vòng. Lai Đức đạo diễn. Hành. Nay liên không có vấn đề. Ai càng thích hợp, đương nhiên là đạo diễn định đoạt. Hồ Nhất Nặc hoàn toàn liền không có đem này đương kiện việc khó. Còn có khác sự tình sao? Cầm lấy trên bàn bao, Hồ Nhất Nặc lúc này đang định đi sân bay tiếp người. Sổ ca buổi chiều 4 điểm phi cơ, Nhụy Tỷ cùng Dương Dương cũng đi theo cùng nhau lại đây, nàng khẳng định là muốn đi tiếp cơ. Lao Thủy Ân hắn giống như đối chính mình người đại diện không phải thực vừa lòng. Do dự một chút, Vì Ân vẫn là đem chuyện này nói cho Hồ Nhất Nặc. Nay còn không dễ dàng, cho hắn đổi một cái, đổi đến hắn vừa lòng mới thôi. Hồ Nhất Nặc là kiến thức quá Lao Thủy Ân soi mói, làm chính hắn lăn lộn đi, Hồ Nhất Nặc tin tưởng Lao Thủy Ân ánh mắt. Sân bay cổng lớn, may mắn Hồ Nhất Nặc so nguyên kế hoạch trước tiên 10 phút ra cửa, vừa mới nhận được tin tức trần sổ bọn họ phi cơ trước tiên tới. Từ bên người 4 vị bảo tiêu che chở. Hồ Nhất Nặc bước chân nhẹ nhàng. Đã lâu không có nhìn đến đệ đệ, nàng rất là tưởng niệm. Vương Nam Nhụy cùng Dương Dương lần này lại đây, là vì sở sản nữ sĩ sinh nhật tiến hội. Nguyên bản dựa theo Vương Nam Nhụy ý tứ, nàng không nghĩ hồi nước Mỹ. Rốt cuộc, nơi này cũng coi như là chính mình thương tâm nơi. Bở rủ sở không chỉ có thương tổn nàng, còn cấp trượng phu cùng thưa dạ mang đi phiền toái không nhỏ. Chính là, sở sản chân thành mời làm vương nam nhụy không có cách nào cự tuyệt. Nghĩ gắn bó này đoạn khó được hữu nghị, lại còn có thể mang Dương Dương tới kiến thức một chút không giống nhau phong thổ. Vương Nam Nhụy vẫn là đáp ứng rồi sở sản tới tham gia nàng sinh nhật tiến hội. Hồ Vạn Hải bởi vì công ty có chuyện quan trọng, thật sự là đi không khai. Lại nói, có Trần Sổ cùng nhau, Hồ Vạn Hải vẫn là tương đối yên tâm. Tỷ tỷ, Hồ Chính Dương kích động mà nhào vào Hồ Nhất Nặc trong lòng ngực, hắn đã lâu không có nhìn thấy tỷ tỷ. Nhưng mà, biến cố liền tại đây một khắc phát sinh. Từ sân bay cửa chỗ, truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng súng ở cổng lớn vang lên tới. Hồ Nhất Nặc gắt gao mà ôm đệ đệ, cảnh giác mà nhìn về phía cửa. Đôi tay che lại lỗ tai hắn, đem hắn hộ ở trong ngực. Bốn cái bảo tiêu nhanh chóng dựa sát, giơ lên trên người vũ khí. Bọn họ đều là có được hợp pháp cầm súng tư cách chứng bảo tiêu, động tác tương đương chuyên nghiệp mà đem Hồ Nhất Nặc cùng nàng người nhà hộ ở bên trong, chậm rãi hướng sân bay bên trong di động. Cổng lớn, khói thuốc súng nung liệt, tiếng thét chói tai cùng mắng thanh hỗn hợp trong không khí làm người hai hùng khiếp vía gay mùi hương vị. Trừ bỏ cửa đương sự, không có người biết đã xảy ra sự tình gì. Phần 146. Chương 146. Bất luận cái gì một quốc gia ở sân bay an bảo đều là phi thường khắc nghiệt, cứ việc ra ngoài ý muốn, đặc cảnh cùng nhân viên an ninh vẫn là thực mau vào chỗ. Trấn an kinh hoàng thất thố đám người, đồng thời tìm được nổ mạnh sự kiện phát sinh căn nguyên. Cố tình Hồ Nhất Nặc vừa mới tiến vào sân bay không lâu liền phát sinh nổ mạnh sự kiện, cái này làm cho nàng buộc lòng phải nhân vi nhân tố thượng suy xét. Nếu đây là nhằm vào chính mình, như vậy sẽ là ai hạ tay? Hồ Nhất Nặc chưa bao giờ tin tưởng sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Vương Nam Nhụy, Trần Sổ dù sao cũng là đại nhân, đối với đột phát sự kiện có thể có chính mình tiêu hóa năng lực. Hồ Chính Dương vẫn là cái tiểu đậu đinh, hắn tựa hồ sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt Hồ Nhất Nặc tay môi hơi run rẩy. Đừng sợ. Dương Dương. Đây là sân bay bảo an thúc thúc diễn tập. Ngươi biết cái gì là diễn tập sao? Hồ Nhất Nặc một phen bế lên đệ đệ. Tiến vào VIP phòng nghỉ bọn họ có một cái độc lập phòng. Hồ Nhất Nặc biết, lúc này chỉ có rời đi lực chú ý, mới có thể đủ trợ giúp đến Dương Dương. Ta biết, diễn tập chính là trước luyện tập, làm đại gia quen thuộc toàn bộ quá trình. Không thể không nói, Vương Nam Nhụy đem Dương Dương giáo dục rất khá. Hắn tròn xoe trước mắt, nhìn về phía Hồ Nhất Nặc ánh mắt đã không có hoảng loạn. Dương Dương giỏi quá. Chính là ý tứ này. Hồ Nhất Nặc hôn hôn đệ đệ cái chán. Nhìn hắn phục hồi tinh thần lại. Hồ Nhất Nặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hồ Nhất Nặc bắt đầu cấp đệ đệ nói về các loại cùng chi tướng quan tiểu chuyện xưa, thực mau trên mặt hắn khôi phục bình thường. Cái này làm cho Vương Nam Nhụy thở phào nhẹ nhõm. Ai có thể đủ nghĩ đến vừa đến nước Mỹ liền đã xảy ra chuyện như vậy. Một giờ lúc sau, Hồ Nhất Nặc mang theo người nhà từ đặc thù thông đạo rời đi sân bay. Nàng đã phân phó đi xuống, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng. Nếu thật là có người cố ý nhằm vào nàng, như vậy cũng không phải là một việc đơn giản. Bởi vì yêu cầu trường kỳ ở nước Mỹ làm công, Hồ Nhất Nặc có ở bên này đặt mua bất động sản. Đem Nhụy tỷ cùng Dương Dương dàn xếp hảo, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ cùng nhau đi vào thư phòng. Thế nào? Có kết quả sao? Trần Sổ lấy ra laptop, trên bàn sách di động khai chính là loa. Hắn bên người, Hồ Nhất Nặc đang ở trên máy tính bạch bạch bạch mà đánh cái gì, nghe được động tĩnh, trên tay nàng động tác ngừng lại. Trần Sổ phía sau có một cái dìm ba ba hỗ trợ tổ kiến lên tin tức đoàn đội. Nhân thủ là duy thác hỗ trợ cung cấp, đều là phi thường đáng tin cậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Hôm nay sân bay cửa phát sinh nổ mạnh sự kiện cũng không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào một cái kêu hạ chấn kiệt người. Bất quá, lúc ấy sân bay cửa trong xe cũng không có hắn. Theo đáng tin cậy tin tức, hắn bởi vì chuyện khác trì hoãn không có xuất hiện, lần này chết người là hắn trợ lý. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ liếc nhau, không phải nhằm vào bọn họ liền hảo. Nhưng là, chuyện này cũng coi như là cho bọn hắn gõ một cái chuông cảnh báo. Nếu thật sự gặp được ăn cả ngã về không địch nhân, bọn họ đến làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Chính yếu chính là bảo vệ tốt bọn họ các hạng riêng tư, đặc biệt là hàng ngày hành trình. FTC giải trí công ty tổng bộ, Lao Thủy Ân đối diện, Hạ Trấn Kiệt ở tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, cả người bày biện ra một loại bạo ngược trạng thái. Lao Thủy Ân có thể cảm giác đến, hắn phẫn nộ chi hỏa đã hừng hực thiêu đốt. Nguyên bản, Hạ Trấn Kiệt lúc này hẳn là ở sân bay. Lao Thủy Ân xuất hiện, ngăn trở hắn rời đi bước chân. Hiệp ước tuy rằng đã đến kỳ, nhưng là bởi vì một ít bổ sung hiệp nghị cùng mặt khác nguyên nhân, Lao Thủy Ân vẫn luôn ở cùng ép tờ cờ câu thông. Kỳ thật rất đơn giản, Lao Thủy Ân nguyện ý vứt bỏ hết thể quyền lợi rời đi ép tờ cờ, nhưng là Hạ Trấn Kiệt không tính toán buông tay. Không nghĩ tới, Lao Thủy Ân gián tiếp mà trở thành chính mình ân nhân cứu mạng. Ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Lao Thủy Ân, Hạ Trấn Kiệt nhắm mắt lại, mở thời điểm trong mắt đã có lựa chọn. Nếu ngươi nhất định phải rời đi, vậy đi thôi. Hắn biết là ai muốn nhằm vào hắn, tương lai hắn còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Rời đi đối với Lao Thủy Ân tới nói là cái không tồi an bài. Lao Thủy Ân nghe vậy nhướng mày, rối rắm một tháng nan đề thế nhưng vào giờ phút này nhẹ nhàng cởi bỏ, thật sự là làm người kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, hạ gặp thực khó giải quyết vấn đề. Ta đi rồi. Yêu cầu trợ giúp nói. Lời nói còn không có nói xong, Hạ Chấn Kiệt lại lần nữa mở miệng, đánh gãy Lao Thủy Ân nói, cờ AA là cái không tồi lựa chọn, ngươi luôn luôn rất có ánh mắt. Được rồi, về sau có việc cũng không cần liên hệ ta. Ra ngoài hồ nhất nặc dự kiến, bởi vì sân bay nổ mạnh sự kiện, Lao Thủy Ân hợp đồng vấn đề thế nhưng được đến giải quyết. Hạ Chấn Kiệt bên kia hẳn là vội đến muốn chết, hồ nhất nặc làm vì vị ẩn hủy bỏ cùng hắn ước nói. Sở sản nữ sĩ sinh nhật yến hội đúng hạn cử hành, ở trong yến hội, nàng chút nào không che giấu chính mình cùng hồ nhất nặc thân cận. Đối với Tiểu Chính Dương, nàng cũng thích vô cùng. Vương Nam Nhụy 5 năm trước quyết tuyệt mà rời đi nước Mỹ, lại lần nữa trở về, cái này vòng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Duy nhất bất biến chính là sở sản ở giới giải trí địa vị, nàng cùng trượng phu của nàng ở cái này trong vòng đều có phi thường người tốt mạch quan hệ. Nhụy, ta thực hâm mộ ngươi. Sở sản là chủ nhân, cho nên mãi cho đến tiếp đãi xong sở hữu khách nhân, nàng mới có thời gian ngồi xuống cùng Vương Nam Nhụy nói chuyện thiếm. Tinh tế mà đại lượng Vương Nam Nhụy, nàng trên người có hạnh phúc hương vị cùng ái quan mang. Sở sản, ta có 5 năm không có nhìn đến ngươi. Này 5 năm, đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Ta thật cao hứng nhìn đến ngươi quang thải chiếu nhân bộ dáng, chút nào không cần 5 năm trước kém. Vương Nam Nhụy nói chính là lời nói thật, thời gian đối sở sản đặc biệt thân thiện, trên người nàng có nữ nhân nội hàm lắng đọng lại. Không, ta không có ngươi như vậy quả quyết. Tới, chúng ta làm một ly, vì chúng ta này đoạn vượt qua tuổi, biên giới hữu nghị. Vương Nam Nhụy từng ở sở sản nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm vươn quá viện trợ tay. Chuyện này, sở sản sẽ nhớ cả đời. Vương Nam Nhụy cùng Hồ Chính Dương rời đi nước Mỹ phía trước. Hồ Nhất Nặc có hỏi qua nàng có muốn biết hay không bờ rủ sở tình hình gần đây. Nàng này không phải khảo nghiệm, mà là đứng ở một người thân góc độ, không nghĩ bờ rủ sở trở thành Vương Nam Nhụy khúc mắc. Ai biết, Vương Nam Nhụy lắc lắc đầu. Thưa dạ, ngươi yên tâm. Bờ rủ sở không phải là ta tâm ma, cũng không phải ác ngộng. Hắn là điên là ngốc đều là chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta. Nhưng thật ra ngươi, thưa dạ, trừ bỏ gia tộc của hắn, ngươi cũng muốn để phòng lích lợi liên hệ phương. Vương Nam Nhụy quan tâm mà nhìn Hồ Nhất Nặc, nước Mỹ rốt cuộc không giống Trung Quốc. Hồ Nhất Nặc có thể chiếm lĩnh một khối to thị trường, cái này làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo. Căn cứ Hồ Nhất Nặc điều tra, bờ rủ sở không giống như là thật sự điên rồi. Nhưng là, hắn hoàn toàn đem chính mình trở thành kẻ điên. Đố khác tại gia tộc mất đi quyền uy, công ty cùng quyền lực thực mau bị đường huynh đệ nắm giữ, mặc hắn lại có ý tưởng cũng phiên không dậy nổi bọt sóng. Hồ Nhất Nặc đem chính mình sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến cờ AA xây dựng thượng. Chân chính chứng thực giới giải trí đại lao vị trí. Ở nước Mỹ đứng vững góp chân lúc sau, nàng còn cùng châu Âu các quốc gia giới giải trí dẫn đầu người đáp khởi hợp tác nhịp cầu. Lấy tác phẩm vì môi giới, không có người sẽ vứt bỏ đưa đến trước mặt tích lợi. Một năm thời gian giây lát lướt qua, Hồ Nhất Nặc từ trưởng quản cờ AA tới nay, liền không còn có tham diễn quá bất luận cái gì tác phẩm điện ảnh cùng game show. Nhưng là, nàng tên phân lượng, tháng qua bất luận cái gì ảnh hậu lực ảnh hưởng. Tuyết Vũ cùng Nam Thiến 1 tỷ chi tranh từ bắt đầu liền không có đình quá, hai người phân cao thấp dường như, ôm đồm cơ hồ sở hữu ảnh hậu giải thưởng. Đồng thời cung cấp cờ AA mang đến thật lớn tiền lời. Lao Thủy Ân ở cùng cờ AA ký hợp đồng lúc sau, tiến vào một cái liều mạng tam lang trạng thái, ngắn ngủn 1 năm thời gian, tiếp chụp tam bộ điện ảnh, còn tham gia 2 cái show thực tế. Cờ AA hiện tại là từ tác phẩm điện ảnh bản quyền đến hậu kỳ tuyên truyền chế tác, một con rồng phục vụ hạng mục đều ở nội bộ tiêu hóa. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều hợp tác đơn vị, Hồ Nhất Nặc chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngụm đem này khối đại bánh kem nuốt rớt. Chân sổ số Nặc khoa học kỹ thuật tại đây 1 năm thời gian, đứng vững vàng thế giới khoa học kỹ thuật long đầu đại lao vị trí. Bọn họ nghiên cứu hạng mục đề cập thư từ qua lại, nguồn năng lượng thậm chí là y học chờ các mặt lĩnh vực. Này đó tin tức ở bên ngoài đều là tuần tra không đến. Chân sổ thực hiệu được bảo hộ chính mình, hảo chút hạng mục đều là phân tán mở ra nghiên cứu. Cuối cùng hợp thể bộ phận từ hắn tự mình mang theo tin được nghiên cứu nhân viên tiến hành. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần cái này nghiên cứu là lợi cho xã hội, hắn đều sẽ nỗ lực thực hiện. Không vì ích lợi, chỉ vì có thể cho đại gia cung cấp càng vì phương tiện cùng chất lượng tốt sinh hoạt. Nếu nói Hồ Nhất Nặc lực ảnh hưởng thật sự trên mặt thật thật tại tại có thể xem tới được, cảm thụ được đến, như vậy, Trần Sổ lực ảnh hưởng còn lại là dấu ở khoa học kỹ thuật phát triển sau lưng. Tên của hắn không có ở bất luận cái gì một quyển tạp chí hoặc là tuyên truyền thượng xuất hiện, nhưng là lại thật thật tại tại thúc đẩy xã hội tiến bộ. Ngày mai chính là Hồ Nhất Nặc 23 tuổi sinh nhật. Trần Sổ có một kiện chuyện trọng yếu phi thường đang ở trong kế hoạch. Tiểu Bạch, lần này toàn dựa ngươi. Ngươi đừng rớt dây xích, biết không? Trần Sổ cấp Tiểu Bạch chắt một đóa hồng nhạt nơ con bướm. Ở trắng tinh nhu thuận lông tóc gian, nơ con bướm làm Tiểu Bạch nhiều một phần đáng yêu. Miêu miêu miêu. Chủ nhân, ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Hồ Nhất Nặc sinh nhật như vậy quan trọng nhật tử, Hồ Vạn Hải mang theo Vương Nam Nhụy cùng Tiểu Nhi tử cùng nhau tới Bắc Kinh. Nữ nhi hiện tại nước Mỹ cùng Bắc Kinh lưỡng địa chạy, hồi thành phố C thời gian cũng càng ngày càng ít. Hồ Vạn Hải đau lòng nữ nhi đồng thời lần cảm kiêu ngạo. Lưu Thư Thanh, Nhan Phi Dịch, Tả Thụy, Chu Tiểu Khiêu, Dù Na đều cố ý đuổi tới Bắc Kinh tham gia Hồ Nhất Nặc tiệc sinh nhật. Đây là bọn họ tốt nghiệp lúc sau lần đầu tiên tập thể tụ hội, tốt nghiệp làm đại gia ai đi đường đấy. Sinh nhật sẽ là Trần Sổ ở chuẩn bị mở, hắn còn mời Tuyết Vũ cùng Nhậm Gia Thông, Lao Thủy Ân cùng với Vĩ Vĩ Ân cùng A Kỳ. Dìm trước tiên một tuần lại đây, ở trong lòng hắn, Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc là phi thường đặc biệt tồn tại. Trừ cái này ra, yến hội cũng không có bất luận cái gì truyền thông cùng công tác thượng đồng bọn. Tính lên, đều là cùng Hồ Nhất Nặc thân cận nhất người. Thưa dạ trang viên đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt, khí cầu, hoa tươi. Các màu cờ màu cùng trang trí phẩm làm tới khách quý không tự chủ được mà dơ lên gương mặt tươi cười. Đại gia ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Jim ở cửa sổ sắt đất trước thẳng thượng, kiên nhẫn mà đem giáo hồ chính dương như thế nào lắp ráp món đồ chơi. Bọn họ giờ phút này đều đang đợi sinh nhật tiến hội nữ chính lên sân khấu, nghe nói thưa dạ còn ở trên lầu trang điểm. Lầu 2 phía trên, Hồ Nhất Nặc lôi kéo làn váy từ trong phòng đi ra, nàng phía sau đi theo chuyên viên trang điểm A Kỳ còn có trợ lý Vị Vị Ẩn. Hôm nay trang phục tương đối phức tạp, nàng một người không có cách nào thu phục. Trần Sổ ngẩng đầu, cả người xem ngây người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên ở cổng trường nhìn đến thưa dạ cảnh tượng. Khi đó nàng giống như Thái Dương giống nhau lóa mắt, tựa như hiện tại giống nhau. A Kỳ lôi kéo Vị Vị Ẩn rời đi, bọn họ này hai chỉ bóng đèn ngói số quá lớn. Đẹp sao? Hồ Nhất Nặc về phía trước đi rồi hai bước, trên người nàng lễ phục là Trần Sổ cố ý định chế. Không nghĩ tới. Mặc ở thưa dạ trên người sẽ như vậy kinh diễm. Đẹp. Đặc biệt đẹp. Không thể lại Mỹ. Trần Sổ lẩm bẩm tự nói, hắn phảng phất đã bị câu đi rồi hồn phách. Đương Hồ Nhất Nặc kéo Trần Sổ từ trên lầu xuống dưới, trong phòng khách nguyên bản nói chuyện phiếm thanh đột nhiên im bặt. Các khách nhân không tự chủ được mà đứng dậy, nhìn bọn họ trước mặt một đôi bích nhân. Thưa dạ, sinh nhật vui sướng. Cùng kêu lên chúc phúc, mang theo đại gia tốt đẹp nhất mong ước. Dìm thao túng điều khiển từ xa phi cơ. Màu đỏ rực hoa hồng cánh từ trên phi cơ bay xuống, ở không trung xẹt qua đẹp nhất độ cung. Liên ở Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ đi xuống thang lầu, miêu miêu miêu tiếng kêu làm Hồ Nhất Nặc quay đầu lại đi. Mang theo hồng nhạt nơ con bướm Tiểu Bạch theo tay vịn cầu thang đi xuống, nó móng vuốt thượng, phùng một quả lóng lánh nhẫn kim cương. Miêu miêu miêu. Trần Sổ ôm hạ Tiểu Bạch, tiếp nhận nó móng vuốt thượng nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống đất, từ gặp được ngươi bắt đầu, ta tâm liền chỉ thuộc về ngươi. Thân ái thưa dạ, gả cho ta hảo sao? Phần 147. Chương 147. Biết được nhi tử cầu hôn thành công, Trần Ba Ba mừng đến phảng phất chúng 500 vạn, ở Ba Ba trong đàn liên tiếp đã phát vài cái đại hồng bao. Nguyên bản chỉ có 3 người Ba Ba đàn sau lại có gia nhập Lưu Thư Thanh Ba Ba cùng Tả Duệ Ba Ba. Hồ Vạn Hải đoạt 5 lần vận may tốt nhất, hơi chút bình ổn chính mình trong lòng kia một tí xíu đối với đem nữ nhi gả cho Trần Sổ không tha. Nhan Ba Ba đem hẹ chặt chụp hình, chia Nhan Phi Dịch. Ta cũng tưởng phát bao lì xì. Chính là không có lý do gì. Ngữ khí bên trong ám chỉ phi thường rõ ràng. Thu được Ba Ba chụp hình, Nhan Phi Dịch mới vừa đi ra phòng thí nghiệm. Dơ lên khóe miệng, Nhan Phi Dịch trở về một cái giọng nói tin tức, ngươi trước cùng Thanh Thanh Ba Ba làm tốt quan hệ, đến lúc đó đừng kéo ta chân sau. Phiên tới tay cơ thông tin lục, ngón tay ngừng ở Trần Sổ số điện thoại thượng. Uy, Sổ ca, có rảnh sao? Chúng ta thương lượng sự kiện. Đánh đến Trần Sổ công ty dưới lầu. Nhan Phi Dịch ngẩng đầu nhìn trước mặt cao ốc building, trong lòng rất là cảm khái. Bọn họ đều đi lên công tác cương vị, cũng chỉ có chính mình còn ở trong trường học học tập. Nếu Tả Duệ biết Nhan Phi Dịch cảm khái, nhất định sẽ kích động đến nhảy dựng lên. 20 tuổi Bắc Đại khoang miệng khoa chính quy tốt nghiệp, bị cử đi học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ Nhan Phi Dịch tiến sĩ tốt nghiệp nhiều nhất cũng mới 25 tuổi. Hơn nữa, căn cứ đại gia đối Nhan Phi Dịch hiểu biết, hắn muốn trước tiên tốt nghiệp quả thực không cần quá đơn giản. Trần Sổ trước mặt đài chào hỏi qua, cho nên Nhan Phi Dịch đi vào liền trực tiếp bị đưa tới Trần Sổ văn phòng. Cùng nhau tổ chức hôn lễ. Cái này chủ ý không tồi. Trần Sổ nhưng thật ra hận không thể lập tức đem thưa dạ cưới về nhà. Hai cái nam nhân ở trong văn phòng thương lượng một buổi sáng, đem các loại khả năng gặp được vấn đề đều nhất nhất liệt thức giải quyết phương án. Kế tiếp, quan trọng nhất chính là cùng Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh thương lượng chuyện này. Lão bà Trần Sổ từ cầu hôn thành công, xưng hô lập tức sửa lại lại đây. Hồ Nhất Nặc đang ở cấp tiểu bạch thuần mao, cảm nhận được Trần Sổ từ phía sau ủng lại đây ôm lấy chính mình, không khỏi quay đầu ở trên má hắn nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Làm sao vậy? Sổ ca thức làm nũng, nàng không có chút nào sức chống cự. Chúng ta cùng tiểu dễ bọn họ cùng nhau tổ chức hôn lễ, hảo sao? Kỳ thật, chính yếu chính là hắn tưởng kết hôn. Hồ Nhất Nặc vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Cái này chủ ý hảo. Nàng hoàn toàn xem nhẹ Trần Sổ trong mắt giảo hoạt. Bên kia, Lưu Thư Thanh thu được như vậy đề nghị, trong lòng vừa động. Quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người tiểu dễ, dường như từ vào đại học lúc sau, hắn liền thành thục không ít. Trước kia tổng cảm thấy hắn ấu trĩ, hiện tại thoạt nhìn, vẫn là rất có đảm đương. Thế nào? Thanh Thanh, ngươi có chịu không? Nhan Phi Dịch trong lòng rất là thấp thỏm. Hảo! Lưu Thư Thanh vừa dứt lời, Nhan Phi Dịch đã đem nàng chặn ngang bế lên. Hắn hưng phấn mà ôm Lưu Thư Thanh thẳng xoay quanh. Một tháng lúc sau, mộng ảo đảo Bạ Ly. Hai đối tân nhân sắp ở chỗ này cử hành bọn họ trong cuộc đời quan trọng nhất nghi thức. A Kỳ một người đủ để thu phục Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc hai người trang dung. Hai người đấy quá hảo, cơ hồ không cần phải quá nhiều tân trang. Đây cũng là A Kỳ từ nghiệp tới nay, nhất vừa lòng tân nương trang. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh trên người váy cưới là hai cái nam nhân tự mình tham dự thiết kế. Hồ Nhất Nặc là đuôi cá tạo hình, lùa mặt tài chất cùng giao nhau một chữ vai đầy đủ triển lãm nàng hoàn mỹ dáng người tỷ lệ cùng tiểu tiếu mỹ nhan. Lưu Thư Thanh váy cưới là trước đoạn sau lớn lên trình tự thiết kế, sau lưng đại vây chạm rỗng gen làm mỹ bối như ẩn như hiện. Vì ẩn thân là nữ nhân đều xem thẳng đôi mắt. Từ khách sạn đi bờ biển nghi thức hiện trường trên đường, Trần Sổ cùng Nhan Phi Dịch hai người đôi mắt liền không có rời đi quá bọn họ tân nương. Dài hơn bản màu trắng còn bên trong xe, hai đối tân nhân phân biệt chiếm cứ ghế giữa hai bên trái phải. Bọn họ phía sau, còn đi theo dài đến 100 mét siêu xe cùng đoàn xe. Trận này bị toàn cầu sở chú ý hôn lễ buổi lễ long trọng, hấp dẫn đến từ toàn cầu các nơi fans cùng sinh ý thượng hợp tác giả. Nhất khó được chính là, Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc ở kết hôn điển lễ thượng một khúc hợp sướng, làm sở hữu khách đều cảm động không thôi. Đây là một đầu đưa cho sở hữu ái các nàng người ca. Hồ Nhất Nặc chim hoàng oanh tiếng nói cùng Lưu Thư Thanh khàn khàn tiếng nói đan chéo cộng minh, thẳng đánh tâm linh. Phát sóng trực tiếp ảnh chụp cùng video ở trên mạng khiến cho cực đại hoành động, trừ bỏ ngọt ngào tình yêu, bọn họ chi gian hữu nghị cũng lệ người cảm khái cùng hâm mộ. Trên thế giới này, có một loại tình yêu gọi là Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ, Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch. Trên thế giới này, có một loại hữu nghị gọi là Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh, Trần Sổ cùng Nhan Phi Dịch. Một tháng lúc sau, Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình luôn luôn quy luật đại di mụ thế nhưng không có tới đưa tin. Nàng hít sâu một ngụm, sau đó chậm rãi phun ra, trong lòng suy đoán làm khỏe miệng nàng nhịn không được dơ lên. Cũng không nóng nảy mua que thử thai tới kiểm nghiệm, sờ sờ như cũ bình thản bụng nhỏ, Hồ Nhất Nặc trong lòng dâng lên một cổ chưa từng có quá đến mềm mại cùng cảm động. Từ hôm nay trở đi, trong bụng có một cái cùng nàng huyết mạch tương liên sinh mệnh. Đây là chính mình tổng số ca ái kết tinh. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Hồ Nhất Nặc thân thể cũng không có cái gì phản ứng. Hơn nữa Trần Sổ ở nước Đức đi công tác, Hồ Nhất Nặc đem cái này vui sướng giấu ở đáy lòng, cũng không có đem nàng khả năng mang thai chuyện này nói cho Trần Sổ. 10 ngày lúc sau, Hồ Nhất Nặc ở buổi sáng đánh răng thời điểm đột nhiên ghê tởm buồn nôn, Trần Sổ nghe được động tĩnh chạy vào, còn tưởng rằng thưa dạ là ngày hôm qua ăn cái gì đồ vật ăn hỏng rồi bụng. Nhìn ái thê phun đến trời đất u ám, Trần Sổ một phen bế lên Hồ Nhất Nặc liền chuẩn bị đi bệnh viện. Sổ ca, ta không có việc gì. Phun qua sau, Hồ Nhất Nặc thanh âm mềm mại. Còn gọi không có việc gì. Ta mang người đi bệnh viện. Trần Sổ trách cứ chính mình không có chiếu cố hảo thưa dạng, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau. Về sau, hắn không bao giờ đi công tác. Sổ ca, ngươi phóng ta xuống dưới, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ôm Trần Sổ cổ, Hồ Nhất Nặc trên mặt lộ ra che giấu không được cao hứng. Đợi chút Sổ ca sẽ là cái dạng gì biểu tình. Hồ Nhất Nặc trong lòng đặc biệt chờ mong. Trần Sổ vừa mới đi đến phòng khách. Hắn không có buông Hồ Nhất Nặc, mà là ôm nàng ở trên sofa ngồi xuống. Dùng cái chán chống Hồ Nhất Nặc cái chán, không phát sốt nha. Vì cái gì phun đến như vậy khó chịu thưa dạ còn có thể đủ cười ra tới. Để sát vào Trần Sổ bên hai, Hồ Nhất Nặc nhẹ giọng mà nói, Sổ ca, ngươi phải làm ba ba. Hồ Nhất Nặc có thể cảm nhận được Trần Sổ đông nhiên trên tay căng thẳng, sau đó hắn đem mặt vùi vào chính mình xương quai xanh trung. Thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Ngẩng đầu, Trần Sổ không biết vì sao. Thế nhưng cao hứng đến rơi lệ. Một chút mút hôn thưa dạ gương mặt, Trần Sổ trong lòng bị bỗng nhiên trào ra cảm động điền đến tràn đầy. Ân, là thật sự. Hồ Nhất Nặc lôi kéo Trần Sổ tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Có lẽ là Hồ Nhất Nặc mang thai chuyện này kích thích Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch, không bao lâu, Lưu Thư Thanh cũng truyền đến tin vui. Hồ Nhất Nặc chính mình mang thai thời điểm không có quá nhiều cảm khái, tới rồi Lưu Thư Thanh nơi này, nhìn cùng chính mình một trước một sau mang thai bạn tốt, nàng kích động đến rơi lệ. Làm cho Trần Sổ khẩn trương đến đệ khăn giấy, ôm Hồ Nhất Nặc liên tục an ủi. Hồ Nhất Nặc cũng không biết chính mình là làm sao vậy, hẳn là mang thai lúc sau cảm xúc trở nên càng thêm mẫn cảm dẫn tới. Cờ AA đã đi vào quỹ đạo, Hồ Nhất Nặc dựng lên một cái cường hữu lực hợp tác đoàn đội. Bởi vậy, nàng không cần mỗi ngày tòa chấn, công ty các hạng sự vụ cứ theo lẽ thường vận hành. Nàng mang thai lúc sau, giảm bất phi nước Mỹ số lần, đại bộ phận thời gian, nàng chỉ dùng ở trong nhà viễn trình điều khiển từ xa liền có thể. Vương Nam Nhụy dù sao cũng là người từng trải. Nàng cùng Hồ Nhất Nặc nói rất nhiều chính mình mang thai thời điểm tâm đắc. Thiên Kỳ Giải Trí hiện tại cũng nhập vào cờ AA kỳ hạ, Vương Nam Nhụy cơ hồ không cần quá nhọc lòng công ty phát triển. Nàng đem chính mình trọng tâm đặt ở chiếu cố hài tử cùng ái nhân trên người, hiện tại còn muốn phân một bộ phận cấp Hồ Nhất Nặc. 9 nguyệt lúc sau, Hồ Nhất Nặc đau từng cơn 20 tiếng đồng hồ, rốt cuộc thuận lợi sinh hạ một cái đáng yêu tiểu công chúa. Canh giữ ở phòng sinh cửa đại bụng bà Lưu Thư Thanh rốt cuộc đem nhắc tới tâm thả đi xuống. Trần Sổ nhìn thoáng qua nữ nhi, liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở còn ở phòng sinh Hồ Nhất Nặc trên người. Trời biết, hắn vừa rồi sợ hãi đến cả người đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ chạm đều đứng không vững. Một đường thật cẩn thận mà đẩy Hồ Nhất Nặc hồi phòng bệnh, Trần Sổ đôi mắt hơi hơi phím hồng, lão bà, vất vả ngươi. Bảo bối thực đáng yêu, giống ngươi, cũng giống ta. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh chung, Vương Nam Nhụy mang đến Vương Thẩm làm ở cữ canh, Hồ Ba Ba quan tâm mà nhìn nữ nhi, kích động đến nói không ra lời. Trần Ba Ba cùng Trần Gia Gia cũng là vẫn luôn thủ Hồ Nhất Nặc, nhìn đến mẹ con bình an, bọn họ mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dìm cùng Hồ Chính Dương mắt trông mong mà nhìn trên cái giường nhỏ tiểu công chúa. Di, nàng như thế nào như vậy tiểu? Dìm hiện tại tiếng Trung đặc biệt lưu. Biết Hồ Nhất Nặc mang thai, hắn nhưng không có thiếu cấp thưa dạ gửi qua bưu điện lễ vật lại đây. Lúc này đây, hắn là thủ tiểu công chúa sinh ra. Người mới sinh ra thời điểm cũng là lớn như vậy. Về sau sẽ chậm rãi lớn lên. Trần Sổ đã trải qua Hồ Nhất Nặc thuận sản toàn bộ quá trình lúc sau, quyết định không bao giờ muốn cho thưa dạ thừa nhận sinh sản chi đau. Dím gật gật đầu, lại xem một cái tã lót trẻ con, đồng nhiên bị khỏe miệng nàng một cái mỉm cười khấu đánh vui vẻ phi. Thúc thúc, ngươi xem nàng cười. Giờ khắc này, Dím trong lòng dâng lên không giống nhau ý thức trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng có muốn bảo hộ người. Ở Hồ Nhất Nặc sinh hài tử phía trước, Trần Sổ đã nghĩ kỹ rồi nữ nhi hoặc là nhi tử tên. Trần Bảo Như tên này là hắn hao hết tâm tư nghĩ ra được. Hồ Nhất Nặc cảm thấy cũng khá tốt. Bảo Như vừa sinh ra, phải tới rồi thật nhiều chú ý ánh mắt. Hiện tại nàng tuy rằng vẫn là một người trẻ con, đã có thể thấy được về sau là cái tiểu mỹ nhân. 3 năm lúc sau, Bảo Như buổi sáng ở chim chóc tiếng ca chung mở to mắt, dùng béo đô đô tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, từ nhỏ trên giường phiên xuống dưới, một đường đánh ngáp đi vào ba ba mụ mụ phòng ngủ cửa. Nhón mũi chân, Bảo Như vặn ra phòng ngủ đại môn. Bước chân ngắn nhỏ, Bảo Như nghe được ba ba cùng mụ mụ thanh âm. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã rời giường. Hồ Nhất Nặc đẩy đẩy Trần Sổ đầu, người này như thế nào sáng sớm liền ăn vạ trên người mình. Đợi chút Bảo Như nên rời giường, bọn họ đương cha mẹ còn ở trên giường, giống bộ dáng gì. Lão bà, ta đói Trần Sổ mồm miệng cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì hắn toàn bộ mặt đều dán ở Hồ Nhất Nặc ngực. Hồ Nhất Nặc tự nhiên biết hắn trong miệng đói là có ý tứ gì, còn không có tới kịp nói chuyện. Một tiếng mất khống chế rên rỉ tràn ngập ở ái muội trong không khí. Ba ba, ngươi ở ăn mụ mụ lại sao? Bảo Như cũng muốn. Phần 148. Chương 148. Một tiếng đồng ngôn trị ngữ đem trên giường Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc sợ tới mức vội vàng kéo chăn gói kỹ lưỡng chính mình. Cái này ngoan ngoãn đột nhiên xuất hiện, hồn đều mau dọa rớt. Trần Sổ trực tiếp giấu ở trong chăn giả bộ ngủ, Hồ Nhất Nặc bất đắc dĩ đành phải nhô đầu ra, Bảo Như ngoan, sớm như vậy liền rời giường. Bữa sáng thời điểm, Trần Sổ rốt cuộc làm tốt tâm lý xây dựng. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau ngủ đã muôn khóa trái môn. Nhìn ngoan ngoãn uống sữa bò ăn trứng gà nữ nhi, hắn buổi sáng xấu hổ tan thành mây khói. Bảo Như ăn được sao? Chúng ta đợi chút muốn cùng đi sân bay tiếp dìm ca ca, đem ngươi hoa mũ mang lên, được không? Trần Sổ đánh tâm nhãn yêu thương nữ nhi, Bảo Như trên người tập trung hắn cùng thưa dạ sở hữu ưu điểm. Tuyết Ngọc gương mặt một mạt phấn lượng môi sắc, hướng lên trên đi là đỉnh tiểu cái mũi. Đôi mắt thanh triệt gâu gâu dường như thanh tuyển, đen nhánh đầu tóc cắt thành một cái đồng hoa văn. Một mình ngồi ở bàn ăn trước mặt, Bảo Như uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò, cầm lấy trên bàn khăn giấy, nhẹ nhàng mà trà lau khỏe miệng. ba ba, ta ăn no. Ta muốn mang lên ta tốt nhất bằng hữu đẹp ạ, được không? Bảo Như hiện tại phi thường thích heo đẹp ạ, đi nơi nào đều sẽ mang lên cái này thú đông. Trần Sổ gật gật đầu, nhìn về phía đối diện Hồ Nhất Nặc. Buổi sáng không có ăn đến, hắn hiện tại vẫn là đói. Trần Sổ chỉ có thể gửi hy vọng với Jim có thể mang theo Bảo Như cùng đi chơi, như vậy hắn hẳn là có thể được như ước nguyện. Hồ Nhất Nặc như thế nào sẽ không có xem hiểu trượng phu trong mắt ý tứ. Kết hôn hơn 4 năm, Trần Sổ hiện tại so yêu đương thời điểm càng thêm không muốn xa rời nàng. Một ánh mắt bay qua đi, Hồ Nhất Nặc chuyên tâm ăn chính mình trước mặt bữa sáng. Bị Thưa Dạ ánh mắt câu đến trong lòng ngứa, Trần Sổ không được tự nhiên mà thay đổi một cái dáng ngồi. Trần Sổ chờ ái nhân cùng hài tử đi vào sân bay, khoảng cách Jim chuyến bay rơi xuống đất còn có 5 phút. Trần Sổ một tay ôm hài tử, một tay lôi kéo Hồ Nhất Nặc, không nhanh không chậm mà đi hướng sân bay xuất khẩu chỗ. Bảo Như, ngươi tưởng Jim ca ca sao? Trần Sổ rán rán nữ nhi khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi. Ân, tưởng. Jim ca ca thật là lợi hại. Bảo Như ôm chặt trong lòng ngực đẹp ạ, đối với cái này dị quốc ca ca, nàng đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Phải biết rằng, hắn cơ hồ mỗi cái chu đều sẽ phát video cho nàng. Cho nàng giảng thú vị chuyện xưa, còn khiêu vũ cho nàng xem. Ba ba lợi hại hơn, vẫn là Jim ca ca lợi hại hơn. Trần Sổ có điểm ghen. Bảo Như nghiêng đầu cười lên tiếng, mụ mụ lợi hại hơn. Cái này trả lời làm Hồ Nhất Nặc buồn cười mà nhìn về phía bọn họ hai cha con. Lời nói thật, Hồ Nhất Nặc không có nghĩ tới Jim sẽ như thế không muốn xa rời nàng tổng số ca. Hắn đưa bọn họ trở thành rất quan trọng thân nhân, từ Jim mỗi tiếng nói cử động đều có thể thấy được tới. Mỗi năm nghỉ hè, hắn đều sẽ trừ 2 tháng thời gian tới Trung Quốc. Từ Bảo Như sinh ra lúc sau, Jim đối nàng sủng ái chính là một chút đều không thể so người trong nhà thiếu. Vô số món đồ chơi cùng quần áo từ nước ngoài gửi qua bưu điện lại đây. Thậm chí có quần áo còn không có tới kịp xuyên cũng đã đoạn. Từ trên phi cơ đi xuống tới, Jim bước chân lại cấp lại mau. Trần Sổ thúc thúc cùng Thưa Dạ A-di hẳn là đều tới rồi đi. Bảo Như không biết tới không có. Năm nay đã 10 tuổi, Jim thân cao 1m5, vượt xa quá cùng tuổi Nam Hải tử thân cao. Hắn thân xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi cùng hình thức phi thường đơn giản màu đen quần, trên chân phối hợp một đôi màu trắng giày thể thao. Hắn phía sau, còn đi theo 2 gã trợ lý cùng 6 gã bảo tiêu. Bởi vì hắn đi được quá nhanh, bảo tiêu không thể không chạy bộ đuổi theo, đem hắn hộ ở bên trong. Ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, Jim cùng Trần Sổ trong lòng ngực Bảo Như bốn mắt nhìn nhau. Jim ca ca. Bảo Như đặng liêu Trần, muốn từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới. Trần Sổ cũng thấy được cách đó không xa Jim, hắn cười đem trong lòng ngực bảo bối đặt ở trên mặt đất. Nhìn Bảo Như bắt lấy trong tay vẻ bạ nhằm phía Jim. Một mặt chưa từng có quá đến tươi cười nổi lên Jim gương mặt, hắn bước nhanh đi lên đi. Đem Bảo Như ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bảo Như, ta tới. Thành phố C Hồ Chính Dương nghe Jim muốn tới Bắc Kinh, tặc liền sớm mà thu thập hảo tự mình dương hành lý, tỏ vẻ hắn muốn cùng đi Bắc Kinh quá nghỉ hè. Vương Nam Nhụy nhưng thật ra mừng rỡ đem nhi tử cấp đóng gói đưa qua đi, thật vất vả nàng cùng lão hồ có thể quá một chút hai người thế giới. Vì thế, Thưa Dạ trang viên thành bọn nhỏ đường. Thật xa liền có thể nghe được bọn nhỏ vui sướng tiếng cười. Chân sổ đại trưởng vung lên. Làm Jim đem hài tử đều đưa tới hắn trong nhà đi. Tới cái hài tử vương, liền không có gia trưởng của bọn họ chuyện gì nhi. Ở Jim tới phía trước, Hồ Nhất Nặc liền an bài người đem Jim biệt thự hoàn toàn thanh khiết một lần. Trong nhà nên thêm vào trái cây cùng thức ăn cũng đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Bởi vậy, Jim lãnh Bảo Như, Chính Dương cùng nhau trở về chính mình ra. Lão bà, bọn nhỏ vừa đi, Trần Sổ một phen bế lên Hồ Nhất Nặc hướng hồi bọn họ phòng. Buổi sáng không có làm xong sự tình, hắn còn vẫn luôn nhớ thương. Jim biệt thự chung, hắn trợ lý không thể tưởng tượng mà nhìn Jim bồi hai cái bằng hưu chơi diều hâu bắt gà trò chơi. Lão bản liền tính là 5 năm phía trước, cũng là khinh thường với chơi như vậy ấu trí trò chơi. Chơi mệt mỏi lúc sau, Jim còn từng cái cho bọn hắn lau mồ hôi, uy thủy, có thể là chiếu cô tương đương đúng chỗ. Tay chân nhẹ nhàng mà từ trong phòng ra tới, Jim ý bảo chính mình phía sau trợ lý cấm thanh. Bảo Như cùng Chính Dương đều ngủ rồi. Hắn đưa bọn họ phân biệt phóng tới trên giường lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lời nói thật, bồi bọn họ chơi so kiếm tiền còn mệt. Bất quá, so kiếm tiền càng làm cho người vui vẻ. Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch nhi tử Nhan Khắc Lập chỉ so Bảo Như 2 tháng. Ở hắn trong thế giới, Bảo Như cùng ba ba mụ mụ địa vị là giống nhau. Đương nhiên, Thưa Dạ A Di cùng Trần Sổ thúc thúc cũng bài đệ tam. Nếu có thể, hắn hận không thể có thể thường trú Bảo Như ra. Như vậy, mỗi đều có thể nhìn đến nàng. Thưa Dạ A Di, Trần Sổ thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Bảo Như ở nhà sao? Khắc Lập thăm dò nhìn như thế nào không có nhìn đến Bảo Như. Hắn chưa bao giờ kêu Bảo Như tỷ tỷ, thậm chí ngầm lừa bảo như kêu lên chính mình ca ca. Đều do mụ mụ không có sớm một chút đem hắn sinh ra tới. Nay là cuối tuần, Lưu Thư Thanh mang theo hải tử tới Thưa Dạ ra xuyến môn. Sớm. Lập, Thanh Thanh. Bảo như tỷ tỷ đi dìm ca ca trong nhà đi, chính Dương Cứu Cứu cũng ở. Hồ Nhất Nặc bế lên trên mặt đất khắc lập, trừ bỏ này đôi mắt lớn lên giống Thanh Thanh ở ngoài, đứa nhỏ này cùng hắn ba ba Nhan Phi Dịch chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Sớm, Thưa Dạ. Tối hôm qua thượng khắc lập nhớ nay muốn ăn cơm dã ngoại sự tình, cả đêm đều không có ngủ ngon giấc. Buổi sáng không đến 6 giờ liền đem ta kêu đi lên. Lưu Thư Thanh trong miệng tuy rằng oán trách, trên mặt lại là sủng nịch mà nhìn nhi tử. Khắc lập ngượng ngùng mà đem mặt giấu đi, mụ mụ làm gì muốn đem chuyện này ra tới, hảo mất mặt. Nguyên lai, Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh phía trước liền càng tốt, cái này cuối tuần đến Thu Hà Loan bên hồ ăn cơm dã ngoại. Vừa lúc Jim tới, làm hài tử thể nghiệm một chút bất đồng sinh hoạt. Lời nói gian, Trần Sổ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay hắn dẫn theo một cái rổ, nhìn dáng vẻ bên trong rất nhiều trái cây cùng điểm tâm. Thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Bảo như không ở, Khắc Lập nhất không nổi tinh thần tới. Sớm nha, Lập cùng Thanh Thanh. Ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Trần Sổ đầy mặt tươi cười, hắn lại vội cũng sẽ đem cuối tuần thời gian đằng ra tới phân cho người nhà. Thừa dịp khí còn không quá nhiệt, Trần Sổ lái xe chở đại gia cùng đi hướng ăn cơm dã ngoại bên hồ. Cốp xe trang không ít hắn trước tiên chuẩn bị tốt công cụ, thái dương, rủ, ăn cơm dã ngoại lót, câu ca can, còn có bọn nhỏ thích món đồ chơi cùng đồ ăn. Trần Sổ bởi vì sáng nay thượng còn có một đài giải phẫu, cho nên hắn đợi chút trễ chút mới có thể lại đây. Bên kia, Dìm mang theo Hồ Chính Dương cùng Bảo Như cũng đồng loạt xuất phát. Tặc Trần Sổ có đem ăn cơm dã ngoại địa chỉ trên hắn, cho nên bọn họ biết mục đích địa. Trần Sổ bọn họ tới trước, vừa mới bố trí thật lớn buồn doanh. Hai chiếc màu đen lý sợt xe Việt dã chở Dìm bọn họ ngừng ở đường cái bên cạnh. Cửa xe mở ra, Dìm ôm Bảo Như đi xuống xe, hắn phía sau, đi theo Đậu Đinh Hồ Chính Dương. Bảo Như, chúng ta ở chỗ này. Khắc Lập vội vàng phất tay, chạy bộ đuổi kịp đi. Lưu Thư Thanh che mặt, mỗi lần nhi tử nhìn đến Bảo Như đều như vậy nhiệt tình. Rõ ràng ở trong nhà chính là một con buồn dưa. Như vậy liền biết thảo xinh đẹp nữ sinh thích, cũng không biết này gen tùy ai. Khắc Lập, buổi sáng hảo. Bảo Như đặng liêu chân, từ Dìm trên người xuống dưới. Nàng chủ động dắt Khắc Lập tay, giới thiệu chính mình bên người Dìm. Khắc Lập, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Hắn là Dìm ca ca. Cái này ngươi khẳng định nhận thức, cứu cứu ta liền không cần giới thiệu lạc. Dìm ca ca, hắn là Thanh Thanh Á Di cùng Nhan Thúc Thúc Nhi tử Nhan Khắc Lập. Dìm cùng Hồ Nhất Nặc một nhà rất quen thuộc, nhưng là đối Khắc Lập ấn tượng không thâm. Dìm không biết vì cái gì, trong lòng có điểm không thoải mái. Bảo Như thế nhưng chủ động dắt một cái nam sinh. Hắn nhíu nhíu mày, rắc quá Bảo Như mặt khác một bàn tay. Một cái khi lúc sau, Nhan Phi Dịch đuổi tới Thu Hà Loan thời điểm, bọn nhỏ đã chơi đến vui vẻ vô cùng. Hắn còn mang đến một cái đồng học tụ hội tin tức. Năm nay là chúng ta cao trung tốt nghiệp 10 năm chỉnh, các bạn học vẫn luôn nghĩ tìm cái thời gian tụ một tụ. Thời gian còn không có định ra tới, các ngươi có thể an bài đến khai sao. Nhan Phi Dịch ở Lưu Thư Thanh bên người ngồi xuống, nhìn mấy cái hải tử hưng phấn mà chạy tới chạy lui. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ liếc nhau. Thời gian quá đến thật là nhanh, đảo mắt 10 năm đi qua. Thời gian khẳng định là có, cùng nhau trở về nhìn xem đi. Hồ Nhất Nặc cớ lực mở di động nhìn lịch ngày. Vừa lúc thừa dịp Dìm hỗ trợ nhìn hai đứa nhỏ, nàng tổng số ca có thể không hề gánh nặng mà bay trở về xe thừa. Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc như vậy tín nhiệm Dìm là có nguyên nhân, đừng nhìn Dìm hiện tại mới 10 tuổi, hắn đã là nhiều gia công ty niêm yết phía sau màn cổ đông. Phú cùng sinh ra chú định hắn cùng bình thường 10 tuổi hài tử có phi thường đại khác biệt. Kết thúc một du ngoạn, bọn nhỏ đã mệt đến ở trên xe ngủ rồi. Dìm, người nay cũng mệt mỏi, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Đem Bảo Như cùng Chính Dương dàn xếp hảo, Dìm cùng Trần Sổ cùng nhau từ Thưa Dạ trang viên đi ra. Dìm đã trưởng tới rồi Trần Sổ bả vai độ cao, Trần Sổ ở hắn trên mặt tìm không thấy một chút hài tử tính trẻ con. Đồng học tụ hội thời gian thực mau gõ định, Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới nữ nhi vui vẻ tiếp nhận rồi bọn họ muốn rời nhà hai chuyện này. Ta có thể đi Dìm ca ca ra. Trả lại có cứu cứu cùng nhau. Các ngươi hảo hảo chơi, đừng lo lắng ta. Bảo Như đại nhân dường như xua xua tay, hoàn toàn không ngại ba ba mụ mụ ra cửa không mang theo nàng. Cứ như vậy, Hồ Nhất Nặc đem nữ nhi giao cho Dìm cùng bảo mẫu, cùng trượng phu cùng nhau bước lên hồi thành phố C phi cơ. Đông Thần Quốc tế Trung học cổng trường, một cái tươi sáng đại biểu ngữ treo ở cổng trường chính phía trên, ở trong gió lắc lư màu đỏ thân thể. Hải! Này không phải chúng ta Đông Thần Bách Sự Thông Hoàng thượng sao? Đã lâu không thấy. Ngươi một chút cũng chưa biến. Ai không thay đổi, ta trưởng cao 6cm hảo sao. Các ngươi nghe xong sao? Hồ Nhất Nặc bọn họ đều phải trở về. Tin tức có thể tin được không? Lúc trước Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh hôn lễ ta chính là toàn bộ hành trình ở trên mạng vây xem. Ai? Đây mới là gả cho tình yêu bộ dáng. Giả thần, ngươi nhưng đừng lời này. Năm đó nếu là ngươi đáp ứng rồi ta theo đuổi, chúng ta nhưng chính là lớp đệ tam đối. Tròn 10 năm tụ hội lựa chọn ở cuối tuần, bọn nhỏ đều nghỉ, lúc này mới sẽ không ảnh hưởng trường học bình thường đi học. Cao 30 ban sở hữu đồng học đều đã thông chi đúng chỗ, xem cửa này khẩu xe tới xe lui tư thế, phòng trường vượt qua 90% đồng học đều sẽ trở về. Phan chủ nhiệm đứng ở y quan kính bên cạnh, 10 năm qua đi, hắn già rồi rất nhiều. Trên trán đầu tóc chỉ còn lại có thưa thớt mấy cây, 2 tấn tất cả đều hoa râm. Phan chủ nhiệm. Các bạn học hồi trường học ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là chạm đến thẳng tắp Phan chủ nhiệm. Trong đầu không khỏi nhớ lại 10 năm trước hình ảnh. Hiện tại thoạt nhìn, khi đó Phan chủ nhiệm sở hữu hành vi, đều là vì bọn họ có thể đi một cái quang minh đại đạo. Vài cái đồng học hốc mắt đã ướt nước, thời gian mang cho người vô hạn cảm khái. Hảo! Hảo! Hảo! Phan chủ nhiệm nhìn trước mặt lớn lên bọn nhỏ, trong lòng không ra cao hứng. Lão đường! Mau tới, ngươi bọn nhỏ trở về tới thăm ngươi. Phan chủ nhiệm hướng các bạn học sân phía sau vẫy vây tay, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Cao 30 ban các bạn học quay người lại, phát hiện lao đường thế nhưng ngồi ở trên xe lăn. Bọn họ mặt lộ vẻ lo lắng, chạy bộ đi tới. Lão sư, ngài không có việc gì đi. Như thế nào không có nghe đường lão sư chân đi đứng không tốt. Các bạn học ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tỏ vẻ đều không có nghe tin tức này. Không có việc gì, ta không có việc gì. Trước trời mưa, đi học thời điểm không chú ý dưới chân, té ngã một cái. Bác sĩ quá chút thời gian còn có thể lại đứng lên, các ngươi đừng lo lắng. 10 năm trước lão đường liền 50 tuổi xuất đầu, lúc này hắn đã tới rồi không sai biệt lắm nên về hưu tuổi tác. Nghe vẫn luôn bỏ được không bỏ xuống tay dạy học công tác, còn muốn kiên trì lại mang một đám học sinh. Các bạn học tuy rằng rời đi trường học, đối lão sư quan tâm chính là một chút không thiếu. Liền ở ngay lúc này, cổng trường truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi, đường lão sư. Hồ Nhất Nặc, Trần Sổ, Lưu Thư Thanh, Nhan Phi Dịch, Tả Duệ 5 người bước nhanh đã đi tới. Bọn họ xuất hiện. Làm cao 30 ban đồng học nhớ lại nhiều năm trước 9 tháng khai giảng kia, Hồ Nhất Nặc xuất hiện cấp nguyên bản bình đạm không có gì lạ lớp rót vào không giống nhau sức sống. Biết được lao đường không có việc gì, Hồ Nhất Nặc bọn họ cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đồng học cùng Phan chủ nhiệm, 10 năm tái kiến, ôm cùng chào hỏi thanh âm nối liền không dứt. Cao 30 ban trong phòng học, trừ bỏ có mấy cái chỗ ngồi còn không, những người khác đều quy quy củ củ ngồi ở đã từng trên chỗ ngồi. Đứng dậy, túi chào. Hoàng thượng la lớn. Lao sư hảo. Những cái đó năm mỗi đều sẽ ở phòng học tiếng vọng thanh âm, giờ phút này làm đại gia cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Các bạn học hảo. Ngồi, mọi người đều ngồi. Xe lăn phía trên, đường lao sư vẫy vây tay, hắn bên cạnh người, còn đứng cao 30 ban mặt khác nhậm khóa lao sư cùng Phan chủ nhiệm. Hiện tại, cho mời đường lao sư điểm danh. Hoàng thượng. Đến. Gia thần. Đến. Hồ Nhất Nặc. Đến. Lưu Thư Thanh. Đến. Trần Sổ. Đến. Nhan Phi Dịch. Đến. Kế tiếp, dựa theo trước tiên an bài tốt tụ hội lưu trình, đại gia đem bàn học kéo ra, tổ chức một hồi tiệc trà. Có năm đó chuyện cũ, có hiện tại công tác, còn có quan tâm lão sư cùng trường học hiện trạng. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc bọn họ 5 người là cao 30 ban trước mắt phát triển đến tốt nhất đồng học. Nhưng mà, bọn họ cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo cùng đắc ý rào rạt. Vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, vẫn là trong trí nhớ phong thái. Ở cao 30 ban các bạn học xem ra, Hồ Nhất Nặc vẫn là như vậy Mỹ, Lưu Thư Thanh vẫn là như vậy khốc, Trần Sổ vẫn là như vậy xoái, Nhan Phi Dịch vẫn là như vậy đầu, Tả Duệ vẫn là như vậy biết ăn nói. Thời gian thay đổi rất nhiều đồ vật, nhưng là trong phòng học tràn ngập đồng học tình nghĩa là sẽ không thay đổi. Giữa trưa, đại gia cùng nhau ở nhà ăn một đốn đơn giản cơm trưa. Này đốn cơm trưa, bọn họ ăn ra khác hương vị. Buông ở trong xã hội nguy trang. Trở về nhất chân thật chính mình. Rời đi thời điểm, bọn họ xếp thành hàng chụp một chương chụp ảnh chung. Cùng 10 năm trước tốt nghiệp chụp ảnh so, nay bức ảnh đồng dạng di đủ chân quý. Toàn bộ tụ hội, không có người đề hồi báo trường học chuyện này. Nhưng là, ở đệ nhị, bọn họ sôi nổi liên hệ đến trường học. Nguyên lai, không ở tụ hội nâng lên ra, chỉ là không hy vọng có vẻ chính mình có khả năng. Đây là sở hữu cao 30 ban đồng học đạt thành chung nhận thức. Đồng học cùng lão sư chi gian tình nghĩa. Không nên bị này đó bề ngoài đồ vật sở ảnh hưởng. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ cùng nhau cấp trường học cũ quên một tòa thư viện, Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch cấp trường học quên một đám nhạc cụ cùng hình chiếu thiết bị, còn có rất nhiều mặt khác đồng học, cũng đều dâng ra chính mình một phần lực lượng. Ở Hồ Nhất Nặc 30 tuổi sinh nhật này, Mỹ Nhan hệ thống thượng sở hữu thành tựu nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Gom đủ sở hữu huy chương nàng không nghĩ tới, nay thế nhưng là nàng cùng Nhan chia lịa nhật tử. Thưa dạ, ngươi là sở hữu ký chủ chung duy nhất một cái bắt được sở hữu thành tựu huy chương người. Nay cũng đại biểu cho ta thành một cái đủ tư cách Mỹ Nhan hệ thống. Thưa dạ, tiến sĩ ở triệu hoán ta, ta lập tức liền phải rời đi. Tài kiến. Nhan thanh âm tràn ngập không tha. 12 năm làm bạn, nó cùng Hồ Nhất Nặc đã sớm thành nhất thể. Trong đầu một trận quang mang long lánh, Hồ Nhất Nặc còn không có tới kịp lời nói, hệ thống giao diện đã là ở bạch quang trung biến mất không thấy. Tiểu Nhan. Hồ Nhất Nặc nguyên bản cho rằng đây là một giấc mộng, ai biết chờ nàng từ trên giường ngồi dậy, nàng phát hiện chính mình rốt cuộc tiến vào không được trong đầu Mỹ Nhan hệ thống. Thưa dạ, ngươi làm sao vậy? Là làm ác mộng sao? Chân sổ bị Hồ Nhất Nặc thanh âm bừng tỉnh, đem ái nhân ôm tiến trong lòng ngực. Hắn nhìn thời gian, lúc này mới 3 giờ sáng trung, ly lượng còn sớm đâu. Số ca. Ôm chặt chân sổ, Hồ Nhất Nặc trong lòng buồn bã mất mát. Cứ việc nàng hiện tại đã không cần hệ thống cho nàng cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, nhưng là, Tiểu Nhan vẫn luôn là nàng tinh thần duy trì. Tiểu Nhan rời đi làm Hồ Nhất Nặc cảm xúc hạ xuống thật lâu. Thẳng đến một tháng lúc sau, nàng mới tiếp nhận rồi sự thật này. 40 tuổi Hồ Nhất Nặc, Mỹ đến không có bất luận cái gì tì vết. Cùng bảo như cùng nhau đi ở trên đường cái, mọi người đều cho rằng các nàng là hai chị em. 50 tuổi Hồ Nhất Nặc, Mỹ đến làm người xem nhẹ nàng dung nhan. Liếc mắt một cái xem qua đi, ngươi chỉ biết cảm thán nàng là chúa sáng thế sùng nhi. Nàng sống thành sở hữu nữ nhân đều chờ mong bộ dáng. Phần 149. Chương 149. Nhậm Gia Thông sinh ra ở một cái quân nhân gia đình, ba ba Nhậm Hồng Quân làm người khắc nghiệt, đối hắn cùng ca ca đều là quân sự hóa giáo dục lý niệm. Con hảo mụ mụ ôn nhu, có thể làm cái này ra không đến mức lạnh như băng. Hắn tử chính là hàng xóm trong miệng con nhà người ta. Ở trong sân Nam Hải tử chiêu miêu cho cậu, mỗi ngày quần áo đều làm cho thực dơ thời điểm. Hắn luôn là ôm một quyển sách ngồi ở sân thể dục thượng, trên người sạch sẽ mà lại thoải mái thanh tân. Nay đảo không phải hắn không hợp đàn, ngược lại hắn là cùng tuổi hài tử trung lão đại. Mỗi lần bọn họ chọc phiền thoái, đều sẽ tìm hắn ra chủ ý ở đại gia trong lòng. Hắn là thông minh cùng trí tuệ tượng trưng, mọi người đều rất chịu phục. Nhậm Bác Nguyên chỉ so Nhậm Gia Thông tiểu vài tuổi, hắn từ nhỏ chính là bá vương, ỷ vào tiểu thúc cùng trong nhà bối cảnh, chỉ cần là hắn muốn đồ vật người khác đều sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Dẫn tới hắn tính cách thượng tương đối bá đạo, thành thục đến cũng tương đối chế. Đưa một nữ nhân ôm một cái hài tử xuất hiện ở Nhậm gia, nói hài tử là Nhậm gia Thông thời điểm, Nhậm Hồng Quân duy trì xem báo chí động tác không có chút nào phản ứng. Hắn hài tử, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Nghe được từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Nhậm Hồng Quân ngẩng đầu, không phải sở hữu nữ nhân đều là phiền toái, ta thật lo lắng ngươi sẽ đương cả đời hòa thượng. Hắn im bặt không nhắc tới cửa nữ nhân sự tình. Ngươi yên tâm, sẽ không có như vậy một ngày. Nhậm Gia Thông sửa cổ tay áo. Hắn căn bản không có chạm qua nữ nhân kia, chính là hắn cũng không dám bảo đảm hắn đi rồi lúc sau không có người khác đi vào. Sự tình trung quy vẫn là muốn xử lý. Vì thế, hắn đem nữ nhân cùng hài tử giao cho cảnh sát. 5 ngày lúc sau, nữ nhân lấy lừa dối tội danh nghĩa bị câu lưu. Nhậm Gia Thông biết có người khác xuống tay, nhưng này không liên quan chuyện của hắn. Trung quanh ồn ào huyên náo truyền lại chuyện này bắt quái, hắn căn bản không thèm để ý người khác giải có phải hay không chân tướng. Nhậm Bác Nguyên ở trước mặt hắn nhắc tới Hồ Nhất Nặc thời điểm, Nhậm Gia Thông vừa mới bắt đầu một chút đều không thèm để ý chất nhi luôn luôn hoa tâm đa tình, thích nữ nhân đơn giản chính là có một trương gương mặt đẹp. Trừ cái này ra, không còn hắn trưởng. Ở liên tục rất nhiều lần bị nhắc tới cái này nữ hài nhi thời điểm, hắn sinh ra một tia tò mò. Đáp ứng đảm nhiệm cường đại nhất nao giám khảo, chính yếu nguyên nhân là bởi vì lão sư, đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn cũng muốn nhìn xem Hồ Nhất Nặc thật sự có chất nhi nói tốt như vậy. Ai có thể đủ nghĩ đến, Hồ Nhất Nặc xuất hiện làm hắn lâm vào một cái chưa từng có thể hội quá đến cảm xúc chung. Một phương diện hắn muốn đem nàng tầm mắt lưu tại chính mình trên người, về phương diện khác, hắn nội tâm là mờ mịt. Hắn cho rằng đây là thích, chính là thích không phải chiếm hữu sao. Hắn vì sao có thể lần nữa chịu đựng Trần Sổ Thị Uy. Đương hắn nhận thức Tuyết Vũ lúc sau, bối rối hắn thật dài thời gian vấn đề rốt cuộc có đáp án. Hồ Nhất Nặc có một đôi cơ hồ cùng Tuyết Vũ lớn lên giống nhau như lúc đôi mắt. Cứ việc như thế. Các nàng mặt khác ngũ quan thậm chí trên người khí chất đều là hoàn toàn bất đồng. Nhậm Gia Thông nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Nhất Nặc bộ dáng, hắn ôm thiếu chút nữa té ngã nàng, một đôi thanh triệt đôi mắt kích thích hắn tiếng lòng. Rốt cuộc, nàng không phải Tuyết Vũ. Cho nên, hắn mới có thể nhìn Trần Sổ tới gần Hồ Nhất Nặc, nhìn bọn họ đi đến cùng nhau. Hắn đã từng cho rằng, ái là bảo hộ, ở nhìn đến Tuyết Vũ lúc sau, hắn mới hiểu được, ái là ích kỷ. Để cho người khác thế hắn bảo hộ Tuyết Vũ, liền tính là giết hắn cũng không được. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, Nhậm Gia Thông chỉ vì Tuyết Vũ một nữ nhân từ bỏ quá sở hữu nguyên tắc. Lấy hắn tính cách, tham gia game show lên đài Mạn Vũ không thích hợp hắn. Lấy hắn tính cách, cầu thần hỏi Phật giống vậy thiên phương dạ đàm. Lấy hắn tính cách, vì một nữ nhân muốn chết muốn sống là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là, này hết thể bởi vì Tuyết Vũ xuất hiện đều bị đánh vỡ. Như thế nhạy bén Nhậm Gia Thông sao có thể không có nhận thấy được Tuyết Vũ dị thường. Hắn không biết hẳn là như thế nào giải quyết vấn đề này, cho nên lựa chọn thắp hương hỏi Phật. Tuyết Vũ xuất hiện không phù hợp lẽ thường, hắn mặc kệ nàng là người vẫn là mặt khác, hắn chỉ nghĩ lưu lại nàng. Từ chùa miếu ra tới, nhận được Hồ Nhất Nặc điện thoại hắn hận không thể trường một đôi cánh, bay đến Tuyết Vũ bên người. Đại sư không phải nói không có việc gì sao. May mắn, cuối cùng Tuyết Vũ tỉnh lại. Nếu không, hắn không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. A Thông, ngươi suy nghĩ cái gì? Tuyết Vũ thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch sơn sám, liền tóc đều làm cổ điển búi tóc quấn lên tới. Nàng thức tha mà đến, xuyên qua một cái khắc hoa hành lang, đi vào đỉnh trung ngồi ngay ngắn Nhậm Gia Thông trước mặt. Nhậm Gia Thông không có tổng quân trải qua, nhưng là hắn so bất luận cái gì một cái quân nhân còn muốn ngồi đến thẳng. Suy nghĩ ngươi. Nhậm Gia Thông một tay đem Tuyết Vũ kéo qua tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Xuất viện mới vừa một vòng, Nhậm Gia Thông trên dưới đánh giá một vòng Tuyết Vũ sắc mặt cùng thân thể trạng huống. Còn cần lại bổ một bổ, vừa mới sờ đến thủ đoạn tất cả đều là xương cốt. Như vậy xảo. Ta cũng suy nghĩ ngươi. Tuyết Vũ để sát vào Nhậm Gia Thông, ôm cổ hắn, lén lút vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn khỏe miệng. Ta đoán, ngươi vừa mới uống chính là Minh Tiền Long Tỉnh, đúng không? Nhậm Gia Thông gợi lên khỏe miệng, há mồm ngậm lấy bên miệng mỹ thực. Ngươi lại đoán xem, ta kế tiếp muốn làm cái gì? Từ trải qua quá Tuyết Vũ gặp nạn sự kiện, Nhậm Gia Thông dừng chính mình trên tay sở hữu công tác. Hắn chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là dưỡng hảo Tuyết Vũ thân thể. Bởi vậy, hắn đem công ty nhập vào cờ AA. Trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng, đem nhọc lòng sự tình đều giao cho Hồ Nhất Nặc. Lại nói tiếp, Nhậm Gia Thông chỉ có một yêu thích, đó chính là đồ cổ. So sánh với hiện tại lưu hành du lịch, cực hạn vận động, trò chơi linh tinh, hắn vẫn là thích cùng có lịch sử lắng động lại đồ vật giao tiếp. Đối với Tuyết Vũ muốn tiến quân giới giải trí chuyện này, Nhậm Gia Thông là duy trì. Nhậm Bác Nguyên đến cuối cùng cũng không hiểu được, tiểu thúc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tẩu tử như vậy mỹ diễm, cùng nam nhân khác diễn vai diễn phối hợp. Tiểu thúc không ăn giấm sao? Vấn đề này, Hồ Nhất Nặc chính diện hỏi qua Nhậm sư huynh. Được đến đáp án làm Hồ Nhất Nặc trầm mặc thật lâu. Ở màn ảnh hạ Tuyết Vũ mới là tươi sống, vui sướng. Ta chỉ nghĩ ta nữ nhân càng thêm vui sướng. Ở Tuyết Vũ thân thể hoàn toàn khang phục thời điểm, lão gia tử Nhậm Hồng Quân đã biết nàng tồn tại. Vài lần làm Nhậm Gia Thông đem người mang về nhà cho hắn nhìn xem, kết quả đều bị nhi tử cấp cự tuyệt. Tức giận đến Nhậm Hồng Quân đành phải chính mình tới cửa. Vừa vặn Nhậm Gia Thông không ở nhà, Tuyết Vũ một người ở trong sân luyện giọng. Nhậm Hồng Quân đứng ở viện môn khẩu, hướng bên người vệ binh cùng xem sân A Di vẫy vây tay. Một khúc dùng trí thắng được Uy Hổ Sơn mới vừa bắt đầu, hắn phải hảo hảo nghe một chút, cái này giọng nói đến tột cùng có thể suy diễn ra cái dạng gì khúc đoạn. 10 phút sau, đương to lớn vang dội trầm trồ khen ngợi thanh cùng vỗ tay thanh từ Tuyết Vũ sau lưng truyền đến, nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía cửa. Xem tuổi, hẳn là A Thông phụ thân. Vì thế, nàng thói quen tính ủy thân phúc phúc. Đứng dậy thời điểm nhớ tới, này không phải nàng cùng A Thông nguyên bản cái kia niên đại, cho nên có điểm xấu hổ cúi đầu. Hai người tổng cộng cũng không có hai câu lời nói, Nhậm Hồng Quân liền rời đi. Từ đây lúc sau, hắn không còn có làm Nhậm Gia Thông mang hơn người về nhà ăn cơm. Người trẻ tuổi, bọn họ thích là được, chỉ cần là cái tốt, hắn cử đôi tay duy trì. Thế cho nên Nhậm Gia Thông cùng Tuyết Vũ ở bên nhau rất nhiều năm không có kết hôn, lão gia tử cũng đều theo. Nửa điểm không có sốt ruột bộ dáng. Bởi vì đóng phim yêu cầu, Tuyết Vũ thường xuyên toàn thế giới các nơi phi. Nhậm Gia Thông nhưng luyến tiếp rời đi giai nhân, vì thế toàn bộ hành trình bồi. Tuyết Vũ chụp nàng diễn, hắn còn lại là nơi nơi tìm lưu lạc bên ngoài đồ cổ. Một năm thời gian, Tuyết Vũ thu hoạch hai cái ảnh hậu danh hiệu, mà Nhậm Gia Thông tìm được rồi mười mấy kiện di thế chân bảo. Hai người các có điều đến, cảm tình lại càng ngày càng tốt. Bọn họ chi gian ăn ý, lệnh người kinh ngạc cảm thán cũng làm người hâm mộ. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ hôn lễ, Tuyết Vũ tự nhiên là muốn tham gia. Nàng ở Nhậm Gia Thông trong thư phòng gặp qua Hồ Nhất Nặc bức họa, lại một chút không có ghen. Vì thế, Nhậm Gia Thông còn cố ý hỏi qua. A Thông, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi họa mỗi một chương Hồ Nhất Nặc đều có ta bóng dáng sao? Ta là thật sự không ngại ngươi thích quá thưa dạng, bởi vì, không có người sẽ không thích Hồ Nhất Nặc. Ta kỳ thật nhất sợ hãi chính là ta không có tìm được ngươi, mà ngươi yêu cầu một người đối mặt thế giới này. Tuyết Vũ nói còn không có xong, đã bị Nhậm Gia Thông áp đảo ở trên bàn sách hôn môi. Hắn hôn thế tới rào rạng, dường như muốn đem nàng nuốt vào. Đích xác, nếu Tuyết Vũ không có hồn xuyên, nguyên chủ cùng Hồ Nhất Nặc cũng không có quá nhiều chỗ tương tự. Nhưng là, Tuyết Vũ xuyên qua lại đây lúc sau, này đôi mắt có nàng vốn dĩ sắc thái. Đem bức họa đặt ở Tuyết Vũ bên người tương đối, đích xác có 5 phần tương tự. Hồ Nhất Nặc kết hôn, Tuyết Vũ cùng Nhậm Gia Thông cùng nhau đưa lên một phần giá trị xa xỉ phỉ thúy trang sức, cái này làm cho Hồ Nhất Nặc cơ hồ không dám kế tiếp. Phải biết rằng, này bộ phỉ thúy trang sức giá trị cơ hồ vượt qua 500 triệu. Tuyết Vũ kéo Hồ Nhất Nặc tay, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, thấp giọng ở Hồ Nhất Nặc bên tai nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thưa dạ, ta cảm kích chi tình thắng qua phần lễ vật này giá trị. Nếu là không có Hồ Nhất Nặc, cái kia vứt đi xưởng gia cụ, nàng hẳn là không có sống sót cơ hội. Đúng là bởi vì ở tử thần nơi đó đi rồi một chuyến, nàng mới đạt được tân sinh, thoát khỏi hồn xuyên giả thân phận. Chuyện này, nàng liên Nhậm Gia Thông đều không có nói. Đây là nàng cùng Hồ Nhất Nặc chi gian bí mật. Nhậm Gia Thông không có nói quá kết hôn, Tuyết Vũ cũng tựa hồ quên mất chuyện này. Đảo không phải không thèm để ý đoạn cảm tình này, mà là hình thức đối bọn họ tới đã dâu dịa. Thẳng đến có sáng sớm thượng, Tuyết Vũ ở thần khởi thời điểm nôn mửa không ngừng, mà loại này phản ứng, chỉ biết có một loại khả năng. Tuyết Vũ phun xong, ôm Nhậm Gia Thông khóc đến giống cái hài tử. Đời trước, nàng cùng Nhậm Gia Thông cũng từng có một cái hài tử. Đáng tiếc, bởi vì nàng sơ sẩy, hài tử còn không có trưởng thành, liền bị người lộng chết. A Thông, ta trong bụng hài tử sẽ là 8 tháng sau. Phần 150. Chương 150. Bảo Như từ 12 tuổi bắt đầu thu được thư tình, bất quá, nàng chưa từng có mở ra tới xem qua. Hoặc là trở về cho nguyên chủ, hoặc là bỏ vào một cái hộp. Nàng tổng cảm thấy ném xuống đối viết nó người không quá lễ phép. Nàng di chuyển cha mẹ sở hữu ưu điểm, lớn lên đẹp, tính cách còn đặc biệt hảo. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là lớp được hoan nghênh nhất người. Một hai phải nói khuyết điểm, kia đó là nàng không quá yêu vận động, thích đọc sách, đặc biệt sợ đau. Một chút đau đớn đều sẽ làm nàng đặc biệt khó chịu, chân chính đầu Hà Lan công chúa, thân kiểu thể nhuyễn, trên người không có một chút vết sẹo. 15 tuổi, tình đầu sơ khai tuổi tác. Bảo Như xem Hồng Lâu Mộng đều có thể nhìn ra một vông nước mắt. Nay cũng không đại biểu nàng tính tình mềm mại, ngược lại nàng rất có chính mình chủ kiến, gặp chuyện tình cũng có thể quyết đoán xử lý. Tuy rằng mụ mụ kinh doanh một nhà rất đại giới giải trí công ty, Bảo Như đối với trở thành minh tinh chuyện này một chút đều không có hứng thú. Lưu Thư Thanh không ngừng một lần trêu ghẹo Hồ Nhất Nặc, Bảo Như thật đúng là như là một cái cổ đại tiểu thư khuê các, thích thủ công, trung tình với thư pháp cùng hội họa. Nhắc tới hội họa, khả năng Bảo Như di truyền một bộ phận trần sổ mụ mụ sáng tác thiên phú. Nàng họa tác chưa từng có đưa đi tham gia quá thi đấu, có thể thấy được quá người liền không có nói không tốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng hứng thú yêu thích đều sẽ được đến người trong nhà duy trì. Không phải vì khảo cấp mà học tập, cũng không vì những cái đó giấy chứng nhận giấy khen, đơn thuần chỉ là bởi vì thích mà thôi. Vại mật lớn lên Bảo Như có một bộ chính mình xử sự chuẩn tắc, nàng có một viên thiện lương tâm, lại sẽ không tùy tiện bị người khác lợi dụng. Cũng có không ít có mang mặt khác ý tưởng người cố tình tiếp cận nàng, không phải bị Nhan Khắc Lập cấp đuổi đi, chính là bị nàng chính mình cấp xử lý lạnh rớt. Nói đến Nhan Khắc Lập, liền không thể không đề hắn siêu việt cha mẹ gen Nhan giá trị. Đi ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu cơ hồ 300%. Thậm chí có tinh tham ở trên phố ngăn lại qua hắn, hỏi hắn có nghĩ đương minh tinh. Nhan Phi Dịch cùng Lưu Thư Thanh đều là đẹp người, tự nhiên sinh không ra xấu hải tử. Chính là, Nhan Khắc Lập từ ái vận động, bất đồng với cha mẹ tuyết trắng da thịt. Hắn đánh tiểu làn da chính là mạch sắc, dấu ở làn da phía dưới cơ bắp rắn chắc hữu lực. Trời sinh ra áo tử dáng người, hơn nữa lập thể, tuấn mỹ ngũ quan, Nhan Khắc Lập trên đầu vĩnh viễn treo giáo thảo danh hiệu. Từ nhỏ liền đem Bảo Như phân chia đến chính mình bảo hộ phạm vi, hắn nỗ lực học tập võ thuật, cùng bạn cùng lứa tuổi đánh nhau, hắn cơ hồ có thể lấy một địch 10. Bất quá, chuyện này còn chưa từng có thật thao quá. Đại gia biết hắn vũ lực giá trị cao, cho nên không có người chọc hắn. Lớn lên đẹp, đánh nhau lợi hại, Nhan Khắc đứng ở học tập thượng là một cái vạn năm lão nhị, bởi vì hắn vô luận như thế nào nỗ lực, luôn là không thể siêu việt cùng lớp cấp Bảo Như. Nhan Khắc Lập trong lòng, vẫn luôn có một cái địch nhân, đó chính là Dìm. Mỗi lần chỉ cần hắn vừa tới, Bảo Như tinh lực tổng hội phân ra thật lớn một bộ phận cho hắn. Vô số lần, Nhan Khắc đứng ở trong lòng may mắn, còn hảo Dìm ở nước Đức, sẽ không mỗi ngày đều xuất hiện ở Bảo Như trước mặt. Hôm nay, là Bảo Như thi đại học kết thúc nhật tử. 18 tuổi nàng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nàng cùng mặt khác lớn lên đẹp nữ hài tử bất đồng, nên diện mà đến thời điểm, trên người luôn là có một cổ hơi thở văn hóa. Rất nhiều thời điểm, mọi người đều sẽ bị trên người nàng khí chất hấp dẫn, mà xem nhẹ nàng dung nhan. Ba ba, mụ mụ. Bước chân nhẹ nhàng mà đi ra trường thi, Bảo Như liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cổng trường ba ba mụ mụ. Ở một đám thí sinh trung gian, nàng có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Giống như là ngày thường khảo thí giống nhau, trên mặt cũng không có đặc biệt kích động. Đi thôi. Hồ Nhất Nặc kéo qua nữ nhi tay. Tại đây phía trước, Trần Sổ đã trước tiên đem nữ nhi trong tay phụ lục bao cầm ở trong tay. Nhìn bên người tỉ muội dường như hai mẹ con, Trần Sổ trong lòng bị trang đến tràn đầy. Hồ Nhất Nặc đã hơn 40 tuổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, còn cùng mới vừa tốt nghiệp sinh viên giống nhau. Ở bên người nàng, Trần Bảo Như đen nhánh đầu tóc chắt một cái đuôi ngựa cao cao thúc khởi, dưới ánh mặt trời mơ hồ có thể nhìn đến trắng nón trên mặt thật nhỏ lông tơ. Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Trần Sổ tính toán chính mình tự mình xuống bếp. Số ca, ngươi quên mất. Đêm nay thượng nói tốt cùng Thanh Thanh bọn họ cùng nhau liên hoan. Hồ Nhất Nặc liền biết hắn sẽ quên. Nay cũng không trách trượng phu, rốt cuộc hắn vừa mới vội xong một cái đại hạng mục. Bọn họ phía sau, không hiểu rõ các nữ sinh hâm mộ mà nhìn bọn họ bóng dáng, cái kia xinh đẹp nữ sinh bên người người là ca ca cùng tỷ tỷ sao. Bọn họ người một nhà đều lớn lên hảo hảo xem a. Trần Sổ vừa mới phát động xe, Bảo Như trong bao di động vang lên. Điện báo nhắc nhở âm là Lưu Thư Thanh lão ca, nàng là Bảo Như thần tượng. Uy, Khắc Lập. Ân, chúng ta đã chuẩn bị đi qua. Tốt, chờ lát nữa thấy. Điện thoại là Nhan Khắc Lập đánh lại đây, hắn cùng Bảo Như không ở một cái trường thi. Lúc này hắn cùng ba ba mụ mụ đang định hướng liên hoan địa điểm đi. Trần Sổ chuyên tâm lái xe, hàng phía sau, Hồ Nhất Nặc vô vô nữ nhi mu bàn tay, dìm cho ngươi đi nước Đức niệm đại học, ngươi suy xét đến thế nào. Nhiều năm như vậy, nàng tổng số ca đều đã nhìn ra dìm đối nữ nhi dụng tâm. Lại nói tiếp, Bảo Như là ở vài cái nam hải tử che chở hạ lớn lên. Cứu cứu Hồ Chính Dương nhất giữ gìn người chính là Bảo Như, càng miễn bản còn có đem nàng đặt ở đầu quả tim dìm cùng Nhan Khắc Lập. Vui mừng chính là, nữ nhi cũng không có dưỡng thành tiêu căng, ngạo mạn hư thói quen, ngược lại là nàng cùng trượng phu chi kỷ áo đông. Hồ Nhất Nặc không phải không có động quá nhị thai tâm tư, chính là Trần Sổ không bỏ được làm ái thế lại đi thừa nhận một lần sinh dục chi đau. Cho nên, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ cũng chỉ có Bảo Như như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay. Ta nghĩ kỹ rồi, mụ mụ. Bảo Như dựa vào Hồ Nhất Nặc cánh tay thượng, cùng thời điểm giống nhau, nàng luôn là như vậy thích dán mụ mụ. Làm ta đoán một cái. Trần Sổ đang ở chờ đèn đỏ, cười quay đầu lại nhìn thoáng qua thê tử cùng nữ nhi. Trong xe, tràn ngập một loại năm tháng tính hảo không khí. Bảo Như chờ mong mà nhìn ba ba, cười hì hì điểm số lẻ. Ta đoán, ngươi sẽ không đi nước ngoài lưu học. Nguyên nhân sao? Bởi vì ngươi không thói quen nước ngoài đồ ăn. Hơn nữa, ngươi đại học tính toán ghi danh khảo cổ chuyên nghiệp, đúng không? Trần Sổ xong, đối diện đèn xanh đèn đỏ đèn tín hiệu biến lục, hắn đem ánh mắt từ ghế sau thu hồi tới. Và, vẫn là ba ba hiểu biết ta. Ta đã đem ý tưởng nói cho Dìm ca ca, hắn tựa hồ có điểm không mấy vui vẻ. Bảo Như nhớ tới trong video Dìm mặt, nói đúng ra, hẳn là có mang chờ mong lúc sau mất mát. Hồ Nhất Nặc sờ sờ nữ nhi đầu tóc, ngốc cô nương. Chỉ sợ Bảo Như còn không biết Dìm thích nàng. Bảo Như bọn họ đến thời điểm, Nhan Phi Dịch đã điểm hảo cơm thực. Đây là Nhậm Gia Thông kinh doanh một nhà tư nhân hội sở, mỗi lần gia đình liên hoan bọn họ đều sẽ lựa chọn ở chỗ này. Chủ yếu là thích nơi này cổ điển thiết kế cùng đầu bếp tay nghề. Trong bữa tiệc, khó tránh khỏi nhắc tới hải tử trí nguyện vấn đề. Bảo Như, ngươi tính toán niệm cái gì chuyên nghiệp? Lưu Thư Thanh đặc biệt thích nữ nhi, đáng tiếc nàng cùng Nhan Phi Dịch chỉ sinh Khắc Lập như vậy một cái nhi tử. Vì thế, thưa dạ ra bảo bối, liền thành nàng cùng trượng phu đối nữ nhi cảm tình ký thác. Ý gì theo bọn họ hai nhà quan hệ, nhận cái mẹ nuôi là kiện thực chuyện dễ dàng. Bất quá, Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch chưa từng có đề qua. Hồ Nhất Nặc nhưng thật ra biết, này hai người rất là hy vọng Khắc Lập có thể đem Bảo Như cưới về nhà. Nếu Bảo Như thật sự thích Khắc Lập, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ là thích nghe ngóng. Rốt cuộc, gả đến Nhan gia nữ nhi là một chút đều sẽ không có hại. Khắc Lập là bọn họ hai người nhìn lớn lên, đối Bảo Như hảo đến không có nói. Nhưng là, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ đều không chuẩn bị nhúng tay nữ nhi cảm tình vấn đề. Muốn qua cái dạng gì sinh hoạt, Bảo Như chính mình tuyển. Thanh Thanh A-di, ta muốn niệm khảo cổ chuyên nghiệp. Nghe thấy Bảo Như nói, Nhan Phi Dịch dừng trong tay lột tôm động tác. Cái này chuyên nghiệp khá tốt, lựa chọn Bắc Đại thế nào? Cùng thúc thúc đương cái bạn cùng trường. Đang ngồi bốn cái cha mẹ chung, Nhan Phi Dịch niệm tới rồi hậu tiến sĩ. Ân, có thể đương thúc thúc bạn cùng trường đương nhiên không thể tốt hơn. Bảo Như đích xác có quyết định này. Khắc Lập, ngươi tưởng niệm cái gì chuyên nghiệp? Hồ Nhất Nặc ngừng tay chiếc đũa, mới hai cái chu không gặp, như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này lại trưởng cao? Chuyện này Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch còn không có cố ý hỏi qua, cho nên cùng nhau nhìn lại đây. Nhan Khắc Lập cấp bảo Như Thịnh một chén canh, phát hiện đại gia ánh mắt đều nhìn lại đây, không nhanh không chậm nói, còn không có tưởng hảo. Đây là còn không có tưởng hảo. Là không tính toán nói cho bọn họ đi. Các gia trưởng nhưng thật ra không có truy vấn, mà là tiếp theo những đề tài khác liêu đi xuống. Hai bên cha mẹ đều là đặc biệt khai sáng người, chẳng sợ hài tử không tưởng niệm đại học, chỉ cần ra lý do chính đáng, bọn họ đều là có thể tiếp thu. Cơm tất, Bảo Như cùng Khắc Lập lớp còn có tốt nghiệp hoạt động, bọn họ cáo biệt cha mẹ đơn độc đánh một cái xe chuyên dùng rời đi. Song song ngồi ở ghế sau, Nhan Khắc Lập tức thỉnh thoảng lấy đôi mắt xem một cái bên người Bảo Như, nàng hôm nay dùng cái gì nước hoa. Hắn dễ dàng mà ngửi được từ trên người nàng phát ra ngọt ngào mùi hương, như là hắn yêu nhất ăn dâu tây bánh kem. Khắc Lập, chúng ta sớm một chút về nhà được không? Buổi tối hoạt động ở một nhà cờ tờ vơ tiến hành, Bảo Như không thích đầm ý cùng hắc ám hoàn cảnh, cho nên trước tiên cùng Nhan Khắc Lập thương lượng. Hảo! Hiện tại là 7 giờ 15 phân, chúng ta đãi hai cái khi liền về nhà. Nhan Khắc Lập nhìn di động. Mặt bàn sáng lên, vừa vặn là một chương Nhan Khắc Lập chụp lén Bảo Như ghé vào trên bàn ngủ Nhan. Sân bay, dìm bước nhanh đi xuống phi cơ, tháng 6 thời tiết, chạng vạng 7 giờ rưỡi, Bắc Kinh không vừa mới sắt hắc, bạch hạ quá một trận mưa làm không khí nhiều một chút ướt át cảm xúc. Lấy ra di động, dìm tính toán cấp Bảo Như một kinh hỉ. Nàng còn không biết chính mình hôm nay phi cơ. Chính là, hai cái điện thoại đánh ra đi đều không có đáp lại, cái này làm cho dìm trên mặt tươi cười cương ở bên môi. Nhìn Bình Bảo lần trước mắt cười nữ hài nhi, dìm không khỏi rỗi tay chọc chọc nàng khuôn mặt. Người xấu. Bảo Như cùng Khắc Lập tiến vào đến lớp cờ tờ vợ phòng, bên trong đã là một mảnh vui mừng. Bảo Như nào biết đâu rằng, lúc này dìm cho nàng đánh quá hai cái điện thoại. Phần 151. Chương 151. Bảo Như cùng Nhan Khắc Lập đã đến làm cờ tờ vợ ghế lô nhiều vài phần làm ở Mỹ, liền luôn luôn nghiêm túc chủ nhiệm lớp lao sư đều lộ ra thoải mái mà tươi cười. Phụ lục trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ áp lực hỏng rồi, là thời điểm thả lỏng thả lỏng. Bảo Như, các ngươi là cuối cùng tới. Phát sướng một khúc, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Đồng học chung, một cái mắt to nữ sinh lấy qua mịt rổ phổn là lớn. Làm toàn trường đến ánh mắt đều ngắm nhìn ở mới vừa tiến vào Trần Bảo Như cùng Nhan Khắc dựng thân thượng. Tức khắc, nhiều vài cái ồn ào thanh âm. Nhan Khắc Lập bất mãn mà nhìn thoáng qua cái kia nữ sinh, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng tâm tư. Muốn nhìn Bảo Như xấu mặt. Vừa định mở miệng lời nói, bên người Bảo Như giữ chặt hắn cánh tay lắc lắc. Bảo Như hào phóng mà đi qua đi. Cầm lấy mịt rổ phổn giá thượng một con mịt rổ phổn. Ta sướng ca tương đối lão, các ngươi đừng ghét bỏ. Nói xong, nàng xoay người điểm bá một khúc Lưu Thư Thanh hơn 20 năm trước lão ca thiên sứ. Trước mặt tấu ở ghế lô vang lên, toàn ban đồng học đều sợ ngây người. Đại gia chưa từng có nghe qua Bảo Như ca hát, không nghĩ tới nàng thế nhưng tuyển một đầu khó khăn hệ số như vậy cao ca. Nhan Khắc Lập tìm được chính mình bạn tốt bên người ngồi xuống, đây là mụ mụ ca. Bảo Như lựa chọn làm hắn trong lòng ấm áp. Nhìn về phía ánh mắt của nàng có vô hạn sủng địch. Bảo Như một mở miệng, toàn trường khiếp sợ. Đặc biệt là cái kia làm Bảo Như ca hát nữ sinh, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Nàng nguyên ý là muốn cho mọi người xem, Bảo Như cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Ca hát là nàng cường hạng, nàng so Bảo Như ca hát dễ nghe. Kết quả, Bảo Như vô thanh vô tức cho một cái xinh đẹp đánh trả. Ở kế tiếp 5 phút thời gian, ghế lô dị thường an tĩnh. Mọi người đều ở nghe này đầu kinh điển lão ca. Bảo Như thanh âm thanh thúy, bất đồng với nguyên sướng Lưu Thư Thanh khàn khàn, lại sướng ra bất đồng ý nhị. Cảm ơn. Biểu diễn kết thúc, Bảo Như thân mình hơi một thiếu, đầy đủ triển lãm chính mình tốt đẹp ra giáo. Dễ nghe. Siêu cấp dễ nghe. Bảo Như, ta yêu ngươi. Đại gia sôi nổi vỗ tay, cuối cùng một câu thổ lộ là Bảo Như bạn tốt cùng nhau hô lên tới. Không có ý khác, đây là tỏ vẻ đối nàng duy trì. Bung mịt rộ phồn, Bảo Như tự nhiên mà vậy đi hướng tìm Nhan Khắc Lập nơi vị trí. Tất cả mọi người biết bọn họ thanh mai trúc mã, trước kia cũng không phải không có người trêu ghẹo quá bọn họ chi gian quan hệ, chính là đều bị Bảo Như lời lẽ chính đáng đánh bại, Khắc Lập là ta đệ đệ, chúng ta từ sinh ra liền chơi ở bên nhau. Nhan Khắc Lập đã sớm cấp Bảo Như dự để lại vị trí, nàng mới vừa ngồi xuống, một ly ôn khai thủy đã đưa tới tay nàng biên. Nhan Khắc Lập biết, Bảo Như chưa bao giờ uống đồ uống, cũng không ở bên ngoài uống một giọt rượu. Bảo Như nhếch miệng cười, Khắc Lập đối nàng tốt nhất. Ở Bảo Như sướng qua sau, đều không có người dám đi lên điểm ca. Khác biệt quá lớn. Vì thế, lớp trưởng tổ chức đại gia cùng nhau chơi trò chơi cùng khiêu vũ. Hơn 40 tha ghế lô, chia làm vài cái vòng. Bảo Như cảm thấy không khí quá vần đục, muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí. Vì thế buông cái ly rán Nhan Khắc Lập lỗ thai một câu. Khắc Lập, ta muốn đi bên ngoài trước toilet. Nhan Khắc Lập lỗ thai lập tức đỏ lên, hắn nắm Bảo Như tay, bước đi hướng ghế lô cửa. Đại gia còn tưởng rằng bọn họ phải đi, biết là đi toilet, còn gọi la hét làm cho bọn họ nhanh lên trở về tham gia thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm trò chơi. Ai? Khắc Lập đối Bảo Như thật tốt. Ta cũng muốn có như vậy một cái thanh mai trúc mã. Một người nữ sinh nhịn không được cảm thán nói. Liền trước toilet cũng không yên tâm muốn bồi cùng nhau. Đi đi đi, ngươi lần trước không phải ta là ngươi thanh mai trúc mã sao? Ngồi ở bên người nàng nam sinh lập tức phản ứng lại đây. Các ngươi, bọn họ hai người thật sự không có yêu đương sao? Có người bắt quái nói. Nhan Khắc Lập thích Bảo Như là khẳng định, bất quá, xem Bảo Như bộ dáng, giống như còn không có thông suốt. Ta nhưng thật ra chúc phúc bọn họ, nếu thành liêu lời nói, sinh ra tới Bảo Bảo nên có bao nhiêu xinh đẹp a? Hai người đều là trường học nhan giá trị đại biểu, đi cùng một chỗ thỏa thỏa đẹp mắt. Bảo Như nguyên bản tính toán chính mình ra tới liền hảo, không nghĩ tới Nhan Khắc Lập lôi kéo nàng cùng nhau ra tới. Thượng xong toilet, Bảo Như thấy được dìm điện báo. Cùng với hai cái điện thoại không có chuyển được sau, hắn phát lại đây hẻ chặt biểu tình bao. Một mặt khác tươi cười nổi lên Bảo Như khoe miệng, nàng thật là không có nghe được tiếng chuông cuộc gọi đến. Dìm ca ca cho ta gọi điện thoại, ta vừa rồi tiến ghế lô không có nghe được. Ta cho hắn hồi cái điện thoại. Bảo Như giơ di động, hướng Nhan Khắc Lập lắc lắc. Nhan Khắc Lập nghe vậy, trên mặt biểu tình lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hắn liền biết, Dìm nhất định tới Bắc Kinh. Quả nhiên, 2 phút lúc sau, Bảo Như hưng phấn mà cắt đứt điện thoại. Dìm ca ca tới Bắc Kinh. Chúng ta về nhà đi. Nhan Khắc Lập nhìn Bảo Như trên mặt tươi cười, trong lòng không phải cái tư vị. Cố tình hắn còn tìm không đến lý do cự tuyệt Bảo Như yêu cầu. Hai người trở lại ghế lô giải thích một phen, trong nhà có quan trọng khách nhân tới chơi. Đánh một vòng tiếp đón, Trần Bảo Như cùng Nhan Khắc Lập trước tiên xuống sân khấu. Ở về nhà trên đường, Nhan Khắc Lập suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định cho thấy chính mình tâm ý hắn đã là cái nam tử hán, giống như mụ mụ sở như vậy, có được bảo hộ ái tha năng lực. Nếu không làm rõ thái độ của hắn, Bảo Như sẽ vẫn luôn đem chính mình đương đệ đệ xem. Khi bọn hắn từ trong xe xuống dưới, thưa dạ trang viên ánh đèn cùng đèn đường giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phía sau lưng xe chuyên dùng thực mau rời đi, Nhan Khắc Lập một phen giữ chặt Bảo Như bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau, hắn đứng ở Bảo Như đối diện mặt. Trang viên bên trong, Dìm ở lầu một cửa sổ sắt đất hộ trước nhìn đến cửa ô tô, biết đây là Bảo Như đã trở lại. Vội vàng chạy bộ đi hướng cổng lớn, hắn muốn đi nên đón hắn người xấu về nhà. Bảo Như. Nhan Khắc Lập có chút khẩn trương. Nắm Bảo Như tay hơi hơi đổ mồ hôi. Đi thôi, Khắc Lập, chúng ta đi vào. Bảo Như tâm tư đã bay trở về trong nhà, nàng hoàn toàn không có chú ý tới Nhan Khắc Lập dị thường. Từ liền dắt tay thói quen, Bảo Như thật đúng là không có gì đặc biệt cảm thụ. Từ từ, ta có lời muốn đối với ngươi. Nhan Khắc Lập đơn giản buông ra Bảo Như tay, đôi tay nắm lấy nàng bả vai. Lúc này, Bảo Như mới phát hiện, Nhan Khắc Lập cùng ngày thường có điểm không giống nhau. Hắn đôi mắt so thái dương còn muốn long lánh. Mang theo nàng đọc không hiểu ý vị. Bảo Như, ta thích ngươi. Làm ta làm ngươi bạn trai, hảo sao? Ta tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Sắp đến thổ lộ, Nhan Khắc Lập phát hiện chính mình thế nhưng từ nghèo. Trang viên bên trong, đại môn sau lưng Dìm nắm chặt nắm tay. Hắn đi ra vừa lúc nghe được Nhan Khắc Lập thổ lộ. Bảo Như sẽ như thế nào trả lời? Nàng sẽ đáp ứng hắn sao? Chân phảng phất bị đinh trên mặt đất, Dìm dựng lên lỗ thai. Chạm giống đại môn che đậy ngoài cửa hai tha thân ảnh, bên ngoài người cũng không có phát hiện Dìm tới gần. Yên tĩnh ban đêm, bụi cỏ chung quắc quắc làm càn kêu to. Khắc Lập, ta cũng thích ngươi. Chính là, phần yêu thích này là đến từ đối đồng bọn thích, đối đệ đệ thích. Ta cảm thấy thực đột nhiên. Ngươi đừng chạy, nghe ta xong Bảo Như khổ sở mà nhìn Nhan Khắc Lập xoay người liền chạy, nàng về phía trước chạy 2 bước, vươn tay chậm rãi bông. Kéo lại hắn, chính mình lại nên như thế nào an ủi. Vừa rồi kia một khắc, nàng tận mắt nhìn thấy đến Nhan Khắc Lập trong mắt chờ đợi sụt xuống. Đều là bởi vì nàng. Bởi vì nàng cự tuyệt. Hai hàng nước mắt theo Bảo Như gương mặt lưu lại, nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một khắc. Nàng không phải không có thông suốt, cũng không phải trì độn. Khắc Lập tình yêu nàng ở mấy năm trước cũng đã phát hiện. Thông tuệ như nàng, sao có thể không biết Nhan Khắc Lập giữ gìn cùng quan ái đại biểu cho cái gì. Hai nhà người quan hệ tốt như vậy, bọn họ từ cùng nhau lớn lên. Cơ hồ hai nhỏ vô tư. Từ nhà trẻ khởi, hai người liền ở cùng cái lớp, đến bây giờ cao trung tốt nghiệp. Bọn họ chi gian cảm tình, không phải ai cùng không yêu mấy chữ là có thể rõ ràng. Nàng vẫn luôn suy nghĩ một cái tốt biện pháp, không nghĩ tới vẫn là thương tổn Khắc Lập. Liền ở ngay lúc này, Dìm từ đại môn đi ra. Hắn yên lặng mà đi đến Bảo Như bên người, một phen ôm lấy nàng bả vai. đừng khóc. Bảo Như, đừng khóc, hảo sao? Nhìn nàng vì nam nhân khác rơi lệ, Dìm chỉnh trái tim đều buộc chặt. Dìm ca ca, ta khó chịu. Bảo Như ôm Dìm, khóc đến giống một con hoa miêu. Nhìn ra được tới, nàng là thật sự khổ sở. Nhưng mà, Dìm trong lòng càng thêm phức tạp. Một phương diện, Bảo Như cự tuyệt Nhan Khắc Lập làm hắn thấy được hy vọng, về phương diện khác, hắn cũng sợ hãi Bảo Như lấy đồng dạng phương thức cự tuyệt chính mình. Suốt một tuần, Nhan Khắc Lập không có cùng Bảo Như liên hệ. Nhìn nàng phát lại đây tin tức, hắn không có hồi phục. Nhìn nàng tới trong nhà, Nhan Khắc Lập làm ba mẹ nói cho nàng chính mình ra cửa du lịch đi. Bảo Như biết Nhan Khắc đứng ở ra, cũng biết hắn không nghĩ thấy chính mình. Hai bên đại nhân gián tiếp mà đã biết Bảo Như cùng Nhan Khắc Lập chi gian sự tình. Bọn họ không có oán giận, mà là nhìn này một đôi hoan gia chỉnh mặt ủ mày hê. Ngươi đi xem ngươi nhi tử, thật là quá không có phong độ. Bảo Như hiện tại không thích hắn, cũng không đại biểu về sau không thích. Muốn ta, có thể đem Bảo Như cưới về nhà tự nhiên là tốt, không cưới về nhà cũng muốn giống cái nam tử hán giống nhau che chở Bảo Như. Còn không phải là một lần thổ lộ thất bại sao? Lưu Thư Thanh là đau lòng Bảo Như. Ở nàng xem ra, nhi tử đích sắc không xứng với Bảo Như. Ai? Con của ngươi ngươi còn không biết, quật cường đâu. Làm hắn làm, chờ Bảo Như bị người khác truy đi rồi, hắn cũng là nên. Nhan Phi Dịch từ thư trung ngẩng đầu lên. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ liền càng thêm xem đến khai, bọn nhỏ trưởng thành trên đường nộ điểm nhấp nhô cùng suy sụp hết sức bình thường. Bọn họ đối Bảo Như cùng Nhan Khắc Lập ái cũng không có bởi vì bọn họ quan hệ nháo cương phát sinh biến hóa. Một tháng lúc sau, Bảo Như biết Nhan Khắc Lập xuất ngoại tin tức, chán nản túi thấp đầu xuống. Hắn đây là muốn cùng chính mình đường ai nấy đi sao? Này lại là một câu chuyện khác. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.